Chương 5531 Kim Bằng Hoàng Triều. Người mấy năm không về, vừa về đã muốn đưa chúng ta đi chết. Đường Ngọc Sương nhìn muội muội ruột của mình, giọng điệu tuy bình tĩnh, nhưng âm thanh lại lạnh lùng như người xa lạ. Tần Mệnh chưa từng có thành kiến với Kim Bằng Hoàng Triều, nhưng thần vực chiến tộc và các thế lực thiên hạ đều cho rằng hai bên có mâu thuẫn. Lần này, nếu Kim Bằng Hoàng Triều có thể làm gương, có lẽ sẽ thay đổi được cái nhìn của thiên hạ. Đường Ngọc Chân vốn có thể không đến Kim Bằng Hoàng Triều, cũng có thể để Tần Cẩn Huyên trở về, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, nàng vẫn tự mình trở về và đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị gây khó dễ. Đường Ngọc Sương lạnh lùng truy hỏi, là vì chúng ta? Hay là vì ngươi không muốn mất mặt ở hậu cung của Tần Mệnh? Kim Bằng Hoàng Triều luôn chờ đợi một cơ hội có thể nhận được nhiều ân sủng hơn, đây chính là nó. Tuy cái giá phải trả rất tàn khốc, nhưng ta có thể đảm bảo, chỉ cần trận chiến này thắng lợi, tương lai Kim Bằng Hoàng Triều nhất định có thể thực sự trở thành một hoàng triều. Đường Ngọc Chân bày tỏ thái độ, cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy hành lễ thật sâu với các vị lão nhân trong tộc, rồi lặng lẽ rời khỏi Kim Bằng Hoàng Triều. Ngọc Sương, ngươi không cần phải oán hận Ngọc Chân. Đường Thiên Thương khẽ thở dài, lắc đầu. Đường Ngọc Chân không nợ họ điều gì, chỉ là không giúp Kim Bằng Hoàng Triều một cách quá rõ ràng mà thôi. Đường Ngọc Sương im lặng ngồi đó, không nói một lời. Một vị tộc lão lắc đầu nói, nghe ý của Ngọc Chân, Lôi Đình thần vực, tam đại chiến tộc, có thể đều sẽ toàn bộ hy sinh, bao gồm cả Hy Tinh, Yêu Nhi, nàng, và cả những đứa con của họ. Chúng ta phải làm sao bây giờ, Kim Bằng Hoàng Triều cứ như vậy mà xong sao? Một vị tộc lão thở dài, mấy chục năm dày công bố cục, mấy chục năm khổ tâm vun đắp, thật sự phải từ bỏ như vậy sao? Chúng ta không thể không chết. Đường Thiên Canh hoàn toàn có thể từ chối thẳng thừng. Nhưng từ đó về sau, Đường Ngọc Chân cũng sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với họ. Nếu Đường Ngọc Chân đã đến đây, những người khác cũng có thể sẽ lần lượt đến các thế lực khác. Nếu những người như Tu La Điện đều chọn cái chết, chỉ có Kim Bằng Hoàng Triều không hợp tác, sau này dù Tần Mệnh không tính sổ, thế giới tương lai cũng sẽ dần dần lạnh nhạt với Kim Bằng Hoàng Triều. Đây không phải là chuyện bọn họ có nên làm hay không, mà là một lựa chọn bắt buộc phải làm. Các tộc lão hoàng thất thở dài, họ đều hiểu rõ tình hình thế giới, cũng hiểu được những nguy hiểm mà thế giới đang phải đối mặt. Nếu Đường Ngọc Chân không đến, họ có thể im lặng chờ đợi kết quả. Nhưng nếu nàng đã đến, họ không thể không đưa ra lựa chọn. Ngọc Sương, đây không phải là chúng ta. Đường Thiên Diễm vừa định khuyên Đường Ngọc Sương, thì nàng đã đứng dậy, nếu đã không thể không chết, vậy thì phải chết cho đáng. Ngươi có đề nghị gì? Những chuyện Tần Mệnh không dám làm, thần vực đang làm thay hắn. Những chuyện thần vực không dám làm, chúng ta sẽ làm thay họ. Ý gì? Mời các bậc lão niên trong thiên hạ chịu chết. Thanh Vân Tông. Sau khi rời khỏi Huyết Tà Tông, Yêu Nhi đích thân đến nơi này. Dù sao chuyện tế hiến chịu chết này, người ngoài rất khó mở lời, dù tình huống có đặc biệt đến đâu. Lăng Tuyết và những người khác đã được tàn hồn của Thiên Mệnh Đại Đế thanh tẩy hồn khí, khôi phục lại bình thường. Trong khoảng thời gian này, họ cũng cố gắng hết sức để cầu nguyện cho Tần Mệnh, gửi gắm những lời chúc phúc chân thành, và đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình. Nhưng lời của Yêu Nhi vẫn khiến họ nhất thời khó chấp nhận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tông môn khác với bộ tộc, các trưởng lão và đệ tử ở đây đều đến từ những nơi khác nhau, đều có gia đình và những mối ràng buộc riêng. Ta không hy vọng các ngươi có thể phối hợp nhiều, chỉ hy vọng Thanh Vân Tông có thể làm gương. Yêu Nhi thực sự không thể mở miệng nói ra những lời này, nhưng vẫn phải cố gắng đưa ra thỉnh cầu. Đoạn luân hồi, tiến u minh, vĩnh viễn không được đầu thai, là như vậy sao? Đinh Điển vẻ mặt đau khổ nhìn Yêu Nhi. Trước mắt thì có thể là như vậy. Yêu Nhi không dám đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào. Lăng Tuyết nói, theo ý của các ngươi, cần phải tế hiến bao nhiêu sinh mạng, thì U Minh địa ngục mới có được sức mạnh trực tiếp đe dọa Càn Nguyên đế quân. Điều này rất khó nói, tóm lại càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt. Yêu Nhi lắc đầu, đối với loại năng lượng cấp độ đó, đã vượt quá phạm trù nàng có thể lý giải và giải thích. Nhưng nhìn vào trận chiến mà Tần Mệnh đối đầu với các đại đế như Huyền Vũ, rất nhiều thứ hư vô mờ mịt, thường có thể phát huy uy lực mạnh mẽ vào thời điểm mấu chốt, chứ không đơn thuần là sự tích lũy năng lượng hay sức mạnh. Ta bằng lòng. Thải Y đột nhiên lên tiếng, rất bình tĩnh và kiên quyết, rất nhẹ nhàng và có chút mong chờ, vì nàng cuối cùng cũng có thể làm một điều gì đó cho Tần Mệnh, huống chi sư tỷ Hinh Tình cũng sẽ đi cùng. Nàng đi đâu, ta cũng đi theo. Hàn Thiên Diệp cười nhạt, nắm lấy tay Thải Y. Đến lúc này rồi mà còn xến xúa. Đinh Điển trợn mắt, ngập ngừng một chút, tính cả ta đi, không ai thương ai, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ba người ngươi một câu ta một lời, làm dịu bầu không khí trong điện. Nhưng Yêu Nhi nhắc nhở, đây không chỉ đơn giản là tiến vào U Minh địa ngục, khi Tần Mệnh nghênh chiến thế giới thứ hai, U Minh địa ngục sẽ trực tiếp đứng ở tuyến đầu. Sự va chạm mạnh mẽ có thể sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến U Minh, và còn có thể khiến vô số quỷ tộc chết thảm. Chúng ta vào đó, không chỉ hóa thành quỷ tộc, mà rất có thể sẽ vĩnh viễn tan thành mây khói, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, khỏi U Minh địa ngục. Hàn Thiên Diệp nhún vai, chúng ta hóa thành quỷ tộc cũng không phải để hưởng lạc. Hơn nữa, Thanh Vân Tông nợ Tần Mệnh. Lăng Tuyết nói, yêu nhi cô nương hãy về đi, Thanh Vân Tông chấp nhận lời mời, nhưng ta không thể đảm bảo có bao nhiêu người sẽ đi cùng. Bách Luyện Thú Vực. Sau khi đích thân đến thăm, Hinh Tình rời khỏi Long Đảo, Chiến Tổ im lặng nhìn bầu trời tĩnh lặng, một hồi lâu sau, mới quyết định, toàn thể Long tộc nghe lệnh, cho các ngươi 3 ngày, thả Long huyết, đào Long cốt, ở lại Long Đảo. Lần này, ngoại trừ ấu long dưới 10 tuổi, tất cả sẽ cùng ta tiến vào U Minh địa ngục. Cửu U Thiên Âm Mãng ngạc nhiên nhìn Chiến Tổ, với mối quan hệ giữa Chiến Tổ và Tần Mệnh, việc ra lệnh cho long tộc chịu chết là điều đã được dự đoán, cho nên khi Hinh Tình đưa ra thỉnh cầu, phần lớn Long Mãng đã biết được số phận của mình, không ai khuyên nhủ, không ai phản bác. Nhưng, ngươi muốn vào U Minh địa ngục, ngươi là long tộc đại đế. Cửu U Thiên Âm Mãng không ngờ Chiến Tổ lại đưa ra quyết định như vậy. Thế giới này có thêm ta một đại đế, cũng không ảnh hưởng nhiều, U Minh địa ngục có thêm ta một đại đế, lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sức mạnh ở đó. Cửu U Tà Long không nhịn được nhắc nhở, phụ thân, nếu người muốn rơi vào U Minh địa ngục, thì phải bỏ qua long huyết và long hồn, hóa thân thành Minh Long. Nhưng người vừa mới tiến vào đại đế. Ở cái U Minh địa ngục đó, ta vẫn là đại đế như thường. Nhưng mà, U Minh địa ngục hoàn toàn là thế giới của Tu La, người đến đó, chỉ có thể đứng thứ hai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiến Tổ chậm rãi cúi đầu, đôi mắt rồng đỏ như trăng lưỡi liềm nhìn Cửu U Tà Long. Ta đến U Minh địa ngục là để tranh giành địa vị sao? Cửu U Tà Long lập tức cúi đầu, nhưng vẫn không nhịn được nói, ta thấy không đáng cho người. Cửu U Thiên Âm Mãng sợ Chiến Tổ trách phạt Long Tử, liền giải thích, người cả đời kiêu ngạo, sống phóng khoáng, luôn có địa vị ngang hàng với Tu La. Nhưng đến đó, người thật sự có thể bị Tu La khống chế vĩnh viễn. Nếu có thể sống sót thì hãy nói tiếp. Chiến Tổ lạnh lùng liếc nhìn họ, ngước mắt nhìn lên trời. Hãy nhìn kỹ thế giới này, một khi đã vào, sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Đại Hỗn Độn Vực. Sau khi rời khỏi Tu La Điện, Táng Hoa đến thăm Đại Hỗn Độn Vực, gặp vực chủ xong, nàng lại đến một u đàm đen tối. Nơi này trước đây là bí địa của Ma Minh, nhưng giờ đã được Tần Mệnh tự tay cải tạo, biến thành một cái lồng giam. Bên trong giam cầm một tia đế hồn của Thiên Mệnh Đại Đế. Chúc mừng ngươi, ngươi đã có cơ hội sống lại một lần nữa. Táng Hoa đứng bên vách đá, nhìn vào đầm nước sâu thăm thẳm, u đàm tĩnh lặng không gợn sóng, lạnh thấu xương, đen đến mức khiến lòng người hoảng sợ. Chỉ cần nhìn vào thôi đã cảm thấy linh hồn mình như muốn chìm xuống. Ta đã chết. Trong đầm nước tĩnh lặng vang lên tiếng thì thầm, không phải là âm thanh, mà là dao động của linh hồn, trực tiếp cộng hưởng với tam hồn thất phách của Táng Hoa. Tần Mệnh có một giao ước rất hà khắc với ngươi, để ngươi ở lại đây chờ chết, chỉ cho phép ngươi nhìn Thiên Mệnh Tiên Vực sinh tồn và phát triển, mà không được trực tiếp liên lạc với nơi đó. Nhưng giờ tình hình đã thay đổi, Tần Mệnh đang chuẩn bị chinh chiến thế giới thứ hai, hắn cần một U Minh địa ngục đủ mạnh mẽ. Ta có thể cho ngươi một cơ hội thay đổi vận mệnh, cho Thiên Mệnh Tiên Vực của các ngươi một cơ hội quật khởi thực sự. Toàn thân Táng Hoa tỏa ra thần huy nhàn nhạt, chống lại sự xâm nhập của linh hồn. Ngươi có thể đại diện cho Tần Mệnh. Mặt đầm tĩnh lặng dần gợn sóng, một gương mặt người quỷ dị xuất hiện, nhìn Táng Hoa trên vách đá. Nếu ta có thể đến đây, thì ta có quyền quyết định. Táng Hoa chưa từng nói chuyện với Tần Mệnh, nhưng nàng tin rằng quyết định này sẽ không sai. Nói, Thiên Mệnh Đại Đế đương nhiên không muốn mãi mãi chỉ lặng lẽ cô độc như vậy. Nhưng cũng hiểu rõ muốn thay đổi hiện tại, gần như là không thể, dù có thể, cũng phải trả một cái giá rất lớn. Ngươi rời khỏi đây, tiến vào U Minh địa ngục, chấp nhận sự cải tạo của Tu La, hóa thân thành quỷ tộc. Ngoài ra, toàn bộ Thiên Mệnh Tiên Vực của ngươi sẽ từ bỏ thân người, vĩnh viễn rơi vào U Minh. Táng Hoa không chỉ chú ý đến các tộc trên thế giới, mà còn nhắm đến Thiên Mệnh Tiên Vực. Cái tiên vực từng là một trong 12 tiên vực quá mạnh mẽ này, không chỉ nguyên khí không bị tổn hại, mà còn cất giữ một lượng lớn tổ hồn và tài nguyên. Hơn nữa vấn đề thân phận lại rất đặc biệt, nàng tin rằng dù sau này tiến vào thế giới này, việc sắp xếp cũng sẽ rất phiền phức. Chi bằng mượn cơ hội này, trực tiếp ném vào U Minh địa ngục, từ một hồn thể nửa người nửa quỷ, biến thành quỷ tộc hoàn toàn. Đặc biệt là Thiên Mệnh Đại Đế, dù chỉ là một tia đế hồn, hay một niệm hồn, nhưng chỉ cần Tu La toàn lực cải tạo, thêm vào đó Thiên Mệnh Tiên Vực cung cấp tài nguyên, hắn chắc chắn sẽ biến thành một ác quỷ thực sự trong thời gian cực ngắn, thậm chí còn có được sức mạnh gần như tiên vương. Dù trong tương lai, nó có thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí trở thành một tồn tại như quỷ đế, nhưng hiện tại hắn có thể giúp đỡ rất nhiều, ta chấp nhận. Đế hồn của Thiên Mệnh Đại Đế không hề do dự, chính hắn cũng biết thế giới này khó mà chứa nổi tiên vực của hắn, rơi vào U Minh có lẽ là một lựa chọn không tồi. Quan trọng hơn là, hắn sẽ rời khỏi nơi này, tồn tại bằng một phương thức hoàn toàn mới. Tân Thế Giới, Kỷ Nguyên Mới, ngày 20 tháng 4 năm thứ ba. Ngay khi thương sinh cùng nhau cầu nguyện, chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng, hết sự kiện này đến sự kiện khác, gây chấn động thiên hạ, tạo nên sóng gió lớn. Ngày 20, Lôi Đình Thần Vực, Thiên Vương Điện, Thiên Dực Tộc, Ngưu Sơn Tộc cùng nhau tuyên bố với thiên hạ rằng họ không thể tiếp tục bảo vệ thương sinh, không thể duy trì trật tự nữa. Họ từ bỏ tất cả, rơi vào U Minh Địa Ngục, hóa thân thành quỷ tộc. Trong khi vô số thế lực còn đang ngơ ngác khó hiểu, thì Thất Lạc Cấm Đảo, Tu La Điện, Đại Hỗn Độn Vực, Xích Phượng Luyện Vực, Huyết Tà Tông, Địa Hoàng Đảo, Dạ Ma Tộc, Vu Ma Tộc, Thiên Cương Chiến Tộc và Vạn Thế Hoàng Triều lần lượt tuyên bố, tộc trưởng, điện chủ của họ sẽ dẫn theo một phần tộc nhân, đoạn tuyệt luân hồi, vào U Minh Địa Ngục, vĩnh viễn hóa thân thành quỷ tộc. Liên tiếp những tuyên bố bất ngờ, làm chấn động cả thiên hạ, những thế lực này đều là các hoàng tộc, chuẩn hoàng tộc đương thời, họ nên được hưởng vinh quang tột đỉnh, càng nên hưng thịnh muôn đời, vậy mà vào thời khắc mấu chốt này, họ lại cam nguyện từ bỏ bản thân, rơi vào U Minh Địa Ngục. Điều này có nghĩa gì? Ẩn sau đó là một ý nghĩa sâu xa nào khác? Sau một thời gian tranh cãi gay gắt, người ta bắt đầu đoán ra được ý nghĩa sâu xa đằng sau những sự kiện này. Tuy thiên đế liên tục tạo ra kỳ tích, nhưng đằng sau những kỳ tích đó đều là sự đảm bảo về sức mạnh. Giờ đây họ sắp phải đối mặt với một đại thế giới đã diễn biến 20 vạn năm, họ sẽ phải đối mặt với thử thách sinh tử, và thiên đế không có sự tự tin. Cho nên, vào thời điểm chiến tranh sắp bùng nổ, những người bạn của thiên đế đã quyết định tham gia vào cuộc chiến này, bằng cách riêng của họ, cố gắng hết sức, giành lấy dù chỉ là một tia hy vọng mong manh. Hóa thân thành quỷ tộc, không nghi ngờ gì, là một lựa chọn trực tiếp nhất, nhưng cũng là một lựa chọn tàn nhẫn và bi thảm nhất. Ngày 28 tháng 4, sau khi các cường tộc như Tu La Điện liên tiếp tuyên bố, và dẫn hơn 50% cường giả đến U Minh Quỷ Môn, một tin tức còn kinh người hơn đã gây chấn động. Chiến tổ tối cao của Long tộc đã dẫn theo hàng ngàn Long tộc và hàng triệu giao mãng lân xà trong thiên hạ vào U Minh Địa Ngục, ngoại trừ việc giữ lại một phần huyết mạch, toàn bộ Long tộc, xà mãng, giao long đã hiến tế sinh mạng của mình trước U Minh Quỷ Môn, bao gồm cả chiến tổ đã tiến vào đế cảnh. Chiến tổ đã từ bỏ long huyết và thịt rồng, giải phóng long hồn, hóa thành năng lượng bao la, trực tiếp tràn vào chiếc chuông tang uy nghiêm, tăng cường sức mạnh của Tu La một cách đáng kể. Tu La sau đó đã ngồi vào chuông tang, dùng U Minh tử khí để bồi dưỡng chiến tổ, giúp hắn hóa thân thành U Minh Long Đế. Sau đó, Bạch Hổ của Bất Diệt Thú Vực, Phượng Hoàng của Phần Thiên Thú Vực, hai vị tộc trưởng của Hình Thiên Chiến Tộc, thậm chí là nữ hoàng tinh linh của Tinh Linh Đảo, đã lần lượt dẫn dắt tộc nhân của mình vào U Minh Địa Ngục. So với khí thế hùng hậu của những lần ra trận chiến ở hư không trước đây, lần hành động này có vẻ rất bình lặng, nhưng lại rất bi tráng. Khi đó chỉ là ra trận, còn bây giờ là đi chết, vào thời điểm tần mệnh cần nhất, vào thời điểm thế giới này cần nhất, họ đã từ bỏ tất cả những gì mình có, thân thể, linh hồn, và cả vinh quang, địa vị, tương lai. Sự kiên quyết đó, niềm tin đó, đã khiến cả thiên hạ phải cảm động. Và sự hy sinh của họ, đã làm kinh động đến Thương Khung Vực, Phi Tiên Vực, Lăng Tiêu Thiên Quốc, Võ Hồn Điện, Hỗn Độn Lôi Tộc, Hắc Vu Tộc, Hình Thiên Ma Tộc, thậm chí là Hư Vọng Tiên Vực, Vĩnh Hằng Linh Vực, U Minh Ma Vực. Lần đầu tiên, họ cảm nhận được rõ ràng sức ảnh hưởng của tần mệnh ở thế giới này, càng cảm nhận rõ hơn sự đoàn kết của thế giới mới này. Để thể hiện sự tôn trọng, để thể hiện sự hợp tác, họ cũng đã lựa chọn phái một lượng lớn tộc nhân đến U Minh Địa Ngục. Tuy số lượng không nhiều, nhưng ít nhất đó cũng là một tấm lòng. Ngoài ra, họ còn vận chuyển toàn bộ hài cốt và tàn hồn mà họ giữ lại đến U Minh Địa Ngục. Những di cốt và tàn hồn mà Thương Khung Vực và các thế lực khác cất giữ đã tiêu hao gần hết trong các cuộc chiến trước. Nhưng di cốt và tàn hồn đến từ Hư Vọng Tiên Vực, Vĩnh Hằng Linh Vực, U Minh Ma Vực lại có số lượng vô cùng lớn, đều là di cốt của tổ tiên mà họ đã tích lũy qua hàng vạn năm, là những hồn thể cường hãn. Đưa họ vào U Minh, có thể dùng sức mạnh của U Minh, hóa thân thành quỷ tộc. Bắt đầu từ cuối tháng 4, lời cầu nguyện của thương sinh càng trở nên mãnh liệt hơn, họ càng ý thức rõ hơn về sự sống còn của trận chiến này, họ càng nhận thức rõ hơn rằng, kỳ tích không chỉ do một mình thiên đế tạo ra, mà thiên đế còn cần sự hợp tác của mỗi người trong số họ. Ngày 21 tháng 5, một sự kiện lớn, mang theo sự bi tráng, đã bùng nổ. Sự kiện bắt đầu từ Kim Bằng Hoàng Triều. Tuy hoàng thất của họ không có nhiều người chịu chết, nhưng lại có những nhân vật quan trọng như Đường Thiên Cương, Đường Ngọc Xương. Trước khi chết, họ đã đưa ra một thỉnh nguyện với toàn bộ Hoàng Triều. Đường Thiên Canh, Đường Ngọc Xương đã quỳ trước điện kỳ thiên của Hoàng Thành. Xin tất cả những người cao tuổi, hãy chịu chết trước thời hạn. Đây là một thỉnh nguyện vô cùng tàn khốc, nhưng lại bất ngờ không gây ra bất kỳ sự phản kháng nào. Trong mấy ngày ngắn ngủi, trong mấy ngàn dặm cương vực của Kim Bằng Hoàng Triều, mấy trăm vạn lão nhân, bệnh tật, triều bái thiên đế, dâng lên chúc phúc, sau đó treo cổ mà chết. Đây chỉ là một khởi đầu. Khi tin tức lan rộng trên Hồng Hoang Đại Lục, lượng lớn nhân loại, mãnh thú, ma vật, liên miên không dứt khấu bái thiên đế, dâng lên chí thành cầu nguyện, tự mình kết liễu. Từ Hồng Hoang Đại Lục đến Hồng Vũ Đại Lục, lại đến toàn bộ Cửu Châu, Hoang Hải, đại lượng sinh linh sau khi hướng thiên đế dâng lên chúc phúc cuối cùng của mình, dùng phương thức của mình kết thúc sinh mệnh. 10 tỷ vong linh bắt đầu lấp đầy thế giới, cũng tiếp nhận sinh tử quỷ môn dẫn dắt, tiến vào địa ngục U Minh. Từ cuối tháng 4 đến tháng 5, số lượng tử linh ở địa ngục U Minh tăng vọt chưa từng có. Số lượng từ chục tỷ tăng vọt gấp 3 có thừa, nhất là hình thiên, bạch hổ, thậm chí dương đỉnh phong, cung cấp cho U Minh địa ngục tiên vũ quỷ vật siêu cường, hoàng vũ quỷ vật. Lượng lớn tiên cốt, hoàng cốt, cùng với tiên hồn, hoàng hồn, đồng dạng dưới U Minh cải tạo nhanh chóng sống lại, biến thành tồn tại cực kỳ khủng bố. Ngay cả mạnh hổ bọn họ cũng cảm nhận được áp lực trầm trọng, toàn bộ U Minh địa ngục náo nhiệt chưa từng có, thậm chí là sôi trào, nghiễm nhiên trở thành một cái căn cứ tạo quỷ. Bởi vì Tu La phóng thích quỷ khí ngập trời, ánh sáng U Minh không ngừng rơi xuống, cho nên rất nhiều xương cốt, oán khí, chấp niệm cường hãn, vân vân, đều tùy ý diễn biến, càng phát sinh dị biến khó có thể đoán trước, sinh ra quỷ tộc hoàn toàn mới khủng bố. Trước đó U Minh địa ngục quỷ tộc có khoảng 2.000, bây giờ ít nhất đạt tới 5.000. Mặc dù trong tương lai, những quỷ vật khủng bố bọn họ sẽ triển khai chém giết điên cuồng, một lần nữa xác lập địa vị đẳng cấp U Minh quỷ tộc, nhưng mà, thời khắc trước mắt, bọn họ xuất hiện không thể nghi ngờ là đang điên cuồng bổ sung thực lực U Minh. Nhất là chiến tổ hóa thân thành Minh Long, cùng với Tu La tạo nên chiến tổ, tương đương với hai vị đại đế mới tấn chức dùng phương thức cực đoan hoàn thành thôn phệ lẫn nhau, thực lực đều tăng vọt đến cấp độ hoàn toàn mới. Tần Mệnh rõ ràng cảm nhận được biến cố ở sâu trong thế giới, nhưng sau khi hắn chần chờ mãi, vẫn không ngăn cản. Ta quá cần cỗ lực lượng này của địa ngục U Minh, nhất là tế hiến của bọn họ. Kích thích đối với thương sinh, tất nhiên sẽ dẫn phát kiên định quyết tuyệt cùng tín niệm, càng vô hình chung cung cấp cho ta lực tín ngưỡng hoàn toàn mới. Nhưng trước khi U Minh tạo quỷ bắt đầu, Tần Mệnh cũng đã bắt đầu bí mật cải tạo U Minh. Đây dù sao cũng là sát khí của ta, càng là thế giới ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, ta rõ ràng nhất U Minh mạnh yếu, cũng hy vọng có thể tăng cường nó. Cho nên, ta tại vượt qua vũ trụ đồng thời, cũng hướng trong mênh mông vô biên thâm không cướp đoạt lấy hắc ám lực lượng. Sau khi trải qua luyện hóa thân thể, lực lượng tử linh của U Minh phong phú. Những lực lượng này không chỉ không ngừng tràn vào trung tang, càng ùn ùn kéo đến rơi xuống U Minh. Vũ trụ vô biên vô tận, hắc ám mãi mãi, liên tục điên cuồng cải tạo địa ngục U Minh. Ngoài ra, ta đặt lực chú ý vào thiên mệnh tiên vực đang phiêu đãng trong hư không, chuẩn bị sau khi tìm kiếm được liền trực tiếp thôn phệ, biến toàn bộ tiên vực thành quỷ tộc. Bên trong thiên mệnh tiên vực không chỉ có mấy trăm vạn tộc dân, còn có hồn nguyên của các đời tổ tiên phong tồn. Những sinh mệnh thể đặc thù này chỉ cần ta tự mình xử lý, đều có thể nhanh chóng biến thành ác quỷ, không chỉ có số lượng lấy ngàn vạn, càng quan trọng hơn là thực lực vô cùng cường đại. Đương nhiên, ta càng coi trọng tài nguyên mấy vạn năm qua thiên mệnh tiên vực, cướp đoạt từ U Minh địa ngục của thế giới thứ hai, những tài nguyên này hoàn toàn có thể biến thành địa ngục của ta. Bởi vì tính đặc thù của thiên mệnh tiên vực, chỉ cần luyện hóa hoàn chỉnh, ít nhất có thể để cho U Minh địa ngục tăng cường 1/10 lực lượng. Còn có một điểm quan trọng nhất, Tần Mệnh đang bí mật cải tạo Bạch Tiểu Thuần. Trước khi ta luyện hóa đám Thiên La Đại Đế, đã sớm hấp thu hồn khí, oán khí của bọn họ, đầu nhập vào luyện ngục Udo. Ra lệnh Bạch Tiểu Thuần đem những chấp niệm đến từ Đại Đế này, diễn biến thành quỷ vật cường hãn, tương lai trở thành chí cường trấn thủ Udo. Còn đem bộ phận hồn khí của 6 vị Đại Đế, rót vào trong thân thể Bạch Tiểu Thuần, triển khai cải tạo toàn diện đối với hắn, cũng do Tần Mệnh tự mình khống chế. Bất kể là hồn khí hay oán khí, năng lượng đều vô cùng khổng lồ đến khủng bố. Bởi vì ta muốn tạo ra đế thứ hai dưới Tu La. Khi toàn bộ thế giới nhắc lên thủy triều tế hiến, Tần Mệnh càng kiên định quyết tâm tạo nên Bạch Tiểu Thuần. Nếu như hắn có thể sống sót, sự cường đại chưa từng có của U Minh nhất định sẽ vô cùng hỗn loạn. Ta không thể chỉ huy Tu La quá mức, càng không thể trực tiếp can thiệp chiến tổ. Ta thậm chí không thể chèn ép bất kỳ một quỷ tộc hoàn toàn mới nào như Dương Phong, cho nên cần một quỷ đế hoàn toàn có thể tín nhiệm, hoàn toàn truyền mệnh cho ta, càng tuyệt đối khôn khéo giỏi điều khiển khống chế. Bạch Tiểu Thuần, đương nhiên là không hai. Cho nên Tần Mệnh đang tiếp tục lợi dụng hồn khí của 6 vị đại đế tạo nên Bạch Tiểu Thuần, đồng thời cũng từ U Minh chi địa mênh mông, cướp lấy những tử linh lực khác, bồi dưỡng Bạch Tiểu Thuần. Ngày 19 tháng 4, trong lúc Tần Mệnh vượt qua vũ trụ, bắt giữ được thiên mệnh tiên vực, sau đó chuyển vào U Minh địa ngục. Sau đó, Tần Mệnh, Tu La, chiến tổ bắt đầu liên hợp ra tay, cải tạo thiên mệnh tiên vực, càng lấy đế hồn làm chủ, tái tạo chủ nhân thiên mệnh hoàn toàn mới. Ngày 25 tháng 5, cuối cùng Tần Mệnh cũng tới gần thế giới thứ hai, cách không đến 5 triệu km. Từ ngày 12 tháng 4 xuất phát đến bây giờ, chỉ dùng hơn 40 ngày ngắn ngủi, thậm chí ta có thể mơ hồ cảm nhận được nguyên lực thế giới trong thâm không xa xôi. Giờ này khắc này, thế giới thứ hai đang xảy ra kịch biến kinh thiên động địa khủng bố. Từ ngày 30 tháng 4, U Minh quỷ tộc nhúng tay vào chiến tranh của Tổ Hoang Thần Giáo, thế cục thế giới đã bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Tuy rằng cầu nguyện của muôn dân vẫn còn tiếp tục, nhưng bầu không khí còn lâu mới cường thịnh và chân thành như lúc đầu. Lượng lớn thế lực rừng cầu nguyện, ức vạn sinh linh nhìn về phía rừng rậm nguyên thủy. Bởi vì theo thiên mạc nhúng tay, càng ngày càng nhiều người bắt đầu sinh ra ý nghĩ khác thế giới này, tương lai đến cùng sẽ giao vào tay ai. Nếu như Càn Nguyên Đế Quân thật sự cắn nuốt thần sơn, bọn hắn bây giờ phản kháng khẳng định sẽ ở tương lai gây nên điên cuồng trả thù. Nhưng, thần sơn dù sao cũng là thần sơn, là thủ hộ thần linh của thế giới. Năm đó Cửu Phương Đại Đế xuất lĩnh quần hùng thiên hạ nghênh đón chiến thần sơn, cuối cùng đều là thảm bại trấn áp, một Càn Nguyên Đế Quân lại có bao nhiêu phần thắng? Cũng có rất nhiều thế lực đưa mắt phóng tới chiến trường thần giáo, nếu như thiên mạc thảm bại, thần giáo thế tất uy hiếp thiên hạ, dẫn chúng sinh cộng đồng cầu nguyện, cứ như vậy thiên mệnh chúng sinh sơn liền có thể một lần nữa cường đại, cho đến trấn áp Càn Nguyên Đế Quân. Nếu như thần giáo thất bại, thiên mạc càng có thể quét ngang cường tộc thiên hạ, thay đổi hướng gió nguyện, mà thiên mệnh chúng sinh sơn sẽ nhanh chóng suy bại. Bọn họ không biết tình huống cụ thể, nhưng ở trong suy nghĩ của bọn họ, chính là như thế. Cho nên, ý thức của chúng sinh hỗn loạn cũng trực tiếp ảnh hưởng đến thiên mệnh chúng sinh sơn. Dù sao đây cũng là ý thức phạm vi thế giới, không phải mấy trăm mấy ngàn sinh linh, mà là mấy vạn ức sinh linh, cho nên ảnh hưởng vô cùng mãnh liệt. Vô Trung Diệt Thế Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn một lần nữa đảm đương chủ công, ác chiến cự long, thiên mệnh chúng sinh sơn chuyển thành phối hợp phụ trợ. Nhưng mà, mặc dù núi chúng sinh thiên mệnh chịu ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là thần sơn, ba đại thần sơn liên thủ, vẫn là không ngừng làm trọng thương cự long. Mà Càn Nguyên Đế Quân đang cùng 6 tòa thần sơn khác tranh đoạt quyền khống chế pháp tắc, cũng rất khó cho long đầu đầy đủ lực lượng. Ngay cả thần sơn cùng Càn Nguyên Đế Quân đều dần dần ý thức được, chiến tranh ở chỗ Tổ Hoang Thần Giáo, rất có thể thật sự sẽ ảnh hưởng đến thắng bại cuối cùng của bọn họ. Sinh tử của thần linh, thương sinh quyết định. Thoạt nhìn rất hoang đường, nhưng ở dưới tình huống hai bên rằng co không phân thắng bại, thương sinh quả thật đưa đến tác dụng cực kỳ quan trọng. Ngày 10 tháng 5, Càn Nguyên Đế Quân uy nghiêm gào thét đánh nứt vòm trời, sụp đổ chư thiên, truyền về phía rừng rậm nguyên thủy, chiến trường của Tổ Hoang Thần Giáo thảm thiết chưa từng có. Đế quân đời thứ 7 cùng Tần Hạo Tần Niệm tình hình chiến đấu đã lâm vào rằng co, nhưng ai cũng không chịu buông tha, ai cũng không dám lùi bước, đều điên cuồng liều chết ác chiến. Hơn nữa, bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ đối với thực lực của nhau. Tần Hạo Tần Niệm mặc dù đều là vừa mới đột phá, nhưng dù sao cũng là chiến khu đế tử, coi như là bị phụ thân phong ấn một bộ phận lực lượng huyết mạch, cũng đều có thực lực siêu cường. Liên thủ vậy mà không gánh nổi tiên vương thần bí này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế Tôn thứ 7 càng khiếp sợ, hắn chính là người thừa kế Càn Nguyên Đế Quân trước khi ngủ say toàn lực bồi dưỡng, càng tiếp nhận huyết mạch 10 vạn năm tẩm bổ. Cho dù U Minh địa ngục bị trọng thương, cũng không có khả năng không áp chế được một tiên vương mới lên cấp cùng một tiên võ. Bọn họ ai cũng không phục ai, nhưng cũng ai cũng không làm gì được ai. 16 vị tiên võ thái thúc hạo thương còn lại, 20 vị hoàng vũ, chia làm hai bộ. Một bộ ngăn chặn U Minh quỷ tộc, cùng với Hoàng Kim Minh và Kim Ô chiến tộc, một bộ mãnh công bình chướng của Tổ Hoang Thần Giáo. Mặc dù thiên mạc chiếm ưu thế của tiên võ, nhưng bên phía Hoàng Kim Minh có hoàng vũ vượt xa bọn họ. Mặc dù thực lực của thiên mạc rất mạnh mẽ, uy lực vũ khí kinh người, nhưng bên phía Hoàng Kim Minh đều là những kẻ điên thân kinh bách chiến, chỉ là dây dưa, kéo dài, kiềm chế thế công của bọn họ. Bởi vì đều là cảnh giới tiên võ hoàng vũ, tùy tiện một kích đều có thể đánh nứt Bách Lý Sơn Hà, cho nên chẳng diện chiến đấu vô cùng hỗn loạn, cũng sinh ra ảnh hưởng không song lẫn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Tuy lượng lớn cường tộc đã tụ tập đến ngoài rừng rậm nguyên thủy, nhưng xét thấy cục diện trước mắt, ai cũng không tùy tiện tham dự vào. Ngày 10 tháng 5, khi Càn Nguyên Đế Quân gào thét giáng lâm chiến trường, 6 vị tổ tông tiên võ của thiên mạc ầm ầm tự bạo. Không có bất kỳ chần chờ, không có cho các phương bất kỳ phản ứng nào. 6 vị tiên võ tự bạo, tạo thành 6 cỗ thủy triều hủy diệt, giận dữ cuốn ngàn dặm, trùng kích tất cả chiến trường. Thái Bình quỷ chủ, Huyết Hà quỷ chủ các loại đều bị trọng thương, chật vật lui vào sinh tử môn, bại trốn vào U Minh địa ngục. Không đợi năng lượng hoàn toàn tản ra, toàn bộ hoàng vũ trên màn trời đều không ngoại lệ. Xông ngang chiến trường, tập thể tự bạo. Hoàng Kim Minh, Thái Hoàng Minh, Phiên Thiên Minh, cùng với U Minh quỷ tộc khác, toàn bộ lọt vào trọng thương mang tính hủy diệt, số lượng chết thảm gần nửa. Liên tiếp nổ mạnh mãnh liệt, cũng mang tới cho bình chướng bảo vệ của Tổ Hoang Thần Giáo vết thương nặng nề. Lượng lớn người chấn thủ bạo thể mà chết, máu nhuộm sơn hà của thần giáo. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm rối loạn hoàn toàn thế công của đám người Tần Hạo. Nhất thời thác loạn, chế tạo cơ hội cho cháu đời thứ 7 đế quân. khởi xướng một kích chí mạng đối với Tần Hạo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Niệm khống chế càn khôn thạch liều chết ngăn cản, nhưng lại bị cánh tay Thiên Loan đánh nát, máu vẩy vòm trời. Các thế lực bên ngoài bị kích thích, lập tức triển khai hành động, từ biên giới rừng rậm mấy ngàn dặm điên cuồng tiến lên, lao thẳng tới chiến trường tổ hoang thần giáo ở chỗ sâu trong. Tần Hạo không cam lòng, lại biết rõ chuyện không thể làm, bọn họ có thể kéo dài đến bây giờ, đã là cực hạn. Ngày 10 tháng 5, U Minh Quỷ Môn phá tan giới hạn hư vô, oanh kích tổ hoang thần giáo, tiếp dẫn cường giả thần giáo bên trong rút lui đến địa ngục U Minh. Cùng lúc đó, Khai Thiên Đạo Cung và các thần giáo liên minh hoàng đạo cổ tộc cũng toàn bộ hành động, thông qua thông đạo bọn họ sớm bố trí, liên tục không ngừng tiến vào tổ hoang thần giáo. Bởi vì số lượng các tộc các phái khổng lồ, rút lui tiến hành cũng không thuận lợi, Tần Hạo, Tần Niệm cùng với cường giả liên minh, mượn U Minh Quỷ Môn triển khai phản kích điên cuồng. Nhưng đối mặt với sự bao vây và tiêu diệt của màn trời, cùng với việc càng ngày càng nhiều cường tộc gia nhập, phản kích của bọn họ chật vật mà hỗn loạn. Ngày 13 tháng 5, sau khi trả một cái giá đắt, Liên minh thần giáo để lại vô số thi hài, chật vật trốn về địa ngục U Minh. Nhưng, sự điên cuồng của màn trời vượt xa dự đoán của bọn họ, Thế Tôn thứ 7 lại cưỡng ép trấn áp một quỷ môn, xuất lĩnh số lớn cường giả giết vào U Minh địa ngục, triển khai điên cuồng truy kích. Nhưng bọn họ cũng không dám dừng lại quá lâu ở U Minh địa ngục, sau khi tấn công mạnh 3 ngày 3 đêm, toàn bộ rút khỏi quỷ môn. Từ khi rút lui đến bây giờ, số lượng liên minh thần giáo tử vong vượt qua 7 thành, vô luận là con dân bình thường hay là thánh võ thiên vũ, thậm chí hoàng vũ, đều thương vong thảm trọng. Thế cho nên sau khi đám người cháu đời thứ 7 rút lui thật lâu, bọn họ đều dừng lại ở trong sợ hãi cùng bất an. Chúng ta xong rồi. Giáo chủ tổ hoang thần giáo mờ mịt nhìn hắc ám vô tận, tổ hoang thần giáo hủy, lão giáo chủ chết trận, toàn bộ liên minh đều từ đỉnh phong rơi xuống vực sâu. Hơn nữa, bọn họ vừa rút lui, thiên mạc sẽ nhanh chóng khống chế bầu không khí dư luận thiên hạ, tiến tới ảnh hưởng đến thiên mệnh chúng sinh sơn. Sau đó nữa chính là Càn Nguyên Đế Quân cướp đoạt vận mệnh pháp tắc, dần dần sụp đổ những thần sơn khác, toàn bộ thế giới đều sẽ trở thành khống chế của Càn Nguyên Đế Quân. Bọn họ tuy rằng tạm thời chạy trốn tới địa ngục U Minh, nhưng mà chờ toàn bộ thế giới đều bị Càn Nguyên Đế Quân khống chế, nơi này cũng sẽ trở thành lãnh địa của thiên mạc, bọn họ tùy thời có thể bị hủy diệt, thậm chí có thể bị tra tấn ngàn năm vạn năm, biến thành quỷ tộc trọn đời không được luân hồi. Tiêu Ngọc Đường đâu? Mở Tiên Nguyên, mở Thiên Đạo Cung, những người sống sót của Kim Đồng chiến tộc tụ tập lại với nhau, còn có các thủ lĩnh của cổ tộc khác cũng đều đi theo. Bọn họ từ lúc ban đầu tiếp nhận đề nghị của Tần Hạo đã có băn khoăn rất sâu, nhưng bọn họ vẫn không nghĩ tới bên trong thiên mạc lại lao ra 16 vị tiên võ, 20 vị hoàng vũ. Nếu như không phải hậu kỳ Hoang Hải Hoàng Kim Minh hàng lâm, U Minh quỷ tộc lại giết ra, bọn họ rất có thể sẽ nội loạn. Nhưng điên cuồng kiên trì đến bây giờ vẫn gặp phải thảm bại. Cơ nghiệp mấy vạn năm của bọn họ cứ như vậy bị hủy hoại trong chốc lát. Địa vị trí cao vô thượng của bọn họ rơi xuống bên bờ vực sinh tử. Bọn họ thậm chí có loại xúc động chửi ầm lên, nhưng chuyện cho tới bây giờ, có ầm ĩ thế nào cũng không có ý nghĩa. Bọn họ muốn tìm Tiêu Ngọc Đường, thương lượng đối sách một chút. Chờ mong vị tiên vương dẫn dắt bọn họ dòng dã 2 năm này, có thể lần nữa mang đến chỉ dẫn cho bọn họ. Ta không biết, hình như là đi tới bên Hoàng Kim Minh, Tô Tử Huyên không còn vẻ thánh khiết xinh đẹp như ngày thường. Dáng vẻ máu me khắp người vô cùng chật vật, một vết thương xuyên qua khoang bụng thiếu chút nữa làm vỡ nát khí hải của nàng, không ngừng mang đến từng trận đau nhức kịch liệt. Hắn có phải có quan hệ gì với Táng Niệm kia hay không? Cung chủ Khai Thiên Đạo Cung rất kỳ quái, Hoàng Kim Bách Minh lại đột nhiên vượt qua đại dương mênh mông, tiếp viện bọn họ, mà trước đó bọn họ cũng không có bất kỳ liên hệ nào với tổ chức quật khởi ở Hoang Hải kia, càng không có cầu cứu qua. Hơn nữa, Táng Niệm lại cùng Tiêu Ngọc Đường hợp thành ăn ý phối hợp, gắt gao chống đỡ vị tiên vương kia của thiên mạc, không thể để tiên vương ảnh hưởng đến chiến trường và thần giáo. Trước khi Tiêu Ngọc Đường gia nhập tổ hoang thần giáo, đã từng du lịch khắp nơi trên thế giới, có lẽ từng có liên hệ gì đó với Táng Niệm kia. Tô Tử Huyên áp chế vết thương, cùng bọn họ đi về phía Hoàng Kim Minh. Cung chủ Khai Thiên Đạo Cung trao đổi ánh mắt, có liên hệ. Nếu thật sự là như vậy, khẳng định không phải liên hệ bình thường, nếu không ai sẽ vạn dặm xa xôi đến đây tiếp viện, đồng thời trực tiếp đối kháng thiên mạc. Nhưng nghĩ sâu hơn, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Ngọc Đường xưng hùng ở Trung Châu, Táng Niệm ở Hoang Hải chế bá, nếu như không có trận ngoài ý muốn này, hai người này sẽ nhắc lên sóng gió dạng gì? Lại sẽ xác lập cho thế giới hoàn toàn mới dạng bố cục gì? Bầu không khí ở chỗ Hoàng Kim Minh còn hỗn loạn hơn cả liên minh thần giáo nơi này, bất kể là Thiên Quốc, hay là Luân Hồi, Ma Phong, Huyết Hải, bọn họ đều là tổ chức độc lập, cũng không hoàn toàn nghe lệnh của Tần Niệm, bọn họ có thể đi theo Tần Niệm nhúng tay vào chiến tranh thần giáo. Một là bị Tần Niệm mê hoặc, hai là chiến tích của Tần Niệm cho bọn họ lòng tin. Thái Hoàng Minh, Phiên Thiên Minh càng muốn đánh cược một trận. Ban đầu đã làm ước định, thành công tự nhiên tốt nhất, một khi có nguy hiểm liền quyết đoán rút lui. Mục đích chủ yếu bọn họ nhúng tay vào chiến trường của thần giáo, vẫn là chờ mong tương lai thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ lại luân lạc tới mức này. Bọn họ rất rõ ràng bọn họ xong rồi, là thật xong rồi, hiện tại trốn ở U Minh địa ngục, tương lai có khả năng vĩnh viễn trở thành U Minh quỷ tộc, vĩnh viễn không được luân hồi. Bọn họ cãi vã kịch liệt, cảm xúc vô cùng kích động, tìm kiếm Tần Niệm khắp nơi, muốn Tần Niệm chịu trách nhiệm cho tổn thất của bọn họ, táng niệm không ở chỗ các ngươi. Bọn người Thiên Quốc Tiết Thiên Giã vừa muốn đến Liên Minh Thần Giáo bên này, vậy mà đụng phải các cường giả của Liên Minh khí thế hung hăng tới. Tiêu Ngọc Đường cũng không có ở chỗ các ngươi. Bọn họ đi đâu rồi? Các phương nhìn ra xa, cuối cùng đều nhìn về phía sương mù hắc ám nơi xa, nơi đó là địa phương quỷ tộc U Minh chiếm cứ. Đều là một ít U Minh quỷ chủ kinh khủng, mặc dù trước đó ở trên chiến trường đã trợ giúp bọn họ, nhưng nhớ tới những bộ dáng dữ tợn khủng bố kia, cùng với thực lực đáng sợ, bọn họ vẫn có chút không rét mà run. Sau khi do dự liên tục, bọn họ cùng đi tới. Táng Niệm và Tiêu Ngọc Đường ở bên trong. Lúc bọn họ đến đây, các cường giả của Kim Ô chiến tộc đã sớm đến, chỉ là biểu tình đều có chút quái dị. Ở bên trong rất lâu, không biết thương lượng cái gì, Nhiếp Thiên Thành suy yếu như là tùy thời có thể hôn mê, nhưng vẫn gắng gượng đứng ở phía trước. Chờ một chút, rất nhanh sẽ đi ra. Nhiếp Chiến mơ hồ cảm thấy đám người Táng Niệm có quan hệ đặc thù nào đó với U Minh quỷ tộc, cái này có lẽ có thể mang đến cho bọn hắn một tia hy vọng. Có bao nhiêu phần nắm chắc? Trong tử khí hắc ám, Tần Niệm và Tần Hạo đều nhíu mày nhìn lão nhị khô lâu trước mặt. Một nửa. Ta đã nói hết những gì nên nói, quyết định như thế nào thì phải xem thái âm U Minh Sơn. Bộ dạng khô lâu lão nhị không còn vẻ hỗn đản trước mặt Tần Mệnh nữa, hài cốt trắng kiện bắt đầu khởi động tử khí nồng đậm, trong đầu nổi lên minh hỏa, tà ác tràn ngập một cỗ uy nghiêm. Tần Hạo và Tần Niệm trao đổi ánh mắt, nhưng vẫn không thể thoải mái được, muốn quyết định chi phối thần sơn. Tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ, đám lão già sống mấy chục vạn năm này, cũng không phải lấy ý chí của mình đi suy nghĩ sự tình, mà là đứng ở thế giới, quay quanh phạm trù pháp tắc của mình, cũng không phải nói mấy câu là có thể thay đổi. Nhưng mà, bọn họ cũng không thể không thừa nhận những lời khô lâu nói quả thật có chút đạo lý. Nhưng cuối cùng thần sơn lựa chọn thế nào, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đáng tiếc, không thể kiên trì đến khi phụ thân tới. Tần Hạo lắc đầu, nếu như đám tiên vũ trên màn trời kia không tự bạo, hắn còn có thể ngạnh kháng 10 ngày nửa tháng. Thật ra ta còn có thể làm được tốt hơn. Tần Niệm cũng thật đáng tiếc, nếu như lúc ấy ta bái phỏng tàng hải cấm khu một chút, nói không chừng có thể thuyết phục được hải thú nơi đó. Mặc dù cũng sẽ gặp phải nguy hiểm làm phản của chúng, nhưng nếu như khống chế tốt cục diện, nói không chừng trước khi chúng nó nghĩ đến làm phản, cũng đã đánh tan màn trời. Các ngươi đã làm rất tốt, ngắn ngủi không đến 3 năm, nhắc lên phong trào như thế, không kém Tần Diễm. Tần Mệnh, Táng Hoa, Tỉnh, đều sẽ cho các ngươi kiêu ngạo. Tử khí toàn thân khô lâu lão nhị phun trào, biến mất trong bóng tối, người của các ngươi đều tới rồi. Tần Hạo và Tần Niệm ổn định lại cảm xúc, cùng nhau đi đến phía trước các cường giả của liên minh các nơi. Ngọc Đường, tâm tình trong liên minh rất không ổn định. Ngươi cùng quỷ tộc thương lượng cái gì, có thể cải biến cục diện chúng ta bây giờ sao? Tô Tử Huyên mở miệng đầu tiên, miễn cho các phương đi lên chỉ trích. Đám người trong liên minh thần giáo đều cau mày, ngoại trừ vẻ mặt ngưng trọng một chút. Coi như có thể khắc chế cảm xúc, nhưng Hoàng Kim Minh, Thái Hoàng Minh, các cường giả của Phiên Thiên Minh lại đều sắc mặt âm trầm, hô hấp nặng nề. Nếu như Tiêu Ngọc Đường cùng Táng Niệm nói không ra kiến nghị hợp lý, bọn họ tuyệt đối sẽ không khách khí. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Tần Hạo gật đầu, khôi phục lại phong độ trầm ổn như thường. Hy vọng gì, nói mau. Bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Ngọc Đường sẽ trấn an trước, không nghĩ tới thật sự có biện pháp, thế nhưng tình huống đã hỏng bét thành như vậy, còn có thể có hy vọng gì, hy vọng lại lớn bao nhiêu. Thiên Mạc là tuyệt sẽ không tha cho bọn họ, một khi Càn Nguyên Đế Quân hoàn toàn trưởng khống thế giới, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí có thể là sống không bằng chết. Chúng ta không thể làm gì cả, chỉ có thể chờ đợi. Chờ? Chờ cái gì? Chờ màn trời tha thứ sao? Một cường giả Thái Hoàng Minh lúc này giận dữ mắng, cường giả Hoang Hải khác cũng kích động giận dữ mắng, bọn họ đều không phải tiểu hài nhi 3 tuổi, không dễ lừa gạt như vậy. Chờ Thái Âm U Minh Sơn làm ra lựa chọn, chờ Tu La Thiên Đế tới. Nếu như bất hạnh, chúng ta đều sẽ chết, nếu như may mắn, chúng ta không những đều sẽ còn sống, còn có thể sống thật tốt. Thái Âm U Minh Sơn lựa chọn cái gì? Các ngươi cùng U Minh quỷ tộc làm giao dịch gì? U Minh quỷ tộc vì sao lại trợ giúp chúng ta? Trong này có phải có bí mật gì hay không? Đều lúc này, cũng đừng giữ lại. Tại sao phải chờ Tu La Thiên Đế, hắn sẽ tự mình giết tới? Nếu Tu La Thiên Đế giáng lâm, nhất định sẽ tàn sát thế giới này, chúng ta có hy vọng gì sống thật tốt? Bọn họ đều kích động quát hỏi. Tần Niệm giơ tay ngăn bọn họ lại, nói, bởi vì, chúng ta đều họ Tần. họ Tần. Có ý gì? Ta không phải là Tiêu Ngọc Đường, ta là Tần Hạo. Ta không gọi là Táng Niệm, ta họ Tần danh Niệm. Tần Hạo và Tần Niệm chăm miệng một lời, gia phụ, Tần Mệnh. Vẻ mặt của mọi người đều cứng đờ, kinh ngạc nhìn hai người trước mặt. Tần Mệnh, gia phụ. Bọn họ quá quen thuộc với cái tên Tần Mệnh này, đó là kẻ điên hoắc loạn thế giới, càng là thiên đế của thế giới Nguyên Thủy. Nhưng, gia phụ, chẳng lẽ bọn họ là con trai của Tần Mệnh? Bọn họ là con của Tu La Thiên Đế? Bọn họ là thần tử? Tô Tử Huyên gượng cười, Ngọc Đường, chuyện này không đùa được đâu, hay là nói biện pháp của ngươi đi, yêu cầu của chúng ta không cao, chỉ cần không phải chết ở U Minh địa ngục này là được rồi. Tần Hạo nói, trước khi phụ thân rút lui khỏi nơi này, lưu chúng ta lại nơi này, hy vọng chúng ta có thể phát huy tác dụng vào thời khắc cần thiết, hướng toàn thế giới phát ra âm thanh, hướng gió thế giới. Mặc dù chúng ta không thể làm được tốt nhất, nhưng đã tận lực. Tiếp theo chính là chờ đợi phụ thân tới, tiếp dẫn chúng ta rời đi. Tần Niệm cũng nói, các ngươi có thể trở về nghỉ ngơi một chút, nếu như phụ thân có thể kịp thời tới đây, chúng ta đều có thể sống, ta cũng có thể cam đoan các ngươi có thể, ở thế giới Nguyên Thủy thu hoạch được đầy đủ địa vị cùng tôn trọng, nếu như tới không được, huynh đệ chúng ta cùng chết với các ngươi. Bọn họ kinh ngạc, hoảng hốt, vẫn không thể từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Hai vị kiêu hùng danh chấn thiên hạ này, vậy mà toàn bộ đều là thần tử. Người mà bọn họ làm bạn lâu như vậy, lại là con của thần. Lần này, bọn họ triệt triệt để không có hy vọng trở lại thế giới, vĩnh viễn không có khả năng đạt được Càn Nguyên Đế Quân thông cảm. Lần này, bọn họ thật sự chỉ có thể chờ đợi hy vọng đến từ thế giới Nguyên Thủy. Tần Hạo chú ý tới ánh mắt Tô Tử Huyên lắc lư dần dần tuôn ra mông lung, nhưng mà giờ khắc này, hắn thực sự không rảnh bận tâm. Coi như phụ thân giết tới, hắn cũng không xác định có thể có bao nhiêu phần thắng. Nếu như Thái Âm U Minh Sơn cố ý thủ vững thế giới, bọn hắn càng có thể bị toàn bộ tế hiến. Sinh tử tồn vong của bọn hắn nằm ở một ý niệm của Thái Âm U Minh Sơn, cũng nằm ở thời gian phụ thân đến. Theo thần giáo hủy diệt, kết quả chiến sự lấy rừng rậm Nguyên Thủy làm trung tâm, nhanh chóng quét sạch Trung Châu. Nhất là tổ hoang thần giáo khống chế ngũ đại hoàng triều đế quốc, cùng với khai thiên đạo cung cùng các hoàng đạo cổ tộc khống chế địa khu, bọn hắn lo lắng lọt vào màn trời trả thù. Trước tiên lựa chọn trầm mặc, sau đó đem chúc phúc đưa về phía Càn Nguyên Đế Quân. Khi thiên hạ muôn dân phát sinh chuyển biến kịch liệt, và lại phạm vi từ cục bộ lan tràn đến phạm vi thế giới, thiên mệnh chúng sinh sơn bị suy yếu nghiêm trọng nhất từ khi khai thiên tích địa tới nay, vận mệnh pháp tắc bắt đầu hướng Càn Nguyên Đế Quân rời đi. Ngày 15 tháng 5, Vô Trung Diệt Thế Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn, Liên Hợp Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn nhanh chóng suy yếu, ở trước khi thiên hạ thương sinh hoàn toàn đảo hướng Càn Nguyên Đế Quân, phát khởi va chạm điên cuồng nhất. Cùng ngày, Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn chủ động phóng thích vận mệnh pháp tắc, cũng tại một khắc cuối cùng, dẫn nổ thần sơn. Vô Trung Diệt Thế Sơn dẫn dắt lực hủy diệt, một lần hành động đánh nát cự long, triệt để hủy diệt yêu thể tượng trưng cho thế công này. Nhưng mà, vận mệnh pháp tắc chuyển rời, cùng với pháp tắc toàn diện chuyển giao, tạo thành ảnh hưởng không cách nào lường được cho toàn bộ thế giới. Đến mức Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, Nhân Quả Thiên Môn Sơn, đều nhanh chóng nứt toác, ngay sau đó Ngũ Hành Sáng Thế Sơn, Chấn Thiên Bá Vương Sơn đều liên tiếp cảm nhận được suy yếu mãnh liệt, ngũ hành pháp tắc, nhân quả pháp tắc, chúc phúc phát triển vân vân, bắt đầu không chịu khống chế hướng Càn Nguyên Đế Quân rời đi, phảng phất tùy thời có thể thoát ly khống chế. Sứ mạng của chúng ta sắp kết thúc rồi. Nhân Quả Thiên Môn Sơn dự cảm được khí số của mình đã sắp tới, ý thức rời khỏi thí luyện tràng, truyền về phía các thần sơn khác. 6 vạn năm tỉ mỉ diễn biến, 13 vạn năm khổ tâm thủ hộ, cuối cùng vẫn phải từ bỏ nó. Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn phi thường không cam lòng. Nhưng Càn Nguyên Đế Quân là giới nguyên của thế giới này, đối với pháp tắc có lực khống chế càng mãnh liệt hơn, một khi ý chí của muôn dân phát sinh di chuyển phạm vi lớn, khống chế của Càn Nguyên Đế Quân sẽ nhanh chóng tăng cường. Nếu như chúng ta từ bỏ, Càn Nguyên Đế Quân có thể triệt để trưởng khống thế giới, hắn sẽ đối đãi nơi này như thế nào, lại sẽ đối đãi thương sinh như thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Chấn Thiên Bá Vương Sơn có dự cảm, Càn Nguyên Đế Quân nếu như khống chế pháp tắc, trước tiên sẽ nhúng chàm Thái Dương Thần Luân cùng Càn Khôn Ấn. Thậm chí đại địa mẫu đỉnh, hắn không cố kỵ gì khống chế, tất sẽ mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng được cho toàn bộ thế giới. Lúc này nói ra, có lẽ không quá thích hợp, nhưng mà... thế giới này, giao vào trong tay Tần Mệnh, có lẽ so với giao cho Càn Nguyên Đế Quân càng thích hợp hơn. Ngũ Hành Sáng Thế Sơn đang thừa nhận suy yếu trước nay chưa từng có. Hắn mặc dù đang cực lực kích thích ngũ hành nguyền rủa trong cơ thể Càn Nguyên Đế Quân, thế nhưng ngũ hành pháp tắc vẫn là cuồn cuộn không ngừng chuyển di. Chúng ta phải kiên trì. Chỉ có chúng ta tiếp tục kiên trì, Càn Nguyên Đế Quân không thể trực tiếp nhúng chàm Thái Dương Thần Luân cùng Càn Khôn Ấn. Chỉ cần chúng ta kiên trì, Càn Nguyên Đế Quân sẽ không thể lại uy hiếp Vô Trung Diệt Thế Sơn, cùng Lục Đạo Luân Hồi Sơn, tối thiểu có thể cam đoan hủy diệt pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc hoàn chỉnh, cho chúng sinh một hy vọng. Thái Âm U Minh Sơn không nói rõ ràng, nhưng hắn có khuynh hướng ý kiến của Ngũ Hành Sáng Thế Sơn. Nếu như là Càn Nguyên Đế Quân trước kia, dưới tình huống bọn họ vạn bất đắc dĩ cũng sẽ lựa chọn buông tay, đem pháp tắc cùng thế giới đều giao vào trong tay Càn Nguyên Đế Quân. Nhưng đây là giới nguyên đối với thế giới có cửu hận, bọn họ thật sự không cam lòng buông tay. Kiên trì đến tần mệnh tới đây sao? Hắn tới rồi, chính là một trận ác chiến, nếu như Càn Nguyên Đế Quân không có làm tốt chuẩn bị hoàn toàn, tất sẽ cầm thương sinh huyết tế. Nếu như chúng ta hiện tại buông tay, cho Càn Nguyên Đế Quân thời gian chuẩn bị, muôn dân tiếp nhận tai nạn có lẽ không có nặng nề như vậy. Nhân quả Thiên Môn Sơn sụp đổ đang dần dần tăng lên, nếu như không thể làm, hắn tình nguyện lựa chọn một phương thức rời đi càng có thể thủ hộ muôn dân. Tại thời khắc mấu chốt nhất này, đề nghị của tám tòa thần sơn lần nữa xuất hiện khác nhau, cũng sau đó lâm vào trầm mặc. Bọn họ từ thế giới nguyên thủy đi tới nơi này, đã thủ hộ mấy chục vạn năm, rất hiểu nhau. Phương hướng bọn họ suy nghĩ đều nằm trong phạm vi pháp tắc giam cầm của mình, cho tới bây giờ đa số đều phục tùng số ít. Số lượng 9 tòa thần sơn cũng thường thường có thể hình thành sự kinh ngạc đối lập, rất dễ dàng làm ra quyết định. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ còn 8 vị, 4 vị quyết định từ bỏ, 4 vị quyết định thủ vững. Ai cũng không muốn thỏa hiệp, ai cũng không muốn thuận theo. Cuối cùng, Thái Âm U Minh Sơn lựa chọn thay đổi ý kiến của mình. Ta muốn từ bỏ, nhưng ta muốn đưa U Minh địa ngục của ta rời đi. Tần Mệnh từng tái tạo U Minh địa ngục ở thế giới nguyên thủy, có tình cảm đặc biệt đối với U Minh, giao ức vạn quỷ tộc của chúng ta cho hắn, ta yên tâm. Ta đã không còn lưu luyến thế giới này nữa, nhưng ta phải chịu trách nhiệm với con dân của mình. Nếu như là trước kia, Thái Âm U Minh Sơn không có khả năng nói ra lời nói này, nhưng thế cục thế giới thối nát đến loại trình độ này, hắn thật sự bất lực. Trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng tử chiến đến cùng, nhưng một bộ xương khô trong địa ngục U Minh đã thay đổi chú ý của hắn. Thần Sơn khác chỉ cần phụ trách cho môn dân chăm họ, mà hắn cần phụ trách cho U Minh quỷ tộc. Thái Âm U Minh Sơn là thần Sơn của thế giới, càng là U Minh minh chủ. Thái Âm U Minh Sơn là hóa thân pháp tắc của thế giới, càng là chủ nhân tạo vật của U Minh. Nếu như đối mặt thời điểm lưỡng nan lựa chọn, hắn có thể hướng thế giới tế hiến chính mình, nhưng cũng cần bảo toàn U Minh địa ngục. Bộ xương khô kia tuy rằng mời hắn cùng rời đi, nhưng hắn biết rõ mình đi không được, cũng không thể đi. Hắn phải xứng đáng với pháp tắc của mình, xứng đáng với toàn bộ thế giới, cũng phải xứng đáng với U Minh quỷ tộc của hắn. Cho nên, hắn ở lại, U Minh rời đi. Đây là lưỡng toàn chi pháp lưỡng nan lựa chọn. Nếu như U Minh địa ngục đầu nhập vào thế giới của Tần Mệnh, lực lượng của Tần Mệnh sẽ tăng vọt, ngươi gián tiếp uy hiếp đến thế giới này. Nhân quả Thiên Môn Sơn đưa ra nghi vấn. Ta xứng đáng với nơi này, cũng xứng đáng U Minh. Về phần kết cục như thế nào, không có quan hệ gì với ta. Trước đó Thái Âm U Minh Sơn còn chưa làm ra quyết định, hiện tại thiên mệnh chúng sinh Sơn đã sụp đổ, các thần Sơn đều đang suy yếu, hắn nhất định phải sớm làm quyết định. Thật đáng tiếc ngươi làm ra quyết định như vậy, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Chấn Thiên Bá Vương Sơn, tiếc nuối cường thế Thái Âm U Minh Sơn sẽ lựa chọn từ bỏ vào thời khắc này, càng tiếc nuối hắn đã đưa U Minh địa ngục của mình đi, mặc dù đối với Thái Âm U Minh Sơn mà nói, đây có lẽ là một phương pháp lưỡng toàn. Nhưng bọn họ là thần Sơn, là pháp tắc của thế giới, bất kỳ quyết định quan trọng nào đều có thể sinh ra ảnh hưởng mãnh liệt trong tương lai. Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn nhắc nhở, ta hy vọng ngươi lại thận trọng cân nhắc, U Minh địa ngục cũng không chỉ là thí luyện chàng đơn giản như vậy. Nó có hắc ám pháp tắc, sinh tử pháp tắc hoàn toàn độc lập, càng liên quan đến luân hồi pháp tắc, linh hồn pháp tắc, chớ chú pháp tắc, nó còn đối ứng với Thái Dương Thần Luân ở phía ngoài. Nếu như Càn Nguyên Đế Quân thử khống chế Thái Dương Thần Luân, không có U Minh địa ngục kiềm chế, vũ trụ đại hắc ám sẽ mang đến uy hiếp chí mạng cho chúng sinh. Nó càng không phải do ngươi sáng lập, bên trong liên quan đến lục đạo luân hồi sơn, vô trung diệt thế sơn, chấn thiên bá vương sơn, còn có năng lượng của âm dương vạn giới sơn. Nó tương đương với thế giới bên ngoài, tiểu thế giới chân chính. Nếu như bị Tần Mệnh đạt được, tất nhiên sẽ tăng cường lực lượng U Minh của hắn, tương đương với hắn có được hai cái siêu cấp địa ngục. Thái Âm U Minh Sơn không giải thích, mà đáp lại, chúng ta từ khi sinh ra đến bây giờ, đã làm bạn gần 50 vạn năm. Vô luận là ở thế giới nguyên thủy, hay là ở thế giới này, chúng ta đều tuân thủ nghiêm ngặt sứ mệnh của mình, tuân theo pháp tắc của mình. Chúng ta phối hợp lẫn nhau, tương hỗ hỗ trợ nhau, tương hỗ nương tựa vào nhau. Vô luận là gặp được chuyện gì, vô luận mình hy vọng cái gì, thời điểm cuối cùng chấp hành, đều là tuân theo ý nguyện của đa số. Bởi vì lựa chọn như vậy, có thể để hệ thống pháp tắc thừa nhận áp lực ít ỏi, cũng có thể ở lúc sinh ra hậu quả ngoài ý muốn, hệ thống thế giới càng dễ dàng tự mình điều chỉnh. Nhưng lần này, ta hy vọng chúng ta có thể tuân theo ý chí của mình, có thể dựa theo pháp tắc của mình chỉ dẫn, làm một số chuyện mình cảm giác chính xác. Thái Âm U Minh Sơn không nhắc lại sai lầm bọn họ phạm phải. Từ khi hoang cổ của thế giới nguyên thủy đại phá diệt đến bây giờ, hắn đã nhắc nhở qua vô số sai lầm, đến bây giờ mệt mỏi. Ngươi muốn nói cái gì? nhân quả Thiên Môn Sơn có thể rõ ràng cảm nhận được thái âm U Minh Sơn dị thường. Ở trong trí nhớ của hắn, vị thần sơn tượng trưng cho tử vong cùng hắc ám này, chẳng những rất ít thao thao bất tuyệt, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến các thần sơn khác, quên sai lầm, quên bổ cứu. Ở thời khắc Càn Nguyên Đế Quân xác định là giới nguyên, cũng đã chứng minh tất cả quyết định chúng ta làm trong 2 năm thời gian trước đó, đều là sai lầm đấy, cũng đã chứng minh toàn bộ thế giới, cả chàng tai nạn, đã không thể cứu vãn. Tại thời khắc cuối cùng này, chúng ta không cần thiết lại mù quáng bổ cứu, hẳn là tuân theo ý chí của mình. Nếu như nguyện ý cùng thế giới cùng tồn vong, nếu như nguyện ý đem pháp tắc giải vào thế giới, nếu như hy vọng Càn Nguyên Đế Quân sớm trưởng khống thế giới, vậy liền lập tức buông tha. Nếu như có khuynh hướng giao thế giới cho tần mệnh dung hợp, thì sẽ rắc thần nguyên vào địa ngục U Minh. Thần Sơn khác còn muốn nói cái gì? Thái âm U Minh Sơn ngắt lời nói, chúng ta đều muốn biến mất. Không có một ngoại lệ. Lưu lại, sẽ bị Càn Nguyên Đế Quân hủy diệt, rời đi, cũng sẽ bị tần mệnh thôn phệ. Chúng ta sẽ vĩnh viễn biến mất, không còn tồn tại. Trong lần cuối cùng này, không cần biểu đạt ý kiến của mình nữa, cũng không cần ảnh hưởng lẫn nhau. Tuân theo nội tâm của mình. Làm ra lựa chọn đi. Lựa chọn là một lần chính mình, lựa chọn một loại phương thức biến mất. 7 ngọn thần sơn đều trầm mặc, thật lâu, lẫn nhau ý thức đều ngưng tụ thành sinh linh đường viền. Có ông lão tóc trắng xóa, có cự thú dáng vẻ uy nghiêm, cũng có linh thể mơ hồ, càng có đại ma bá đạo cường thế. Bọn họ nhìn về phía trước rồi cúi đầu thật sâu với nhau. Không có di ngôn, không có cảm khái, chỉ có im lặng nói lời từ biệt. Bọn họ trước sau bảo vệ 2 thế giới, tuy rằng bởi vì pháp tắc kiềm chế của riêng mình, ở một số thời kỳ đặc thù làm ra quyết định sai lầm, nhưng nhìn chung lịch sử thế giới 50 vạn năm, tất cả điểm xuất phát của bọn họ đều là thương sinh cùng thế giới. Bọn họ có tiếc nuối, nhưng không có thua thiệt. Bọn họ có lưu luyến, nhưng không hối hận. Bọn họ có thẹn với chính mình, nhưng không thẹn với thương sinh. 8 tòa thần sơn cùng cúi đầu thật sâu. Tất cả lời từ biệt đều hội tụ thành một ý thức thống nhất các lão bằng hữu, vất vả rồi. Nếu như đều phải biến mất, không thể nghịch chuyển, bọn họ nguyện ý làm chút chuyện cho môn dân, dùng phương thức mình cho là thích hợp, lại không can thiệp vào chuyện của nhau. Ngày 20 tháng 5, sau núi chúng sinh, nhân quả thiên môn, lên thiên sơn nguyên thủy, ngũ hành sáng thế, chấn động thiên bá vương sơn, thái âm U Minh sơn, âm dương vạn giới sơn, liên tiếp sụp đổ. 80% pháp tắc trong hệ thống thế giới toàn bộ tuôn về phía Càn Nguyên Đế Quân. Thế giới pháp tắc phạm vi lớn đổi chủ, mang cho toàn bộ thế giới trùng kích khó có thể tưởng tượng, mênh mông thương khung, quang mang sơn hà, đều bị xương trắng mênh mông bao phủ, phảng phất thế giới đều muốn trở lại hỗn độn, các thức pháp tắc một lần nữa điều chỉnh, tạo thành vô số cường giả tấn mãnh đột phá, đại lượng mãnh thú huyết mạch thuế biến, càng tạo thành lượng lớn cường giả tử vong cùng biến mất. Tân sinh cùng tử vong, diễn biến cùng hủy diệt, ở trong thế giới mênh mông lại hỗn loạn luân phiên trình diễn. Bất kể ngươi là ma tộc, hay là người bình thường, hay là tuyệt thế cường giả, dưới thiên đạo đều là con kiến hôi, chỉ có thể vô lực thừa nhận tai nạn, chỉ có thể yên lặng chờ đợi thẩm phán, ai cũng bất lực. Sinh tử tồn vong, không do mình. Nhưng mà, ngay khi 6 tòa thần sơn sụp đổ, âm dương vạn giới sơn tách rời không gian chi nguyên của vạn giới thí luyện trường, gánh chịu lực lượng không gian gần 20 vạn năm, đánh về phía U Minh địa ngục. Ngũ hành sáng thế sơn phóng thích tất cả năng lượng nguyên châu. Gánh chịu năng lượng thiên địa trong phạm vi thế giới, đụng vào U Minh địa ngục, chấn thiên bá vương sơn tách rời lưng núi, giống như một cái xương sống thần linh, gánh chịu vô tận bá vương chi khí, xông về phía U Minh địa ngục. Trong địa ngục U Minh, chuông tăng ngân dài, năng lượng hắc ám tăng vọt, tử vong khí cuồn cuộn như sóng thần trùng trùng điệp điệp. Thái âm U Minh sơn đem toàn bộ thần nguyên của mình, cùng với ý niệm cuối cùng, vẩy về phía hàng tỷ quỷ vật U Minh, Huệ Trạch cũng cường thịnh chuông tang. Thái âm U Minh sơn đang hiến tế năng lượng. Tần Hạo đứng trong thiên địa tối tăm, ngông cuồng uy thế ngập trời, hình thành nên ánh sáng bảo vệ dày đặc bao phủ liên minh phía dưới. Giờ khắc này, thần kinh căng thẳng rốt cuộc buông ra. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng U Minh tăng vọt, cảm nhận được khí thế tăng vọt trong tiếng chuông nặng nề. Nếu như Thái Âm U Minh Sơn muốn tiếp tục trấn thủ thế giới, nó sẽ liều chết chống cự, sẽ hướng toàn bộ U Minh địa ngục cướp đoạt năng lượng mà không phải hồi báo. Thái Âm U Minh Sơn đang phóng thích năng lượng, hắn muốn hiến tế bản thân. Tần Niệm thở phào nhẹ nhõm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể bọn họ sẽ còn sống rời khỏi nơi này. Ầm ầm, bầu trời hắc ám đột nhiên tăng vọt quang mang, chiếu khắp U Minh đại địa mênh mông, hết thảy tất cả đều đột nhiên rõ ràng lên. Đó không phải là ánh sáng thật sự, mà là một gốc đại thụ cứng cáp mà cổ xưa, tỏa ra tinh mang không gian vô tận, rơi xuống địa ngục U Minh. Cổ thụ nguy nga khổng lồ, giơ cao vòm trời, đánh nứt đại địa, xu thế nguy nga. Uy thế mênh mông, khiến cho Tần Hạo đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Đất rung núi chuyển, thế giới run rẩy, gốc cây cổ thụ vừa tráng kiện vừa bá đạo, như là hàng vạn con rồng khổng lồ, mạnh mẽ đâm tới, nứt vỡ đại địa, trùng kích lên mặt đất, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn, mà dày đặc trạc cây kịch liệt vũ động, kéo dài ra vô số dây leo, kịch liệt đan xen, bao phủ hơn 10 vạn dặm không gian hắc ám. Ngay sau đó, hào quang càng thêm rực rỡ phá tan u minh quỷ môn, lướt qua dãy núi hoang dã, đó là từng viên ngũ hành chi nguyên, năng lượng sôi trào như biển cả mênh mông, lao về phía đại thụ không gian. Mỗi một viên đều ngưng tụ nguyên lực của thế giới, mỗi một viên đều có thể diễn hóa thành rừng rậm, lôi đình, đại địa mênh mông, chúng treo đầy trên đại thụ không gian, tựa như những vì sao sáng chói, vừa thần bí lại vừa cường thịnh. Răng rắc, thiên khung sụp đổ, như vạn dặm băng xuyên bị trọng kích, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Một sống núi từ trên trời giáng xuống, tựa như cự long, quấn quanh đại thụ không gian, hình thành một luồng khí kinh khủng cuồn cuộn không ngớt, nhưng nơi luồng khí đi qua, không hề tạo thành bất cứ uy hiếp nào, ngược lại giống như đang ra cố u minh địa ngục, trấn áp sự ổn định của tiểu thế giới này. Đây là chuyện gì? Đám người Tô Tử Huyên thấp thỏm lo âu, đối mặt với uy hiếp tử vong có thể giáng xuống bất cứ lúc nào, bọn họ đã gần như sụp đổ, thanh thế bạo động liên tiếp này đối với bọn họ mà nói quá kinh khủng. Tần Hạo và Tần Niệm nhìn nhau, tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ba cỗ thần vật liên tiếp xuất hiện, hẳn là đến từ Âm Dương Vạn Giới Sơn, Ngũ Hành Sáng Thế Sơn, cùng với Chấn Thiên Bá Vương Sơn. Ngày 20 tháng 5 năm kỷ nguyên mới, Vô Trung Diệt Thế Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn, thu lại pháp tắc mà bọn chúng khống chế trong phạm vi thế giới, bảo vệ địa ngục U Minh, thoát khỏi thế giới thứ hai, vượt qua thâm không, Càn Nguyên Đế Quân phẫn nộ gào thét, không nỡ để hai tòa thần sơn cùng với pháp tắc của bọn chúng thoát ly. Càng không nỡ thần vật của Âm Dương Vạn Giới Sơn. Nhưng vì sáu tòa thần sơn đồng thời sụp đổ, cùng lúc phóng thích thiên địa pháp tắc, khiến hắn nhất thời khó có thể khống chế, lại càng không rảnh tự lo cho mình, thực sự không cách nào ngăn cản hai tòa thần sơn cùng U Minh địa ngục thoát đi. Thần sơn đã vứt bỏ thương sinh rồi, vô số cường giả ngóng nhìn lên thiên khung. Địa ngục không còn, thế giới này còn có thể diễn biến ra sao? Luân hồi không còn, muôn dân làm sao có thể tiếp nối? Bọn họ bỗng có một dự cảm mãnh liệt. Toàn bộ thế giới sẽ gặp phải tai nạn chưa từng có. Không có thần sơn kiềm chế, Càn Nguyên Đế Quân sẽ dùng phương thức cực kỳ thô lỗ và trực tiếp, toàn diện tiếp quản thế giới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc vô số tai nạn sẽ xảy ra. Một thế giới không có thần sơn thủ hộ, tai họa của chúng sinh đã đến. Tuy U Minh đã mang đi bóng tối, nhưng bóng tối thật sự sẽ bao phủ thế giới. Chúng ta đã làm những gì? Chúng ta đã làm những gì vậy? Các nơi trên thế giới, vô số lão giả trí tuệ ngóng nhìn thâm không, tuyệt vọng rơi lệ. Càn Nguyên Đế Quân tuy tiếc nuối, nhưng từ thiên mệnh chúng thần sơn đến thái âm U Minh Sơn, bảy tòa thần sơn trước sau khống chế pháp tắc đều dung hợp, mang cho hắn áp lực trầm trọng, cũng mang đến thể nghiệm hoàn toàn mới. Đến giờ phút này, giới nguyên trong thân thể hắn mới thực sự liên hệ với thế giới này. Về phần việc hắn cưỡng ép tiếp quản pháp tắc gây ra tai nạn cho thế giới, hắn không hề bận tâm. Thậm chí hắn chuẩn bị sau khi khống chế toàn diện pháp tắc, trực tiếp tiếp quản Thái Dương Thần Luân, khống chế Càn Khôn Ấn. Chấn vỡ thế giới thành hỗn độn, sau đó lại bắt đầu diễn biến lại từ đầu. Bởi vì thế giới này không phải là thế giới của hắn, thương sinh nơi đây cũng không phải là con dân của hắn. Huống chi giờ U Minh biến mất, hệ thống thế giới đứng trước nguy cơ mất cân bằng. Vô Trung Diệt Thế Sơn và Lục Đạo Luân Hồi Sơn lại mang đi hai thành pháp tắc, mà đều là những pháp tắc cực kỳ trọng yếu và cường hãn. Điều này cũng đòi hỏi hắn phải một lần nữa lĩnh ngộ và diễn biến những pháp tắc thiếu hụt kia, đồng thời dung hợp với hệ thống thế giới hiện tại. Cho nên thay vì tìm mọi cách cứu vãn, để lại tai họa ngầm khó lường, chi bằng bắt đầu lại từ đầu. Khai phá một thế giới hoàn toàn mới, sáng tạo một thế giới thuần túy thuộc về mình. Cứ như vậy, toàn bộ thế giới lâm vào hỗn loạn liên miên, thiên băng địa liệt cũng khó diễn tả được mức độ tuyệt vọng. Pháp tắc từng duy trì sự vận hành của toàn bộ thế giới, nay đều biến thành lưỡi hái tử vong, dày đặc khắp các ngõ ngách, thu gặt sinh mạng của vô số sinh linh. Ngay cả những kẻ may mắn có được cơ duyên mà cảnh giới tăng mạnh, đều có thể trong khoảnh khắc ầm ầm vỡ nát. Đế quân vô tình, pháp tắc vô nhãn. Khắp nơi trên thế giới, sinh linh đổ thán, những cường tộc tuyên thệ thuần phục thiên mạc cũng bị tử vong tẩy lễ. Điều này hoàn toàn khác với những gì bọn chúng tưởng tượng trước đó, bọn chúng sợ hãi, phẫn nộ, cũng điên cuồng cầu kiến thiên mạc, hy vọng được đế quân che chở. Kết quả, ngay cả con dân của thiên mạc cũng bị thủy triều pháp tắc khủng bố nuốt chửng, tử vong liên miên. Toàn bộ thế giới giống như biến thành một cái lò luyện kinh khủng, điên cuồng tàn phá mọi thứ bên trong, nào là sơn hà địa mạo, nào là hoang hải đảo nhỏ, liên tục sụp đổ phân liệt, mà chúc phúc pháp tắc phân biến, lại càng dẫn phát mộng cảnh chúng sinh, huyết phách pháp tắc ngưng tụ, vẫn đang điên cuồng tụ tập máu tươi của thương sinh. Thương sinh rốt cuộc nhớ lại lời nhắc nhở trước đó của Tiêu Ngọc Đường, năng lượng của Càn Nguyên Đế Quân bắt nguồn từ Táng Thần Đỉnh. Hắn có oán niệm sâu đậm, thế tất sẽ không đối xử tử tế với thương sinh, nhưng bọn họ vẫn không ngờ Càn Nguyên Đế Quân lại tàn nhẫn đến vậy. Cứ tiếp tục như thế, chờ Càn Nguyên Đế Quân chính thức dung hợp pháp tắc, thiên hạ vạn ức sinh linh sẽ giảm mạnh hơn phân nửa. Ngày 25 tháng 5, khi Càn Nguyên Đế Quân dần khống chế được pháp tắc, bắt đầu dung hợp sâu hơn, lại nhận thấy giới nguyên chi lực đến từ thâm không xa xôi. Hắn kỳ quái nhìn vào sâu trong không trung, giới nguyên lực từ đâu ra? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng lẽ Tu La Thiên Đế đã giết tới? Nhưng cho dù hắn có đến, cũng không thể có giới nguyên cảm ứng mãnh liệt như vậy, cảm giác như một thế giới hoàn chỉnh đang đến gần. Trừ phi Tu La Thiên Đế kéo theo thế giới của hắn tới. Hay cho một Tu La Thiên Đế, thật điên cuồng. Theo suy nghĩ của Càn Nguyên Đế Quân, thế giới nguyên thủy cùng Tu La Thiên Đế đều là con mồi hắn đã nhắm sẵn. Hắn chuẩn bị sau khi nắm giữ Thái Dương Thần Luân và Càn Khôn Ấn, sẽ biến thế giới thành hỗn độn, sau đó kéo thế giới hỗn độn đến cắn nuốt thế giới nguyên thủy. Không ngờ đối phương lại chủ động giết tới. Nhưng Càn Nguyên Đế Quân không hề lo lắng, năng lượng hắn có được vượt xa đối phương, hình dáng thế giới của hắn còn lớn gấp 3 lần thế giới nguyên thủy. Về độ ổn định, cường thịnh, diễn biến, lại càng khác biệt một trời một vực. Tu La Thiên Đế đến thật đúng lúc, hắn có thể dùng thế giới này làm vũ khí, trực tiếp phá hủy bọn chúng. Sau đó, lấy hai thế giới rách nát biến thành hỗn độn, dùng hai hỗn độn chi nguyên làm chủ, chậm rãi diễn biến thế giới mới. Giống. Đến đây đi. Đến đây đi. Càn Nguyên Đế Quân bỗng ngẩng đầu, khí tức ngập trời, rung động bát hoang lục hợp, rung chuyển chư thiên vạn giới. Pháp tắc chi quang phô thiên cái địa sôi trào, cấm kỵ chi lực vô biên vô hạn mênh mông cuồn cuộn. Hắn như là vị chân thần thời khắc hỗn độn khai thiên, khiến toàn bộ thế giới run rẩy, càng muốn để hỗn độn chi lực thần phục. Huyết khí cuồn cuộn trong mai rùa của hắn, ánh sáng sinh mệnh vườn quanh, lần nữa hội tụ thành một con tổ long uy nghiêm, xông lên trời cao 8 vạn mét, phá tan mây mù đầy trời, rít gào giữa không trung. Trong chớp mắt, vũ trụ vặn vẹo, sâu không đứt gãy, gợn sóng kinh người bao phủ trăm vạn dặm, dư uy còn sót lại cũng khó mà tiêu tan, tựa như muốn chôn vùi tất cả. Long khí vô tận sôi trào trong tổ long, hoặc đã không còn là long khí, mà là ánh sáng hồng mông, khí tức vạn thú. Hắn nhanh chóng xung kích, mở ra cái miệng lớn dữ tợn, cắn về phía Thái Dương Thần Luân đang treo cao bên ngoài thế giới. Trước khi Tu La Thiên Đế đuổi tới, hắn phải khống chế Thái Dương Thần Luân trước, dùng nó để phá hủy địa ngục u minh của đối phương. Ầm ầm, đại bạo động trong không trung, dáng đỏ vô biên, thần uy động trời. Thái Dương Thần Luân tràn ra uy áp không thể tưởng tượng, trong chớp mắt đã cuồn cuộn khắp không trung, bao phủ thế giới hỗn loạn. Luồng uy thế này khủng khiếp đến cực hạn, không một sinh linh nào có thể chống cự được. Thế giới mênh mông, đại lục rộng lớn, gần như tất cả sinh linh đều mềm nhũn ngã xuống đất, bọn họ run rẩy, sợ hãi, không kìm được muốn quỳ lại. Đây hoàn toàn là sự kính nể không tự chủ được, như một vị thần linh hoang cổ đang phát uy. Thái Dương Thần Luân. Xung quanh đó là cái gì? Chiến thể cự long của Càn Nguyên Đế Quân. Cự long thôn thiên. Hắn muốn làm gì? Không có mặt trời, chúng ta làm sao sống được? Sinh linh thiên hạ ngước nhìn lên trời cao, đều kinh hãi trước cảnh tượng rõ ràng này, há hốc mồm, không thốt nên lời, rất nhiều bậc lão nhân môi đều run rẩy. Thái Dương Thần Luân bị đánh thức hoàn toàn, thần uy phong ấn lan tỏa bùng phát ra ánh sáng kinh khủng. Ánh sáng từ 9 tầng trời ngân hà rơi xuống, bao phủ lấy thế giới này, nhưng không còn là ánh sáng bình thường nữa, nó ẩn chứa thần uy và nhiệt độ cao đến khủng khiếp. Ánh sáng chiếu rọi cả thế giới mây mù, nhiệt độ cao bốc hơi sông lớn mênh mông. Uy thế cực hạn phô thiên cái địa quét sạch thiên hạ, va vào tận xương cốt, linh hồn của mỗi một sinh linh. Giờ khắc này, Nghiêu Dương so với mỗi lần bọn họ từng thấy đều cường thịnh và kinh khủng hơn. Nhưng ở xung quanh Nghiêu Dương, con cự long kia đang chậm rãi quay quanh, mở ra miệng rộng, muốn thôn phệ nó. Ầm ầm, uy thế của Thái Dương Thần Luân càng lúc càng cường thịnh, phảng phất như Thái Dương Thần thức tỉnh. Ngay sau đó, trong liệt diễm hải như máu xuất hiện 9 đạo hư ảnh. Có người, có ma, có yêu, có linh, mỗi đạo đều cao tới vạn trượng, mỗi đạo đều thần uy mênh mông cuồn cuộn, mỗi một đạo đều cộng minh với thế giới. Chúng là 9 tòa thần sơn lưu lại ấn ký trên thần luân, giờ phút này hiện ra hình dáng, hiện ra thần uy, bảo vệ thần luân. Chúng ở thời điểm thế giới mới bắt đầu diễn biến đã tạo nên mặt trời, không giống như thế giới nguyên thủy dựa vào quang minh, pháp tắc tự diễn biến ra hình dáng Nghiêu Dương, để phóng thích nguồn sáng vô tận. Đây mới thực là thần khí. Xua tan hắc ám vũ trụ, chế ngự thái âm u minh, cực kỳ quan trọng, không thể xâm phạm. Thông thường mà nói, không ai có thể nhúng chàm nó, cho dù là táng thần đỉnh cường hãn, cũng không thể lay động vị trí của nó. Nhưng thần sơn năm đó, tuyệt đối không ngờ tương lai hậu thế lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên đế như vậy, càng không để ý an nguy của thế giới mà mưu toan cắn nuốt và dung hợp nó. Thân rồng khổng lồ phun trào hỗn độn chi khí vô tận, điên cuồng quấn chặt Thái Dương Thần Luân, thôn vệ pháp tắc trong miệng rồng không ngừng hấp thu thần uy kia. Liệt hỏa ngập trời, thần uy cuồn cuộn, Thái Dương thần luân tản ra dao động cực kỳ khủng khiếp, chín bóng người giống như sống lại, dẫn dắt lửa cháy vô tận, triển khai chặn đánh cự long. Liệt diễm nơi này là thần hỏa phong ấn bên trong thần luân, uy thế vượt qua hỗn độn chân hỏa, đứng trên cả thiên hỏa, có uy lực hủy thiên diệt địa, có thể xua tan hắc ám vũ trụ, đốt sạch vạn vật thiên hạ. Chúng sinh kinh sợ, sợ hãi run rẩy, bọn họ rung động nhìn lên trời cao, không ngờ mặt trời mỗi ngày đều thấy lại có uy năng chấn thế như vậy, cất giấu thần niệm như thế. Bọn họ càng không ngờ, khi gặp lại hư ảnh thần sơn, lại thân thiết như vậy, khát vọng chúng có thể biến thành thần sơn chân chính, có thể lần nữa thủ hộ thương sinh. Vũ trụ mênh mông tựa như biến thành một biển ánh sáng, không thể nhìn thấy phần cuối, không thể nhìn thấy giới hạn, tựa như xuyên qua từ thời đại ban đầu của thiên địa cho đến hiện tại, trở thành duy nhất trong thiên địa. Phản kích của Thái Dương thần luân càng lúc càng mãnh liệt, nhưng bị cự long quấn chặt, năng lượng đến từ toàn bộ thế giới cũng cuồn cuộn không ngừng ùa vào cự long, bảo vệ nó không bị Thái Dương thần luân đốt cháy. Chín đạo thần niệm điên cuồng hét lên, không ngừng trấn áp cự long, nhưng thần sơn đã không còn, chỉ dựa vào thần niệm khó có thể điều động lực lượng từ thế giới, cũng không gây tổn thương được chút nào. Ầm ầm, Thái Dương thần luân điên cuồng công kích, liệt diễm dâng trào như ức vạn ngọn núi lửa, uy thế như ngàn vạn ma sơn phủ xuống, thật muốn làm vũ trụ sụp đổ. Giống, Càn Nguyên Đế Quân phát ra tiếng rít gào lớn, hư không giống như một lớp cửa sổ giấy mỏng manh, bị tùy tiện xé nát, ngàn đạo thần lực, vạn trọng đạo lực, mênh mông trùng kích, toàn bộ đánh về phía chín đạo thần niệm trong thâm không, khiến bọn chúng vỡ nát tại chỗ. Cự long cuồn cuộn, thành công áp chế Thái Dương thần luân, bắt đầu rót ý niệm của nó vào. Không, không không không. Càn Nguyên Đế Quân, xin lấy thương sinh làm niệm, buông tha cho thế giới này đi. Càn Nguyên Đế Quân, chúng ta nguyện ý vĩnh thế cung phụng, xin tha cho thiên hạ thương sinh này. Thương sinh vô tội, đế quân khai ân. Ức vạn sinh linh trợn trừng mắt, lo lắng kêu gào. Bọn họ tuyệt đối không ngờ mọi chuyện đến cuối cùng lại xuất hiện kịch biến như vậy. Nhìn vào thế giới đại bạo động lúc này, bọn họ không cảm nhận được bất kỳ sự che chở nào từ Càn Nguyên Đế Quân. Dù bọn họ có tin hay không, chấp nhận hay không chấp nhận, Càn Nguyên Đế Quân cũng không coi nơi này là thế giới của mình. Giống, cự long chịu đựng ngọn lửa rực cháy khủng khiếp, quấn chặt lấy Thái Dương thần luân, rót thần niệm vào, thôn phệ thần khí, từng bước dung hợp. Thần văn bên ngoài Thái Dương thần luân đã tiêu hao gần hết, quang mang bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. Vũ trụ đại hắc ám giáng lâm. Chúng ta xong rồi. Vô số người bi thương nhìn lên trời cao, các cường tộc hoàng đạo, tiên võ hoàng vũ may mắn còn sống sót cũng cảm nhận được tuyệt vọng thấu xương. Bọn họ hối hận vì sự do dự trước đó, hối hận vì sự lạnh lùng trước đây, càng hối hận vì đã không thể thoát khỏi thế giới này. Hiện tại, bọn họ phải tự gánh lấy hậu quả. Vũ trụ mênh mông vô biên, thần bí khó lường, vừa tăm tối vừa lạnh lẽo, tràn ngập tử vong vĩnh hằng và tuyệt vọng vô tận. Dù là thế giới nguyên thủy tự diễn biến, hay thần sơn khai phá thế giới mới, điều đầu tiên phải giải quyết là không gian ổn định, tiếp theo là hoàn thành tự bảo vệ. Điều quan trọng nhất trong việc bảo vệ bản thân là chống lại sự xâm nhập của vũ trụ tăm tối. Chín tòa thần sơn lúc đó đã ký thác toàn bộ hy vọng vào thế giới hoàn toàn mới này, cũng hy vọng nơi đây có thể tồn tại vĩnh viễn, nên đã hao phí tâm huyết, bày ra đại năng, rèn đúc Càn Khôn Ấn, Thái Dương Thần Luân. Hai kiện thần kỳ ổn định và bảo vệ thế giới đều chứa đựng tâm huyết vô tận. Hơn 10 vạn năm qua, Càn Khôn Ấn duy trì hình dáng thế giới ổn định, Thái Dương Thần Luân bảo vệ thế giới an bình, chúng phẳng phất như phiêu miểu bên ngoài thế giới, nhưng lại luôn tồn tại trong hoàn vũ. Nhưng tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi kịch liệt từ hôm nay. Thái Dương Thần Luân ảm đạm, khiến ánh sáng chiếu rọi trăm vạn dặm trong vũ trụ nhanh chóng biến mất, bóng tối bị xua đuổi hơn 10 vạn năm bắt đầu tiến gần thế giới, theo sát phía sau là cái bóng vĩnh hằng bất biến của vũ trụ tử vong và lạnh lẽo. Giống như vạn ức quân đội đối đầu, một bên chật vật rút lui, một bên thừa thắng xông lên. Đế quân à, xin thương xót thương sinh. Thần Sơn, xin cứu vớt chúng ta. Hàng tỷ sinh linh quỳ xuống đất dập đầu trong tuyệt vọng, kêu khóc thảm thiết. Các cường tộc nhanh chóng đè nén sợ hãi, dốc toàn lực tái tạo pháp trận, chuẩn bị nghênh đón hắc ám và hàn triều xâm nhập. Lượng lớn thương sinh điên cuồng tràn vào các cường tông, vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ hết thảy, chỉ mong có thể được che chở. Nhưng vẫn có vô số kẻ côn đồ trong tuyệt vọng nổi điên. Bọn chúng tùy ý phá hoại mọi thứ xung quanh, phát tiết lửa giận tràn đầy, càng điên cuồng cướp đoạt nữ nhân để hưởng thụ niềm vui cuối cùng. Nếu đã phải chết, vậy thì chết cho thống khoái. Loạn loạn, thế giới sắp lâm vào hắc ám. Thương sinh tiến vào cuộc cuồng hoan trước khi tử vong ập đến. Ngày 6 tháng 6, 10 ngày sau khi U Minh địa ngục rời đi, Thái Dương thần luân hoàn toàn bị Càn Nguyên Đế Quân thôn phệ, quang mang chỉ còn giới hạn ở một vùng hư không. Hắc ám vũ trụ không bị xua đuổi toàn diện giáng xuống, vô thanh vô tức nhưng lại vô biên vô hạn, nuốt chửng đại thế giới mênh mông. vì Càn Nguyên Đế Quân đang dung hợp pháp tắc, bình chướng thủ hộ thế giới hỗn loạn và suy yếu, hắc ám nhanh chóng thẩm thấu mây mù bên ngoài, bao phủ thế giới. Không! Tiếng kêu rên sợ hãi vang vọng khắp thế giới, vô tận thương sinh trơ mắt nhìn tia sáng cuối cùng biến mất, giống như trời xanh đã nhắm mắt. Trong chớp mắt, khắp nơi trên thế giới, dù là đại dương hay lục địa, đều rơi vào bóng tối vô biên vô hạn. Hắc ám xâm nhập, ngay sau đó là hàn triều khủng bố bắt đầu lan tràn, nhiệt độ trong thiên địa chợt giảm xuống. Thảm thực vật héo rũ, sơn hà đóng băng, đại dương kết băng. Vô số sinh linh chết cóng. Cuồng phong gào thét giữa trời đất, xen lẫn băng tuyết, ngày càng dữ dội. Lượng lớn tông môn cường tộc chống đỡ bình chướng, chống lại hắc ám, xua tan hàn triều. Nhưng phạm vi thế giới bạo động vẫn nhanh chóng hủy diệt vô số thế lực bình thường. Trong một ngày ngắn ngủi, thế giới chìm vào tĩnh lặng, hơn 5 tỷ sinh linh chết thảm. Nhưng, bóng tối vẫn đang gia tăng, nhiệt độ vẫn đang giảm xuống. Ngày 10 tháng 6, ầm ầm, trong thiên địa tối tăm vô biên vô tận, thần uy vô tận cuồn cuộn, quét sạch vũ trụ, cuồn cuộn bên ngoài vũ trụ. Giờ khắc này, đại đạo quy tắc bắt đầu sắp xếp, không ngừng thay đổi. Giờ khắc này, thiên địa pháp tắc bắt đầu trùng chỉnh, từ hỗn loạn trở về thống nhất. Huyền vũ chiến khu của Càn Nguyên Đế Quân, toàn diện dung hợp pháp tắc còn lại của thế giới, đồng thời diễn sinh ra pháp tắc mới, hắc ám, tử vong, hủy diệt vân vân bị đám người lục đạo luân hồi sơn mang đi, chỉ là còn rất non nớt. Giống, Càn Nguyên Đế Quân gào thét trong bóng tối vô tận, phát tiết thành công của mình, cũng là sự trở về thực sự. Giờ khắc này, hắn không còn là quân, không chỉ là đế, hắn là chúa tể của toàn bộ thế giới, hắn là Càn Nguyên Thiên Đế ở giữa vũ trụ. Ầm ầm. Uy lực của thiên đế cuồn cuộn, khuếch tán trong toàn vũ trụ, kéo dài không dứt, vô cùng bá đạo. Đối với vũ trụ mà nói, đây càng giống như một đạo diệt thế hạo kiếp, phảng phất muốn chôn vùi tất cả. Chúc mừng thiên đế đã tiếp quản thế giới. Ở sâu trong tai kiếp vô tận, một bóng người màu vàng đang kịch liệt chống cự lại uy thế bùng nổ, phảng phất như đang chinh chiến đại đạo, từ trong vũ trụ đen tối vô biên đi tới. Pháp tắc chi khí từ Càn Nguyên Thiên Đế sôi trào mà ra như lôi đình vô tận, chồng chất, vô cùng khủng bố. Dù bóng người kia bị chấn động đến không ngừng lắc lư, nhưng vẫn kiên trì đi về phía thế giới. Thương Linh Đại Đế. Cự Long kéo dài đến trong vũ trụ bỗng giơ lên, toàn thân bùng nổ ánh lửa vô tận, thiêu đốt hắc ám, sôi trào lên ức vạn độ cao. Ánh sáng một lần nữa xua tan hắc ám, sóng nhiệt lại bao phủ thế giới. Chiến thể Cự Long của Càn Nguyên Thiên Đế dung hợp Thái Dương Thần Luân, phảng phất như một đạo tuyệt thế thiên long, có thể phá tan vạn cổ giam cầm mà đến, toàn thân hắn bò đầy ấn ký pháp tắc. Cùng chiến khu huyền vũ ở sâu trong thế giới, thậm chí toàn bộ thế giới đang cộng hưởng. Tu La Thiên Đế sắp giết tới, ta nguyện thủ hộ thế giới cho ngươi. Thương Linh Đại Đế đã bồi hồi trong thâm không rất lâu, hiểu rõ nếu cứ tiếp tục như vậy, bản thân sẽ dần suy yếu, cho đến khi tiêu vong, biến thành một luồng oan hồn trong vũ trụ. Hắn hoặc là chờ đợi hai thế giới lưỡng bại câu thương, rồi hiện thân nhúng tay, hoặc là sớm hiện thân, lựa chọn một bên, toàn lực tương trợ. Nhưng, từ khí tức tràn ngập của hai thế giới mà xét, dù là song phương lưỡng bại câu thương, hắn cũng không thể uy hiếp được ai, nên suy đi tính lại, hắn chọn sớm nhúng tay, đánh cược sinh tử. Ngươi tới chậm rồi. Thế giới của ta sẽ bảo vệ. Thân thể Cự Long lướt ngang trời, miệng ngậm thần luân phát ra tiếng gầm rung trời, nhiệt độ bốc lên. Vạn đạo ai minh, trật tự thế giới đều như bị áp chế. Thương Linh Đại Đế cảm nhận rõ linh nguyên của mình đều đang run rẩy, lại sinh ra một tia sợ hãi, nhưng càng như vậy, càng chứng minh lựa chọn của mình là đúng. Càn Nguyên Thiên Đế mạnh hơn Tu La Thiên Đế. Tu La Thiên Đế vượt vũ trụ mà đến, nếu ông quyết tâm tử chiến đến cùng, ngươi có thể hủy diệt hắn. Nếu Tu La Thiên Đế thấy tình thế bất lợi, trốn thoát, để tương lai có ngày ngóc đầu trở lại. Tuy hiện tại hắn không bằng ngươi, nhưng tiềm lực của hắn tuyệt không kém ngươi. Nếu ngươi chỉ cần bảo vệ thế giới của ngươi, tự mình ngươi là đủ. Nhưng nếu ngươi muốn triệt để thôn phệ nguyên thủy thế giới, ngươi cần ta đến áp trận. Huống chi, Tu La Thiên Đế so với ngươi và ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Nhất là bây giờ, Thương Linh Đại Đế từng là kẻ mạnh nhất trong Cửu Phương Đại Đế, thôn phệ tiên vực, lại không chịu bất kỳ tổn thương nào, hắn tự tin mình có thể giúp một tay. Cho ta một lý do ngươi có thể giúp, nếu không, chuẩn bị tế hiến, Càn Nguyên Thiên Đế không mảy may dao động, thậm chí chuẩn bị nuốt Thương Linh Đại Đế. Ta là thiên địa chi linh, có thể dung nạp vạn vật. Nếu ngươi giao thế giới cho ta chủ trì, ta có thể phát huy lực lượng đến cực hạn. Thương Linh Đại Đế không cần giải thích nhiều. Hắn tin Càn Nguyên Thiên Đế có thể thấy sự bất phàm của hắn, thấy rõ tác dụng của hắn, vấn đề là Càn Nguyên Thiên Đế có tin hắn không, và có nắm chắc tuyệt đối giết được Tu La Thiên Đế không, lập tức vào thế giới của ta dùng ngũ hành chi nguyên giúp ngươi. Về phần tương lai ngươi có thể tiếp tục tồn tại hay không, tồn tại dưới hình thức nào, phải xem biểu hiện của chính ngươi. Càn Nguyên Thiên Đế có nắm chắc nuốt được thế giới nguyên thủy, giết Tu La Thiên Đế, nhưng cân nhắc đến việc Tu La Thiên Đế còn mấy đại đế, giữ lại Thương Linh Đại Đế có lẽ có chút trợ giúp. Nếu thật sự có gì ngoài ý muốn, cũng có thể coi Thương Linh Đại Đế là thức ăn, bổ sung năng lượng, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Nhưng ta cần lực lượng cường đại hơn, cần tư cách ở thời khắc cần thiết hoàn toàn tiếp quản năng lượng thế giới. Thương Linh Đại Đế không mưu toan gì, mà là vì địch nhân quá mạnh, hắn cần có đủ quyền chủ động, mới có thể phát huy tác dụng mạnh hơn, biểu hiện càng xuất sắc. Tần Mệnh ở sâu trong vũ trụ nhận được U Minh Địa Ngục chủ động quy hàng. Thế giới giao cho Càn Nguyên Đế Quân. Chúng ta chỉ có thể mang đi những thứ này. Đây không phải hiến lễ, cũng không phải tạ tội. Đây chỉ là thỉnh cầu của chúng ta. Xin hãy đối đãi tử tế với U Minh Quỷ Tộc. Xin hãy đối đãi tử tế với thương sinh thế giới. Cũng xin ngươi vạn năm sau, còn nhớ sơ tâm của mình. Nếu mọi việc lấy thương sinh làm trọng, thương sinh nhất định không phụ ngươi. Vô Trung Diệt Thế Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn, không cho Tần Mệnh cơ hội chế tài, trực tiếp chọn tự hủy diệt. Bọn họ mang U Minh Địa Ngục ra ngoài, đã hoàn thành sứ mệnh. Bọn họ không còn mong muốn tiếp tục tồn tại, Tần Mệnh thản nhiên chấp nhận sự quy hàng của bọn họ. Sau khi dung hợp với thế giới, đã thoát ly thất tình lục dục, không còn tình cảm mãnh liệt, thậm chí oán hận cũng giảm xuống thấp nhất. Nhưng mà, pháp tắc đã đổi chủ. Càn Nguyên Đế Quân tương đương với chân chính tiếp quản thế giới kia. Tần Mệnh hiểu rõ, vì Càn Nguyên Đế Quân là giới nguyên chi hồn, chỉ cần tiếp quản pháp tắc sẽ có thể trong thời gian cực ngắn hoàn thành khống chế, hơn nữa còn có thể diễn sinh ra những pháp tắc thiếu hụt, hơn nữa, ngoài Vô Trung Diệt Thế Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn ra, những thần sơn khác đều ở lại thế giới kia. Đầu tiên là thần nguyên của 9 vị đại đế, rồi đến 7 tòa thần sơn, chưa kể lực lượng diễn biến của thế giới thứ 20 vạn năm. Càn Nguyên Đế Quân hiện tại cường đại đến mức nào? Nhưng mà, hai tòa thần sơn chủ động tới tế hiến, trong U Minh Địa Ngục còn có Đại Thụ Không Gian, Linh Nguyên Châu và Bá Vương Sơn, chắc có thể giúp hắn tăng thêm một phần lực lượng. Mấu chốt hơn là U Minh Địa Ngục của thế giới thứ 2 đã tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. U Minh diễn biến mười mấy vạn năm, còn có thần nguyên thái âm U Minh Sơn lưu lại, U Minh Địa Ngục của hắn rốt cuộc cũng đủ cường đại. Thế giới của ta, ta sẽ bảo vệ. Thế giới của các ngươi, ta chỉ có thể cố hết sức. Tần Mệnh bày tỏ thái độ, rồi giơ tay mời bọn họ chịu chết, thần sơn sụp đổ, hóa thành năng lượng vô tận, rót vào thân thể Tần Mệnh. Đại Thụ Không Gian, Linh Nguyên Châu và Bá Vương Sơn cũng mang theo quang hoa và năng lượng vô tận, rời khỏi U Minh Địa Ngục, hiện ra trước mặt Tần Mệnh. Tần Mệnh bắt lấy Đại Thụ Không Gian khổng lồ, dung nhập vào thân thể, tương đương với tiếp nhận không gian chi nguyên của thế giới thứ 20 vạn năm, như mặc thêm trọng giáp cho thế giới của mình. Linh Nguyên Châu bị dẫn dắt, liên tiếp tiến vào thân thể. Chúng chẳng khác nào mang đi gần một nửa năng lượng của thế giới thứ hai, bổ sung năng lượng thiên địa trong thế giới mới. Còn về Bá Vương Sơn, Tần Mệnh đẩy vào Bất Diệt Ma Đao, tiếp tục tăng cường uy lực của nó. Một Bất Diệt Ma Đao, một U Minh Địa Ngục, không nghi ngờ gì là sát khí mạnh nhất của hắn, có cơ hội tăng cường nhất định phải mạnh đến cực hạn. Sau đó, Tần Mệnh đưa tay chụp vào U Minh tối đen, chậm rãi áp vào thân thể. U Minh của hai thế giới chính thức dung hợp. U Minh Địa Ngục của thế giới mới vẫn đang diễn biến, vẫn đang phát triển mạnh mẽ, vẫn đang không ngừng lớn mạnh, ức vạn quỷ tộc bên trong càng dốc toàn lực trưởng thành. Còn U Minh Địa Ngục ở thế giới thứ hai dù đã trải qua đủ loại phá hoại, nhưng lại tồn tại mười mấy vạn năm, nay lại tiếp nhận tế hiến của Thái Âm U Minh Sơn, càng thêm cường đại chưa từng có. Hai U Minh va chạm, tạo thành dung chuyển kịch liệt, nhưng năng lượng giữa hai bên bắt đầu nhanh chóng thẩm thấu, không gian bắt đầu toàn diện dung hợp. Tần Mệnh dựa vào đế uy vô thượng, cưỡng ép dung hợp Hoàng Tuyền, Huyết Hà, Quỷ Sơn, ý nghĩa chân chính hợp hai làm một. Nhất là hai chiếc chuông tăng dung hợp, đối với U Minh Địa Ngục hay Tu La mà nói, đều là cực kỳ quan trọng. Chỉ là Tần Hạo Tần Niệm nhìn những người thân đã hoàn toàn hóa thành quỷ tộc, trong lòng ngũ vị tạp trần, bọn họ bái lạy thân nhân, cũng quyết tâm chuẩn bị tế hiến, lại bị bọn người hinh tình ngăn cản. U Minh đã đủ cường đại, các ngươi không cần thiết phải tế hiến nữa. Rời khỏi U Minh, trở lại thế giới, nơi đó càng cần các ngươi hơn. Bọn người hinh tình cũng không ngờ U Minh Địa Ngục của thế giới thứ hai lại chủ động tới dung hợp, nhưng bọn họ không hối hận vì đã tế hiến sớm. Vì U Minh Địa Ngục càng mạnh càng tốt, như vậy sẽ không chỉ đối kháng được Càn Nguyên Đế Quân, mà còn có thể trực tiếp uy hiếp hắn. Nó ở ngay phía trước. Tần Mệnh cách xa trăm vạn dặm, ngóng nhìn cuối vũ trụ, tuy chưa thấy hình dáng cụ thể, nhưng có thể thấy rõ điểm sáng như ngôi sao. Hắn không vội giết tới, mà đang dung hợp hai tòa thần sơn, dung hợp không gian đại thụ và Linh Nguyên Châu, và cả U Minh Địa Ngục. Bất Diệt Ma Đao bị hắn nắm chặt trong tay, Bá Vương Sơn như xương sống kiêu ngạo nhất, cứng rắn nhất của Chấn Thiên Bá Vương Sơn, hóa thành thần văn kinh khủng, lan tràn trên mặt Ma Đao, thẩm thấu vào trong Ma Đao. Thanh Tuyệt Thế Ma Đao này trước sau đã dung hợp đại lượng đế cốt, thực lực đã vượt qua trước gấp 10 lần. Đến bây giờ, nó thực sự dám tự xưng bất diệt với vũ trụ. Tinh linh nữ hoàng, hỗn độn thủy tổ thì dừng lại trong thân thể tần mệnh, liên tục hấp thu lực lượng thế giới, tùy thời chuẩn bị xuất chiến và ứng phó tình huống ngoài ý muốn. Đây là trận quyết chiến cuối cùng, không chỉ quyết định ai mới là kẻ mạnh nhất vũ trụ, mà còn quyết định sinh tử tồn vong của vạn ức sinh linh trên hai thế giới. Tần mệnh sẽ dốc hết khả năng, bọn họ cũng phải dốc toàn lực ứng phó. Thiên đế, thiên đế, trong phạm vi thế giới, các sinh linh còn sống quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu nguyện. Bất kể là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc, bất kể là sinh linh bình thường hay cường tộc cao quý, bất kể là con dân của thế giới này, hay là thương khung vực từ thế giới thứ hai, đều không ngoại lệ, ôm cầu nguyện sợ hãi, yên lặng cầu nguyện. Ngoài trăm vạn dặm, Càn Nguyên Thiên Đế đã nhận ra sự tồn tại của tần mệnh, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đang điều động nguyên lực thế giới, tăng cường thương linh đại đế. Hắn đang lan tràn thần văn đại đạo, thẩm thấu vào hạch tâm thế giới, quấn chặt càn khôn ấn, rồi thẩm thấu địa tầng, vươn đến 8 tòa mẫu đỉnh đại địa ở các nơi trên thế giới. Bên trong thế giới thứ hai, dù ánh sáng đã bao phủ lại thiên địa, hàn triều cũng đang dần tan biến, nhưng các sinh linh may mắn còn sống sót vẫn kinh hồn bạt vía. Kiếp nạn mấy ngày ngắn ngủi, khiến họ cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé và hèn mọn của mình. Họ như con kiến hôi, cuộn mình trong tổ của mình, ôm trong lòng sợ hãi và tuyệt vọng, ngước nhìn trời xanh, cầu nguyện một hy vọng hư vô mờ mịt. Vì u minh địa ngục biến mất, pháp tắc luân hồi non nớt, vong linh chết thảm bồi hồi ở các góc tối, bất lực phiêu đãng. Tính cả số người chết do Càn Nguyên Thiên Đế gây ra khi dung hợp pháp tắc, số lượng vong linh hiện nay trong phạm vi thế giới đã lên đến hàng ngàn ức, âm sát chi khí nồng đậm phiêu đãng, tạo nên cục diện sinh tử cộng tồn không nên tồn tại trong thế giới vốn nên cường thịnh này. Hắc ám vô biên, thâm không mênh mông, hai vị thiên đế nhìn nhau, như hai thế giới im lặng giằng co. Chỉ là một thế giới đối mặt với hủy diệt, một thế giới hướng tới tân sinh, một thế giới tràn ngập khổ ải và tuyệt vọng, một thế giới dâng trào cầu nguyện vô tận. Năm thứ ba kỷ nguyên mới, ngày 20 tháng 6, vũ trụ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngày này. Càn Nguyên Thiên Đế, chịu muôn dân trăm họ mong muốn, xin chiến. Tần mệnh nắm chặt bất diệt ma đao, đánh nứt vũ trụ giam cầm, giết về phía thế giới thứ hai. Thời gian càng kéo dài, càng có lợi cho Càn Nguyên Thiên Đế. Nên, khi U Minh Địa Ngục hoàn toàn hòa làm một thể, hắn chủ động phát động chiến tranh. Giống, Càn Nguyên Thiên Đế phát ra tiếng gầm cuồng liệt, đánh nứt thế giới, mênh mông thâm không, hình thể của nó tăng vọt, chiến khu nguy nga mà kinh khủng thoát ly thế giới, rồi lấy mai rùa làm chống đỡ, vững vàng nâng nó lên. Một màn rung động, hình ảnh kinh khủng. Nó thật sự coi thế giới là vũ khí. Ầm ầm, thân thể kinh khủng của Càn Nguyên Thiên Đế lay động mạnh, cự long ngang trời mười mấy vạn dặm, hướng thâm không gầm thét. Tần mệnh khởi xướng trùng kích, Càn Nguyên Thiên Đế nhanh nhẹn dũng mãnh nghênh chiến. Vũ trụ nổ tung, bóng tối tan biến. Hơn 100 vạn dặm trong thâm không, trước mặt chiến khu khổng lồ của bọn họ, dường như không còn là khoảng cách. Ầm ầm, tần mệnh dẫn đầu rơi đao, cách rất xa cuồng dã vung bổ. Bất diệt ma đao phát ra tiếng nổ vang rung chuyển vũ trụ, như một vị thiên ma hoang cổ thức tỉnh từ hỗn độn, bộc phát bá uy cái thế. Một đạo đao khí kinh khủng, cắt qua vũ trụ vĩnh hằng hắc ám và tĩnh mịch. Như tái hiện chân ý khai thiên tích địa, còn vượt qua tốc độ của tần mệnh. Một đao của cái thế, một đao kinh diễm. Thậm chí vượt qua sự lý giải của chúng sinh, không gì sánh bằng, đủ để dung chuyển vũ trụ vạn cổ. Tinh linh hoang tổ, hỗn độn thủy tổ trong thân thể tần mệnh, và đám người chiến tổ trong u minh địa ngục, đều cảm thấy một loại kinh hãi không thể nói rõ. Càn Nguyên Thiên Đế trong lúc chạy như điên mãnh liệt lắc thân thể, trực tiếp phóng thích uy lực đại đạo, phù văn ngập trời, câu thông vạn cổ, thế giới cộng minh. Như kéo theo lực lượng lắng động của thế giới thứ hai hơn 10 vạn năm. Cường hãn mà cổ xưa, cường thịnh mà bá liệt, thần văn thông thiên, thần uy cái thế, như những tiên dân từ hoang cổ đi tới, lay động sức mạnh vạn cổ, chính diện chống đỡ đao khí kinh thiên, lập tức tạo ra năng lượng như vũ trụ sụp đổ. Ầm ầm, đại đạo chi quang nở rộ, thần uy cuồn cuộn vô tận, đao khí cái thế sôi trào. Khoảnh khắc va chạm, như thành tựu tai biến vĩnh hằng. Không chỉ đám người hỗn độn thủy tổ trong thân thể tần mệnh hít một hơi lạnh, mà cả thương linh đại đế trong thế giới thứ hai cũng kinh sợ, quả không hổ là giao phong của hai thế giới, chỉ một lần thăm dò đơn giản này, đã hoàn toàn có thể nghiền nát bọn họ. Tu La Thiên Đế, nguyên thủy thế giới giết tới rồi. Đám thương sinh tuyệt vọng trong thế giới thứ hai rung động nhìn lên trời cao, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bình chướng của thế giới, bọn họ lại thấy rõ một người khổng lồ vô cùng kinh khủng. Cách mấy trăm ngàn dặm mà vẫn rõ ràng như thế, khó có thể tưởng tượng thân thể kia sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Khi năng lượng vũ trụ còn đang bạo động, khi ánh sáng vô tận còn đang sôi trào, tần mệnh đạp nứt thâm không, cầm bất diệt ma đao ngang nhiên giết tới. Ma đao dài 8 vạn dặm, bổ ra hắc ám vũ trụ, thẳng đến thế giới thứ hai. Thời khắc này, ma khí vô tận sôi trào trong vũ trụ, cuồn cuộn như ngân hà mười phương sôi trào, rung động mạnh mẽ trào dâng, cuồn cuộn như vạn cổ huyễn diệt. Đế cốt bị dung nhập vào bên trong, và cả Bá Vương Sơn đều như sống lại, cuồng bạo giao hòa, giao phó cho bất diệt ma đao uy thế càng khủng bố hơn. Ma đao nhỏ bé cũng dám ngông cuồng. Càn Nguyên Thiên Đế há miệng phun ra một đạo tuyệt thế chi quang, trong nháy mắt chiếu thấu vũ trụ, xé rách thời không giam cầm, đánh lên bất diệt ma đao. Trước mặt ma đao tám vạn dặm, luồng sáng này mỏng manh không chịu nổi, như rồi trùng đánh lên vầng trăng sáng, nhưng trong nháy mắt đã mạnh mẽ đẩy lùi ma đao, đánh tan sát khí như biển như vực. Ầm ầm, ánh sáng tăng vọt, nộ cuốn trùng thiên, như một vị thần linh từ hoang cổ đi tới, phóng thích uy lực vô biên. Đó là Táng Thần Đỉnh, nguy nga hùng vĩ, cao năm vạn dặm, khí hồng mông sôi trào không dứt, như tái hiện cảnh khai thiên tích địa, khí lãng như biển, hình ảnh chiến hồn không ngừng hiện ra, ngửa mặt lên trời gào thét, ngạo thế mà đứng. Chín cái chân khổng lồ chính là hóa thân của chín tòa thần sơn, sôi trào khí thế mênh mông của chư thiên. Táng Thần Đỉnh, Tần Mệnh kiêng kỵ thần khí kinh khủng này đã lâu, sự tồn tại của nó chính là tập hợp của tất cả chiến trường hoang cổ ở thế giới nguyên thủy. Mỗi một dấu vết, mỗi một luồng năng lượng đều đến từ tiên võ đại đế trước kia. Nhưng bất diệt ma đao đã có vốn liếng trực tiếp đối kháng. Vừa rồi cứng rắn chống đỡ mà không vỡ, chính là chứng minh. Bất diệt ma đao, giết. Tần Mệnh đứng ngạo nghễ trong vũ trụ, chỉ về phía trước. Ma tổ trong bất diệt ma đao điên cuồng gào thét, toàn diện thôi động ma đao. Sát khí cuồn cuộn, sát uy vô biên, trong nháy mắt xung kích trăm vạn dặm vũ trụ, bộc phát đao khí vô tận, không cần Tần Mệnh khống chế đã bổ về phía Táng Thần Đỉnh. Uy áp của Táng Thần Đỉnh bao phủ vũ trụ, oán khí vô biên, trong ánh sáng cuồn cuộn như tái hiện các chiến trường thời kỳ đại phá diệt của hoang cổ. Uy thế của nó vô biên, không thể phá vỡ, ngang tàng nghênh chiến bất diệt ma đao. Tần Mệnh nhân cơ hội này nhằm về thế giới thứ hai, vung tay vỗ mạnh bao phủ càn khôn, thần uy cái thế. Hắn đã hoàn toàn dung hợp thế giới, nên hắn chính là thế giới chính là hắn, về vận dụng thế giới, về vận chuyển pháp tắc, hắn thật ra vượt xa Càn Nguyên Thiên Đế. Một trường này đánh ra, uy thế không thể ngăn cản, như cả thế giới đè ép tới. Càn Nguyên Thiên Đế lập tức nhận ra cỗ khí tức phi phàm này. Cỗ phi phàm này đến từ sự khống chế của Tần Mệnh với thế giới, và vận dụng pháp tắc, nhưng hắn và thế giới của hắn vẫn có ưu thế tuyệt đối. Cự Long điên cuồng gào thét, cướp đoạt năng lượng từ thế giới thứ hai, trùng kích mỗi cơ bắp, thấm vào mỗi mảnh lân giáp, cứng rắn chống đỡ tuyệt thiên đại thủ. Va chạm kinh thế, chấn động kịch liệt cuồn cuộn trong vũ trụ, càng đánh thẳng vào thế giới của nhau. Dù là thế giới thứ hai hay thế giới mới, đều thấy rõ cỗ năng lượng này và cảm nhận rõ trận ác chiến này. Bất diệt ma đao, không tiếc giá nào cuốn lấy Táng Thần Đỉnh cho ta. Toàn thân Tần Mệnh phát sáng, không còn huyết nhục hài cốt, mà là thế giới hình người, có thể thấy mây mù hòa ái, thấy núi sông biển cả, và thấy ức vạn thương sinh đang ngước nhìn thương thiên. Nhưng đây không phải yếu đuối, mà là cực hạn cường đại. Hắn hét dài một tiếng, ác chiến cự long, mỗi một quyền đều tác động thế giới đại biến thiên. Mỗi một quyền đều có thể đè sập vũ trụ. Càn Nguyên Thiên Đế trở thế giới thứ hai, liên tục phóng thích năng lượng, tràn vào cự long, ác chiến với Tần Mệnh. Đây là một trận long trời lở đất đại quyết đấu, đây là một trận lay động vũ trụ hồng hoang đại va chạm. Mỗi lần giao phong, đều như có thể vỡ vụn tinh hà, vặn vẹo hồng hoang. Tần Mệnh càng đánh càng mạnh, như đang liên tục thăng hoa. Vì vô số thương sinh trong thế giới đang điên cuồng cầu nguyện, điên cuồng hét lên, chiến ý tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào. Vì vô số sinh linh ở các nơi trên thế giới đang thành kính lễ bái, tín niệm và chúc phúc của bọn họ như sao trên trời, rơi xuống thế giới, dung nhập vào thân thể Tần Mệnh. Thiên hạ thương sinh đều coi mình là một phần thân thể thiên đế. Nên họ càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng kiên định. Tần Mệnh bạo khởi trọng quyền thứ 1000. Một kích này đúng lúc chúng sinh cầu nguyện và hò hét đạt tới mức tận cùng, thúc đẩy hắn gần như cộng hưởng hoàn mỹ với toàn bộ thế giới, và phóng thích cực hạn của vạn đạo pháp tắc. Kinh khủng vô biên, kinh sợ vũ trụ hồng hoang. Ánh sáng pháp tắc, khí tức thế giới do yêu thể thiên long phun ra đều bị vô tình đánh nát, trọng quyền ngang dọc không chút trở ngại xuyên qua gông xiềng thời không, đánh thẳng vào đầu lâu dữ tợn, máu tươi cuồng bạo, hài cốt vỡ vụn. Đây là lần đầu tiên từ khi song đế quyết đấu tới nay đổ máu. Nhưng, thiên long mãnh liệt bốc lên, bỏ lại Tần Mệnh, phát ra một tiếng gầm to lớn đến cực điểm. Một tiếng gầm này, thiên long như gầm đoạn tinh hà, sụp đổ vũ trụ, vậy mà đẩy lui Tần Mệnh 10 vạn dặm, vách ngăn thế giới đều kịch liệt lắc lư trong sóng âm bén nhọn, toàn bộ thế giới như ức vạn lôi đình mất kiểm soát, nổ vang không dứt, khiến chúng sinh kêu rên. Một luồng khí lãng rung động đến cực hạn từ chỗ sâu trong thế giới thứ hai sôi trào ra, mênh mông cuồn cuộn giữa vũ trụ. Đây là cảnh tượng lúc thế giới thứ hai mới sinh ra, một mảnh hỗn độn. Đây là cảnh tượng thế giới thai nghén ra ý thức giới nguyên, thần bí khó lường. Tại thời kỳ đó, thế giới này vẫn là một đứa trẻ trong Hạo Miểu vũ trụ, nhận hỗn độn thế giới chúc phúc mà sinh ra. Ở thời kỳ đó, ý thức của giới nguyên tương đương với linh hồn của đứa trẻ này, các loại cấm thuật cấm kỵ cùng với tuyệt thế thiên thông, bày biện ra hình thức ban đầu mông lung. Cảnh tượng này đột nhiên xuất hiện, quỷ bí đến cực điểm. Tần Mệnh dừng ở ngoài 10 vạn dặm, cảm nhận được uy hiếp thần bí lại cường đại. Giống, Thiên Long yêu thể cùng Huyền Vũ yêu thể của Càn Nguyên Thiên Đế đều phát ra tiếng gầm thét cuồng liệt, năng lượng trong phạm vi thế giới toàn diện bốc lên, như ức vạn ngôi sao xông lên trời, toàn bộ dung nhập vào trong mảnh tình cảnh kỳ dị kia. Va chạm trong chớp mắt, giống như thế giới thời kỳ ấu niên cùng thời kỳ trưởng thành vượt ngang hơn 10 vạn năm gặp nhau. Va chạm trong chớp mắt tương đương với sự tương thông của cổ kim cùng một thế giới. Giờ khắc này, Càn Nguyên Thiên Đế mượn nhờ hình ảnh thần bí, sinh ra ảo ảnh quỷ bí, hoàn thành việc chúa tể tuyệt đối đối với toàn bộ thế giới. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, lại phóng xuất ra khí tức vô cùng khủng bố. Đây là một luồng sức mạnh quỷ dị, đây là một luồng sức mạnh khó có thể nắm bắt, thậm chí còn vượt qua cả sự lý giải của Tần Mệnh. Ầm ầm, uy năng vô tận như biển gầm 10 vạn dặm, phảng phất đem diễn biến chi lực của thế giới thứ hai hơn 10 vạn năm bạo phát ra, cường quang sáng chói, dị mang đan vào, bên trong tràn ngập pháp tắc cùng trật tự, xuyên qua từ xưa đến nay. Thời khắc này, vũ trụ biến sắc, vạn cổ đứt đoạn. Vô luận là trong thế giới mới, hay là trong thế giới thứ hai, tất cả cường giả đều kinh hãi, khó có thể tưởng tượng đây là uy thế cỡ nào. Tần Mệnh kinh nhưng không loạn, đứng ngạo nghễ ngoài 10 vạn dặm, toàn thân phát sáng, đan dệt ra thần văn trùng điệp. Dùng lực lượng thế giới, dẫn dắt chúng sinh cầu nguyện, nhất là điều động không gian đại thụ, ở toàn thân tạo thành tấm chắn bảo vệ. Không còn là một bộ phận, mà là bao phủ toàn bộ thân thể. Sau đó, dứt khoát nghênh đón. Ầm ầm, năng lượng vô tận, một mảnh hừng hực tựa như ức vạn ngôi sao nổ tung, nuốt chửng Tần Mệnh. Ánh sáng vô tận trở thành duy nhất của vũ trụ, che giấu tất cả mọi thứ. Đây là hủy diệt, lại như là sáng thế. Trong thế giới mới, muôn dân kêu than, thống khổ không chịu nổi. Bọn họ cảm giác như là sau một khắc sẽ bị tươi sống hủy diệt, loại thống khổ cùng tuyệt vọng này trực tiếp thẩm thấu đến tận linh hồn. Trong thế giới thứ hai, thương sinh tuyệt vọng, Càn Nguyên Thiên Đế cường đại như thế, Tần Mệnh giống như tuyệt đối không có phần thắng. Chờ Tần Mệnh thất bại, bọn họ chỉ sợ khó thoát khỏi vận mệnh hủy diệt. Nhưng mà, hỗn độn nổ tung, vũ trụ run rẩy, trong biển ánh sáng mênh mông, sâu trong tai nạn vô tận, một thanh thiên đao cực kỳ rực rỡ xé rách ra, lấy sức mạnh vô cùng quỷ bí, chém nát đại dương mênh mông vô tận. Từ xa nhìn lại, giống như đại dương mênh mông vô biên bị bổ ra, xuất hiện một khe nứt khủng bố xuyên suốt hơn 10 vạn dặm, căn nguyên một kích này của Càn Nguyên Thiên Đế bị chặt đứt. Tình cảnh hơn 10 vạn năm trước, cùng năng lượng thế giới hiện thực chợt mất đi liên hệ. Tất cả đại bạo động đều hoàn toàn mất khống chế, hướng về bốn phương tám hướng phẫn nộ cuốn đi, ngay cả Táng Thần Đỉnh và Bất Diệt Ma Đao đều bị trùng kích. Thiên Long bất ngờ không kịp đề phòng, cũng bị năng lượng của mình gây thương tích, chật vật thối lui, cả người máu me đầm đìa, mảng lớn vảy rơi ra, có nhiều chỗ còn lộ ra xương trắng hiếu, lực lượng thời không. Sắc mặt Càn Nguyên Thiên Đế ngưng trọng lên, đó rõ ràng chính là trường đao thời gian cùng không gian giao hòa. Xác thực mà nói, đó chính là một dòng sông thời không đang cuộn trào. Thế công vừa rồi của hắn là mượn lực lượng bản nguyên, kích phát ra thế giới lắng đọng, cực kỳ khủng bố, có thể chôn vùi tất cả, đủ để làm trọng thương Tần Mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dựa theo dự tính của hắn, một chiêu này có thể phế Tần Mệnh, kế tiếp có thể hoàn toàn khống chế cục diện, cũng nghênh đón Tần Mệnh dãy dụa cùng phản kích trước khi chết. Không ngờ rằng, Tần Mệnh lại có thể bắt được nhược điểm của đòn tấn công này chỉ trong chớp mắt. Càng không ngờ Tần Mệnh có thể nhẹ nhàng điều động lực lượng thời không như vậy, phá tan thế công của hắn. Ta hoàn chỉnh khống chế thế giới, mà ngươi không phải. Vạn đạo pháp tắc ta thông hiểu đạo lý, một cái không thiếu, mà ngươi thiếu mất hai thành. Tần Mệnh cầm thiên đao do Tuế Nguyệt Trường Hà biến thành, chỉ Càn Nguyên Thiên Đế ở phía xa. Càn Nguyên Thiên Đế mặc dù tiếp quản thế giới pháp tắc, nhưng thời gian ngắn ngủi, chỉ là dung hợp đơn giản mà thôi, còn chưa chân chính lĩnh ngộ, chớ nói chi là tiếp quản thế giới diễn biến cực hạn lực lượng. Thời không. Ầm ầm, ác chiến nơi xa cũng đã kết thúc, Táng Thần Đỉnh trở lại bên cạnh Cự Long, uy thế không giảm, ngược lại sôi trào hủy diệt lực lượng vũ trụ, oán hận ngút trời. Bất Diệt Ma Đao xé rách hắc ám, cũng trở lại bên cạnh Tần Mệnh, nhưng thân đao khổng lồ khẽ run, trên đó hiện đầy vết nứt, thậm chí chảy máu tươi. Tuy nó đã rất mạnh, nhưng dù sao dung hợp những đế cốt triền núi kia quá ngắn, còn chưa đủ hoàn toàn dung hợp thành một thể, mà Táng Thần Đỉnh thành hình mười mấy vạn năm. Lại một mực hấp thu lực lượng đại đế, nó so với năm đó còn cường đại hơn. Hai vị thiên đế cách không đối mặt. Thế giới của bọn họ đều đang phát sáng, thần uy vô tận tựa như thiên hỏa đang thiêu đốt. Người khống chế năm tháng thì như thế nào? Sức mạnh của ta, ngươi không thể tưởng tượng nổi. Càn Nguyên Thiên Đế giống to, đôi mắt của hai cỗ yêu thể trợn trừng. Huyền Vũ yêu thể tự mình khống chế Táng Thần Đỉnh, Cự Long yêu thể thì phun ra Thái Dương Thần Luân. Bọn họ trở thế giới mênh mông, chủ động phát động xung kích về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh giống to, đạo âm mênh mông, lực lượng năm tháng trở lại thân thể, tay trái Bất Diệt Ma Đao, tay phải U Minh Địa Ngục, đánh về phía Càn Nguyên Thiên Đế. Táng Thần Đỉnh, Táng Thiên Táng Địa, Táng Thần Ma, hỗn độn khí cuồn cuộn, ánh sáng hồng mông tăng vọt, linh hồn của Tiên Võ Đế Võ Vô Tận đều đang gầm thét, oán khí vô tận đang sôi trào. Theo Huyền Vũ yêu thể tự mình khống chế, uy thế càng thêm khủng bố. Thần Luân Thái Dương tỏa ra ánh sáng vạn trượng, cả vũ trụ như hóa thành ban ngày vĩnh hằng, nó đỏ đậm như máu tựa như 10 vạn hải dương màu máu đang cuộn trào, xuyên qua hồng hoang vũ trụ. Nó bị Cự Long quấn quanh, cuồng dã bạo kích, Tần Mệnh lấy Bất Diệt Ma Đao cứng rắn chống đỡ Táng Thần Đỉnh, còn lấy Địa Ngục U Minh hóa thành lưỡi hái tử vong, đánh mạnh lên Thái Dương Thần Luân. Bất Diệt Ma Đao bị kích thích chiến ý, ba vị ma tổ bên trong điên cuồng gào thét, dựa vào ý thức của bản thân, phối hợp với Tần Mệnh, giết tới điên cuồng. Chuông tang trong Địa Ngục U Minh kêu lên, 300 tỷ ác quỷ điên cuồng gào thét, quỷ khí vô tận, chấp niệm sôi trào, đều giao phó cho lưỡi hái tử vong uy năng cực hạn, trực diện chống lại Thái Dương Thần Luân. Thần quang ngàn tỷ sợi, đạo quang vạn vạn tầng. Tần Mệnh và Càn Nguyên Thiên Đế giết đến điên cuồng. Càn Nguyên Thiên Đế, không ngờ Tần Mệnh lại cường đại đến trình độ như vậy trong vài năm ngắn ngủi. Nhất là Địa Ngục U Minh, cho dù là dung hợp thế giới thứ hai, cũng không nên đối kháng với Thái Dương Thần Luân. Dù sao ở trong pháp tắc thế giới, bản thân lực lượng mặt trời có công hiệu ngăn được Thái Âm. Thái Âm thì chỉ có thể cầu nguyện kiềm chế mặt trời mà thôi. Tần Mệnh thì không có bất kỳ tạp niệm gì, dựa vào lòng tin thẳng tiến không lùi, nhận lấy chúc phúc của vạn ức thương sinh, giết đến điên cuồng, càng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tìm kiếm cơ hội lướt qua. Mặc dù chiến đấu ở cấp độ thiên đế vừa khủng bố vừa to lớn, nhưng chỉ cần bình tĩnh, tuyệt đối có thể nắm bắt được thời cơ. Quả nhiên, sau mấy vạn hiệp va chạm, trong khoảnh khắc Càn Nguyên Thiên Đế cuồng liệt áp chế Tần Mệnh phát hiện lỗ hổng trong nháy mắt, há mồm phun ra một thanh huyết sắc cự kiếm. Thân thể làm vỏ, lợi kiếm xông lên trời. Tiếng leng keng như sấm sét trên 9 tầng trời sụp đổ. Huyết quang vô biên, giống như mặt trời đỏ rực xuất hiện ở chiến trường hỗn loạn, kiếm khí sôi trào như bão táp vũ trụ bạo kích, cắt phá vĩnh hằng, xé rách hỗn loạn. Huyết kiếm không phải là huyết kiếm của Thiên Mang Đại Đế, mà là Tần Mệnh nhận được gợi ý, dùng trái tim và máu tươi của chư vị đại đế, rèn luyện huyết kiếm từ trong Tuyệt Thế Luyện Lô, sau đó phong ấn vào trong trái tim của hắn. Mục đích ban đầu của nó là chống lại Bất Diệt Ma Đao, nếu như ngày nào đó Bất Diệt Ma Đao xuất hiện dị dạng, hắn có thể dưới tình huống không sử dụng Địa Ngục U Minh kiềm chế nó lại. Nhưng giờ phút này, huyết kiếm sôi trào, huyết khí vô biên, kiếm chiều kinh thế cuồn cuộn, lực lượng thời không vườn quanh, trùng kích trong chiến trường hỗn loạn, xen kẽ trong dòng sông thời không, đột nhiên xuất hiện trên Thiên Long. Thiên Long kinh hồn né tránh, không ngờ Tần Mệnh bị áp chế còn có thể phản kích như vậy. Thế nhưng một kiếm này không phải chém giết mà là huyết tế. Ầm ầm, huyết kiếm ầm ầm nổ tung, giống như trái tim của 6 vị đại đế được phóng thích toàn diện vào lúc này, năng lượng khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Huyết quang ngập trời, khiến nhật nguyệt tinh thần ảm đạm. Vạn ức thương sinh trong hai thế giới đều cảm nhận được huyết khí chảy ngược. Nổ tung ở khoảng cách gần như vậy, không hề chỉ hoãn khiến cho Thiên Long nổ tung máu thịt be bét. Trước đó Thiên Long đã bị ba tòa thần sơn hủy diệt, tuy rằng ngưng tụ lại một lần nữa, càng trở nên vô cùng cường đại, nhưng vết thương vẫn còn, tai họa ngầm vẫn còn đó. Đột nhiên nổ tung, năng lượng cấp bậc trái tim của 6 vị đại đế chấn động huyết khí, cũng câu ra tai họa ngầm của hắn. Giống, Thiên Long kêu thảm thiết, máu tươi vương vãi khắp vũ trụ, thần luân Thái Dương mà nó đang điều khiển đều rời khỏi thân thể. Tu La, chính là hiện tại, Tần Mệnh điên cuồng hét lên, xoay chuyển toàn thân, tay phải nắm chặt liêm đao tử vong, oanh về phía Thái Dương Thần Luân. Đây vốn là thời khắc Càn Nguyên Thiên Đế áp chế Tần Mệnh, lại ở trong chớp nhoáng thành Tần Mệnh điên cuồng phản kích. Trong U Minh Địa Ngục, Tu La tọa trấn chuông tang, hiệu lệnh các nơi U Minh, chiến tổ xoay quanh chuông tang, chấn động vang lên tử vong quỷ âm, Thiên Mệnh Đại Đế cùng Bạch Tiểu Thuần tọa trấn các nơi, dẫn dắt U Minh khí thế, Tiên Võ, Hoàng Vũ vân vân, trăm ức quỷ tộc đã sớm vận sức chờ phát động, khi Tu La phát ra tiếng, chuông tang nổ vang, khí thế đè nén của bọn họ ầm ầm dẫn nổ, phát ra tiếng cuồng hống rung trời chuyển đất. Bọn họ tế hiến huyết khí hồn khí tập thể, điên cuồng phóng thích chấp niệm. Bọn họ căm tức nhìn trời cao, tiếng gào thét thê lương mà hào hùng vang vọng vô tận hắc ám. Huyết hà, minh hà, khổ hà, các nơi u minh bí địa đại bạo phát, huyết khí ngập trời 10 vạn dặm, minh quang phổ chiếu cửu u địa. U Minh Địa Ngục do hai thế giới dung hợp, vào giờ khắc này phát huy đến cực hạn. uy thế của Thái Dương Thần Luân vô song, có thể áp chế khí tức Thái Âm, tiêu diệt quỷ khí tử vong. Thế nhưng Thiên Long bị chấn thương, trong giây lát ngắn ngủi đã mất đi khả năng khống chế đối với Thái Dương Thần Luân. So với sự tăng trưởng này, lưỡi hái tử vong hung hăng bổ vào Thái Dương Thần Luân, giống như hai u minh địa ngục va chạm từ xưa đến nay. Lưỡi hái bén nhọn, mang theo vô tận tử khí u minh, 10 tỷ tiếng gào thét của quỷ tộc, trong chớp mắt trực tiếp xuyên qua, mà bóng tối càng giống như nguyền rủa, trước tiên bò đầy Thái Dương Thần Luân. Thái Âm, phản chế Thái Dương. Cùng lúc đó, Bất Diệt Ma Đao tránh thoát tần mệnh, triển khai chặn đánh Táng Thần Đỉnh. Đao khí mãnh liệt, sát uy cái thế, sự điên cuồng của thời khắc này khiến hắn bùng phát ra chiến uy tuyệt thế, vũ trụ thâm không sụp đổ 80 vạn dặm, vết nứt như lôi đình lan tràn, kinh sợ khủng bố, triệt để hoang vu. Ầm ầm. Đang muốn bị Huyền Vũ yêu thể khống chế khởi xướng bạo kích Táng Thần Đỉnh, bị cưỡng ép ngăn cản, nhưng khí lãng kịch liệt, ánh sáng bạo khởi, vẫn trong nháy mắt này đánh nứt Bất Diệt Ma Đao. Một giây sau, đao khí của Bất Diệt Ma Đao giảm mạnh, thần văn bị diệt một nửa, bị đánh tan một cách tàn nhẫn. Nhưng mà, hắn ngăn cản Táng Thần Đỉnh xung kích lưỡi hái tử vong. Lưỡi hái tử thần nhận được cơ hội quý giá, điên cuồng phóng thích tử khí mạnh hơn, khắc sâu hoa văn hắc ám lên Thái Dương Thần Luân. Hơn nữa, lưỡi hái tử vong còn toàn thân trở ra. Tần Mệnh nắm lấy cơ hội, liền lợi dụng cơ hội đến cực hạn. Sau khi liên tiếp phản kích, toàn thân vườn quanh khí tức thời không thần bí, giống như cự long thời không lao nhanh vòng quanh hắn, càng cuồn cuộn ra sóng khí kinh người, cuốn đi Bất Diệt Ma Đao cùng lưỡi hái tử vong, càng cuốn đi Thái Dương Thần Luân bị thương. Thái Dương Thần Luân, phá cho ta. Hai tay Tần Mệnh cầm đao, thế giới lực phân biệt trùng kích Bất Diệt Ma Đao và lưỡi hái tử vong, đan xen bổ về phía Thái Dương Thần Luân. Giờ khắc này, sát uy trong Bất Diệt Ma Đao lại lần nữa đạt tới đỉnh phong, quỷ tộc trong lưỡi hái tử vong lại rít lên. Chư thiên vạn vực đều là vì đó hắc ám, một kích này đủ để lay động cổ kim tương lai. Càn Nguyên Thiên Đế ở phía xa gầm thét, thúc giục Táng Thần Đỉnh oanh kích về phía trước, tuyệt đối không thể để cho Tần Mệnh hủy Thái Dương Thần Luân của hắn. Đây là thần khí hắn tương lai khai phá thế giới mới nhất định phải dùng đến. Đồng thời, hắn hướng thế giới phát ra rít gào, làm ra càng điên cuồng phản kích. Ầm ầm. Địa tầng đứt gãy, đại địa sụp đổ, sơn hà vỡ nát. Biến cố trong chớp mắt, quét sạch thiên hạ, thương sinh nơi này còn chưa kịp phản ứng. Trung Châu mênh mông cùng với ba đại lục biên hoang đều bộc phát ra tiếng nổ mãnh liệt, giống như một con cự thú hoang cổ ngủ say rít gào ở dưới chân. Ngay sau đó, cho nên giữa tầng đại lục trải rộng, đại địa linh mạch giống như mạch máu đều cấp tốc khô kiệt, trong thời gian cực ngắn hội tụ đến các nơi mai táng đại địa mẫu đỉnh. Mẫu đỉnh rung động kịch liệt thức tỉnh toàn bộ. Nắp đỉnh được sốc lên, khí huyền hoàng như đang lao nhanh xuống thác nước, khí tức đại địa như cổ thần thức tỉnh. Ánh sáng vô biên, mẫu đỉnh động trời. Tám đại địa mẫu đỉnh được thần sơn, dùng để diễn biến đại lục dưới bạo động kịch liệt toàn bộ đánh nứt địa tầng, mang theo bụi đất ngập trời, xông về phía trời cao. Thần văn Càn Nguyên Thiên Đế quấn quanh trên người bọn chúng giống như ức vạn lôi đình nở rộ, cuồn cuộn thiên địa. Chỉ cần đại địa mẫu đỉnh đột nhiên lắc lư, cùng với sự rời đi thô lỗ, đã tạo thành tai nạn sơn hà vô biên vô tận. Thương sinh bất ngờ không kịp đề phòng bị khe nứt nuốt hết, bị cự thạch nện chết, bị nham thạch nóng chảy cuốn ra thiêu chết, càng bị nước biển chảy ngược nuốt hết. Bởi vì phạm vi cực kỳ khổng lồ, tai nạn đột nhiên lại khủng bố, mấy chục ức thương sinh cứ như vậy sống sờ sờ chết thảm. Mà khi thần văn trên mẫu đỉnh thức tỉnh, bao phủ tám phương, uy thế cuồn cuộn phô thiên cái địa rơi xuống, lại chôn vùi đại lượng sinh linh. Sinh mệnh yếu ớt như thế, chúng sinh không bằng con kiến. Khi Táng Thần Đỉnh bị đẩy ngang vũ trụ, mạnh mẽ lay động sương mù thời không xung quanh Tần Mệnh, tám tòa đại địa mẫu đỉnh toàn bộ lao ra khỏi tấm chắn thế giới, đi theo Táng Thần Đỉnh, xuyên qua khe hở thời không, oanh về phía Tần Mệnh. Mỗi một đại địa mẫu đỉnh đều phun trào hỗn độn chi khí như đại dương mênh mông. Mỗi một đại địa mẫu đỉnh đều sôi trào linh lực đến từ địa mạch tầng dưới. Mỗi một đại địa mẫu đỉnh đều dính đầy vết máu khủng bố, chiếu ra ức vạn thương sinh bi thống hò hét, thiếu đi mấy phần uy nghiêm thần thánh, nhiều thêm mấy phần tàn nhẫn cùng khủng bố. Một màn này, như vũ trụ đại kiếp nạn, đủ để lưu lại ấn ký đáng sợ. Song đao của Tần Mệnh cùng xuất hiện, nặng nề bổ vào trên Thái Dương Thần Luân, vết nứt đáng sợ vỡ ra, ánh sáng chôn vùi vô biên. Nhưng ngay sau đó, tám đại địa mẫu đỉnh gần như cùng lúc đó nện lên người hắn. Răng rắc, ầm ầm. Thương sinh thuẫn xung quanh Tần Mệnh theo tiếng vỡ tan, thân thể phảng phất trong nháy mắt muốn vỡ vụn, ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới mới thì là thế giới lay động kịch liệt, không còn cân bằng. Khe nứt thiên địa lan tràn, bạo kích sơn hà mênh mông, hàng trăm triệu sinh linh bị đánh chết tươi. Mặt đất nứt toác, hải dương chảy ngược, tai nạn nhanh chóng bao phủ thế giới này. Tiếng kêu than thảm thiết hoàn toàn lấn át lời cầu nguyện và chúc phúc trước đó. Đây chính là tệ nạn lớn nhất của việc dung hợp thế giới. Bọn họ có thể cung cấp lực lượng vô tận cho Tần Mệnh, nhưng nếu như Tần Mệnh bị trọng thương, cũng có thể trước tiên tác động đến thương sinh. kịch biến và hỗn loạn bên trong cùng thời gian phản hồi cho Tần Mệnh, khí tức của Tần Mệnh đột nhiên giảm xuống hơn một thành, rõ ràng là sự suy yếu khiến cho Bất Diệt Ma Đao bọn họ đều cảm nhận được. Tìm được nhược điểm của ngươi rồi. Càn Nguyên Thiên Đế đều rất bất ngờ, nhưng đã tìm được cơ hội, sao có thể từ bỏ? Thế giới của hắn lập tức bạo khởi quang mang hừng hực, mấy vạn đạo pháp tắc thần văn nổ bắn trường không, như mưa to oanh kích Tần Mệnh hỗn loạn. Ánh sáng vô tận quá hừng hực, gợn sóng thần văn kịch liệt càng kinh khủng hơn. Tần Mệnh không lo được điều chỉnh thế giới, tay trái cầm Bất Diệt Ma Đao, tay phải cầm U Minh Địa Ngục, va chạm với thần văn phô thiên cái địa. Mỗi một đạo thần văn đều đại biểu cho một đạo lực lượng pháp tắc, mỗi một đạo trùng kích đều ẩn chứa lắng đọng mười mấy vạn năm. Giống như hư không vô tận đang nổ tung, tai nạn cuồn cuộn mãnh liệt vô biên. Cho dù vũ trụ mênh mông vô ngần, cũng giống như không chịu nổi bạo động lớn lúc này, kịch liệt lay động. Giết giết giết giết, Càn Nguyên Thiên Đế không ngừng điên cuồng hét lên, thúc giục càng nhiều thần văn hoành hành vũ trụ, toàn diện áp chế Tần Mệnh. Ánh sáng của thế giới thứ hai bắt đầu ảm đạm, nhưng mỗi một đạo thần văn gào thét mà ra lại càng thêm rực rỡ, như là những ngôi sao. Thâm không đại hỗn loạn, vũ trụ đại bạo động. Tuy Tần Mệnh đã suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn điên cuồng phản kích, đón đỡ chính xác mỗi một đạo thần văn. Mỗi một kích đều giống như một ngôi sao vỡ nát, nhưng năng lượng bạo liệt ra mênh mông cuồn cuộn, càng cộng hưởng với pháp tắc đồng loại trong thân thể Tần Mệnh. Tần Mệnh thân kinh bách chiến, đối với nguy cơ chiến đấu bắt giữ phi thường nhanh nhẹn. Trong giây lát, hắn liền hiểu mục đích của Càn Nguyên Thiên Đế, lập tức muốn rút lui. Nhưng Càn Nguyên Đế quân như phát cuồng liên tục rít gào, như cuồng loạn, từ phạm vi thế giới điều động ra pháp tắc thần văn vô biên vô tận, bạo kích vũ trụ, băng liệt thâm không, cùng song đao của Tần Mệnh đối kháng. Mỗi một đạo thần văn đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc vạn năm của thế giới thứ hai, hoàn toàn thành thục, lại cường đại dị thường. Chúng tuy rằng bị đánh nát, nhưng cùng lúc nổ tung ảnh hưởng đến pháp tắc trong thế giới mới. Bên trong thế giới mới còn chưa khôi phục từ trong tai nạn hỗn loạn trước đó, đã nhanh chóng lâm vào hỗn loạn càng khủng bố hơn. Bị trùng kích thiên mệnh pháp tắc, chúc phúc pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, đạo đức pháp tắc, pháp tắc luật lệnh đều nhanh chóng vặn vẹo trong phạm vi thế giới, sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với thương sinh, càng sinh ra trùng kích đối với đường nét thế giới. Trong lúc nhất thời, nguyện vọng của muôn dân trăm họ gần như đều dừng lại, không phải bọn họ không đi cầu nguyện, mà là bị xung kích nghiêm trọng quấy nhiễu. Thực lực của Tần Mệnh lại đột nhiên giảm xuống một thành trở lên. Trước trước sau sau, giảm bớt ba thành. Loại ảnh hưởng này tuyệt đối là chí mạng, dù sao đối mặt địch nhân quá mạnh mẽ. Ngay tại thời điểm Tần Mệnh cực lực muốn tránh thoát, Càn Nguyên Đế quân vậy mà trở thế giới thứ hai của hắn mãnh liệt đánh tới. Nếu là Tần Mệnh, tuyệt đối không dám. Và chạm mãnh liệt như thế, tổn thất đối với đường viền thế giới, đối với tổn thương của chúng sinh thiên hạ, thậm chí là trùng kích của hệ thống thế giới, đều là chí mạng. Nhưng Càn Nguyên Đế quân đối với thế giới của mình không có bất kỳ thiện ý nào, hoàn toàn coi nó là vũ khí, muốn lợi dụng chỉ là pháp tắc bên trong. Ngay cả thương sinh cũng có thể tùy thời hóa thành năng lượng làm vũ khí. Phạm vi đường viền của thế giới thứ hai vượt xa thế giới mới, khi Càn Nguyên Đế quân trở thế giới của hắn đập về phía Tần Mệnh, liền bao phủ hơn phân nửa. Cho ta hiện ra bản nguyên. Chịu chết đi. Càn Nguyên Đế quân thúc giục thế giới thôn phệ thế giới mới, khiến cho Tần Mệnh một lần nữa tách rời thế giới, hiện ra chân thân. Ầm ầm. Thế giới thứ hai chịu ảnh hưởng đầu tiên, bên trong có thể nói là long trời lở đất, tai ương ngập trời. Cho dù thương sinh của thế giới thứ hai đã chết lặng với tai ương và tử vong, nhưng dưới cơn hồng thủy tai ương phô thiên cái địa, hàng trăm triệu sinh mệnh đang liên tục tử vong. Tiếng kêu than thê lương vang vọng đất trời, tinh huyết vô tận vẩy lên vòm trời, nhưng Càn Nguyên Đế quân không hề thương xót, vô tận thiên đạo pháp tắc hóa thành xiềng xích kinh khủng, đánh thẳng vào thế giới mới. Đầu xiềng xích hóa thành mấy vạn con thôn thiên cự thú, khí hỗn độn kinh khủng sôi trào, mở ra cái miệng khổng lồ vạn mét như hố đen. Chúng sinh động như thật, phảng phất cự thú chân thật, kéo lấy xiềng xích, lôi kéo thế giới thứ hai, điên cuồng trùng kích đường viền thế giới mới. Đối với thế giới thứ hai mà nói, toàn bộ thế giới đều là biển tai ương, bọn họ giống như sâu kiến dưới trời sụp đất nứt, tử vong liên miên, ngoài kêu khóc, không làm được gì. Đối với thế giới mới mà nói, hiện ra trước mắt bọn họ là hình ảnh rung động đến kinh sợ, vòm trời sương mù mênh mông, lôi điện bạo tẩu, cuồng phong mất khống chế, cảnh tượng đại tai biến bao phủ đỉnh đầu bọn họ. Mà trong cuồng chiều bạo động vô tận, hàng vạn hoang cổ cự thú kéo xiềng xích điên cuồng trùng kích, phảng phất hoang thú tuyệt thế từ dị giới giết ra, muốn thôn phệ hết thảy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tân thế giới bị xâm lấn, tương đương với thân thể Tần Mệnh bị xâm nhập, lực lượng pháp tắc bên trong hỗn loạn thành mảng. Ngoại trừ một bộ phận pháp tắc sinh tử, luân hồi, hắc ám còn đang kiên trì, còn lại dần mất khống chế. Hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh, giao cho các ngươi, chém đứt xiềng xích cho ta. Tần Mệnh rút ra chân thân hoàn chỉnh, cùng Càn Nguyên Đế quân điên cuồng đối kháng. Đều kết thúc rồi, còn muốn kiên trì. Ngươi chỉ là dãy chết. ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thế giới của ngươi đi về hủy diệt như thế nào. Càn Nguyên Thiên Đế cuồng dã mãnh xung, ác chiến với Tần Mệnh, Hỗn Độn Thủy Tổ và Hoang Tổ Tinh Linh nhanh chóng lên đến vòm trời, nhưng chưa kịp ra tay thì một tiếng cười quái dị từ trong sương mù hỗn loạn truyền đến. Thương Linh Đại Đế dẫn động ngũ hành nguyên lực trong thế giới thứ hai, hình thành năm loại năng lượng đại triều kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phô thiên cái địa oanh hướng thế giới mới. Mỗi một mảnh tinh hà đều là thiên địa nguyên lực chí thuần, phạm vi to lớn, giống như năm mảnh tinh hà, nhanh chóng đảo loạn lực lượng ngũ hành của thế giới mới, kinh nhiếp cửu thiên thập địa. Lui lại cho ta. Hỗn Độn Thủy Tổ gầm lên, nguyên khí hỗn độn bắn ra trời cao, chân lôi, chân hỏa, chân nguyên, hệt như ức vạn thần binh, dẫm nát trời cao, chặn đánh sức mạnh ngũ hành đang chấn áp. Hoang Tổ Tinh Linh đứng thẳng trên trời, hai tay mở ra, lực lượng tinh linh vô tận ngưng tụ thành trường cung tuyệt thế. Linh Nguyên Châu trong phạm vi thế giới thì phóng lên trời, xuất hiện trên trường cung, tự động khảm nạm, càng tự ngưng tụ ra các loại cung tiễn. Bên trong những Linh Nguyên Châu này không chỉ có lực lượng thế giới mới, còn có lực lượng Linh Châu thế giới thứ hai trước đó đưa tới, uy lực tuyệt luân. Ầm ầm, bạo tạc kinh khủng, va chạm mạnh mẽ kinh thế, khí tức của vạn vật tan biến, tựa như muốn hủy diệt cả thế giới này. Hỗn Độn Thủy Tổ miệng rộng mở ra, bên trong phẳng phất tự thành vũ trụ, điên cuồng thôn phệ năng lượng hủy diệt do va chạm tạo thành, sau đó hội tụ trong thân thể. Sau một lát, liền hóa thành tuyệt thế thiên đao, lấy đại sát vũ trụ chi thế, sôi trào vô lượng quang hoa, oanh hướng sương mù phía trước, cơn sóng phá diệt kinh hoàng cuốn theo vòm trời mấy vạn dặm, chôn vùi hơn 100 con thôn thiên cự thú, ngay cả xiềng xích phía sau cũng vỡ tung. Hỗn Độn Thủy Tổ, Hoang Tổ Tinh Linh, chúc mừng hai vị tiến vào đại đế. Đáng tiếc, không kịp thưởng thức sức mạnh đại đế, các ngươi đã phải chết. Thương Linh Đại Đế hiện ra chân thân, đứng ngạo nghễ ở chỗ giao tiếp của hai thế giới. Năng lượng của thế giới thứ hai sau lưng không ngừng tràn vào thân thể hắn, để thân thể hắn trải qua cải tạo tiếp tục thăng hoa, sáng chói đến cực điểm, giống như một vị đế vương trong mặt trời vô tận. Thương Linh Đại Đế, ngươi đứng sai vị trí rồi. Hoang Tổ Tinh Linh nở rộ mây tím ngập trời, tay phải như thiên đao, ánh sáng người vạn dặm, bổ về phía Thương Linh Đại Đế. Thương Linh Đại Đế, ngươi đang đánh cược vận mệnh, nhưng ngươi nhìn không thấu kết cục sao? Càn Nguyên Thiên Đế mặc kệ thắng bại, đều sẽ giết ngươi. Một khi Càn Nguyên Thiên Đế cảm thấy cần thiết, hắn cũng sẽ ngay lập tức đem ngươi tế hiến. Hỗn Độn Thủy Tổ phát ra tiếng rít gào to lớn, phảng phất thần hồn đều cộng minh, vô tận sát phạt chi khí sôi trào, hắn đạp nát trời cao, cũng hướng phía Thương Linh Đại Đế giết tới. Bọn họ tuy mới tấn thăng đại đế, nhưng huyết mạch đặc thù, thiên phú tuyệt luân, hơn nữa yên lặng ở tiên vương cảnh vô tận tuế nguyệt, cho nên giờ phút này thực lực vô cùng mạnh mẽ. Sinh tử của ta còn chưa định, các ngươi lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thương Linh Đại Đế dẫn động lực lượng của thế giới thứ hai phát động bạo kích, năng lượng như biển, sôi trào dâng trào, ánh sáng ngút trời, cực kỳ thịnh liệt, tùy ý một quyền đều giống như xẹt qua vũ trụ mà đến vô lượng kiếp quang. Ầm ầm, năng lượng của thế giới mới hoàn toàn sôi trào, cũng hoàn toàn mất khống chế. Hỗn Độn Thủy Tổ bọn họ bị kiềm chế, mấy vạn thôn thiên cự thú không có bất kỳ cản trở nào, kéo theo xiềng xích pháp tắc nặng nề, cuồn cuộn không ngừng tiến về phía trước. Tai nạn của thế giới mới càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí dần vượt quá thế giới thứ hai. Hỗn loạn và xâm nhập nơi này cũng liên tục ảnh hưởng trực tiếp đến Tần Mệnh. Chỗ dựa lớn nhất của Tần Mệnh chính là thương sinh cầu nguyện trong thế giới mới, là chúc phúc chung của toàn bộ thế giới. Giờ phút này thiên hạ đại loạn, thương sinh lâm nạn, chúc phúc hắn nhận được nhanh chóng yếu bớt, huống chi thế giới bị xâm nhập, phòng ngự của hắn hạ xuống đến cực hạn. Giống thiên long bạo kích, đánh tan tất cả thế công của Tần Mệnh, quấn chặt lấy hắn, răng nanh bén nhọn cắn một cái vào cổ Tần Mệnh, lân phiến như đao, cắt ra da thịt, pháp tắc thần văn kinh khủng nhanh chóng thẩm thấu vào trong thân thể Tần Mệnh. Huyền Vũ gầm lên, ánh sáng hủy diệt từ trong thân thể tuôn ra, đẩy lui bất diệt ma đao chặn đánh, sau đó dựa vào phòng ngự cực hạn, cứng rắn chống đỡ lưỡi hái tử vong chém xuống, một đầu đâm vào chân thân Tần Mệnh, phòng ngự suy yếu ngay tại chỗ, đầu như đao nhọn trực tiếp đâm vào trong thân thể. Tu La Thiên Đế, ngươi xong rồi. Hai thế giới đều là của ta. Huyền Vũ, Cự Long cùng gầm lên, gắt gao giam cầm Tần Mệnh, tàn phá hắn, ăn mòn hắn. Tần Mệnh thống khổ dãy giụa, thân thể mất khống chế, đối với pháp tắc khống chế càng ngày càng yếu, căn bản không uy hiếp được Càn Nguyên Thiên Đế, ngay cả lực lượng thời không cũng vì pháp tắc thế giới hỗn loạn mà khó ngưng tụ. Thiên Đế, thương sinh bi giống, kinh hãi muốn chết. Lượng lớn cường giả ngồi xếp bằng trong tai nạn phô thiên cái địa, cầu nguyện cho Thiên Đế, nhưng số lượng chung quy quá ít, khó hình thành lực lượng hữu hiệu. Vào thời khắc này, Càn Nguyên Thiên Đế làm ra quyết định càng điên cuồng hơn, dẫn dắt Thái Dương Thần Luân suy yếu phương xa, mở ra hắc ám vũ trụ, đụng vào tân thế giới của Tần Mệnh, càng dẫn dắt 8 tòa đại địa mẫu đỉnh xa xa, phá tan bình chướng thế giới, giáng lâm đến tân thế giới. Thái Dương Thần Luân đột phá bình cảnh, thẳng tới bên trong thế giới, nhiệt độ cao khủng khiếp nhất thời tăng vọt hơn 10 lần, thủy triều mênh mông nhanh chóng bốc hơi, vô tận sinh linh bị thiêu rụi, rừng rậm đại hỏa, mặt đất rạn nứt, tai nạn tăng lên. Huống chi hào quang cực hạn chiếu khắp các ngõ ngách thế giới, khiến U Minh Quỷ Môn cưỡng ép đóng lại, chặt đứt tất cả liên hệ với thế giới. Ầm ầm, đại địa mẫu đỉnh rơi xuống, giống như 8 tòa thiên sơn phủ xuống, mỗi một tòa đều cao tới mấy vạn mét, mỗi tòa đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, phân biệt rơi xuống 8 châu vực. Bọn chúng giáng lâm lập tức băng liệt sơn hà đại địa, vết nứt lan tràn mấy vạn dặm, xé rách địa tầng thẳng tới vạn mét dưới, linh mạch dưới mặt đất đứt gãy, địa tầng nham tương chảy ngược. Vạn vật hủy diệt, chúng sinh lâm nạn. Chín lục địa của thế giới mới cứ như vậy mà sụp đổ, trên trời dưới đất, thế giới đại loạn. Đối với Tần Mệnh mà nói, linh mạch như mạch máu, tầng đất như hài cốt, sơn hà đại khí là da thịt, giờ phút này kịch biến cùng náo động, tương đương với mạch máu vặn vẹo, hài cốt đứt gãy, xé nát da thịt. Đau đớn tràn ngập mỗi một tấc cơ thể. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, mấy vạn con cự thú viễn cổ hoàn toàn xông vào thế giới, xiềng xích bạo kích, chủ động quấn quanh pháp tắc nơi này, bắt đầu cắn nuốt. Cảnh tượng kinh khủng, tuyệt đối áp chế, Tần Mệnh dường như có thể lâm vào vạn kiếp bất phục bất cứ lúc nào. Trong địa ngục U Minh, đám người hinh tình gào thét thê lương, điên cuồng phóng thích năng lượng, cống hiến huyết khí, dâng tặng cầu nguyện. Thần hồn tu la, chiến tổ sôi trào, xung kích chuông tang. Kích thích U Minh quỷ tộc, càng nắm liêm đao tử vong trong tay. Nhưng mà, bọn họ nổi điên, càn nguyên thiên đế đồng dạng cuồng tính đại phát, huyền vũ yêu thể mặc cho lưỡi hái tử vong chém xuống, huyền vũ yêu thể to lớn thì không ngừng đánh thẳng vào Tần Mệnh, gần như muốn tươi sống đập nát Tần Mệnh. Ngay khi thiên long cuốn lấy Tần Mệnh, đồng thời cắn một cái vào bất diệt ma đao đầy vết nứt. Thời khắc kịch biến, sinh tử tồn vong. Từ bỏ đi, lập tức quy hàng thế giới của ta, các ngươi còn có thể tiếp tục tồn tại. Thương Linh Đại Đế ác chiến hai vị đại đế, hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động, nếu không phải vì nơi này là thế giới mới, các mặt của hắn bị kiềm chế, không phát huy ra lực lượng chân chính, hắn thậm chí có nắm chắc xé sống hai vị đại đế. Nhưng rằng coi như vậy khiến hắn vô cùng phẫn nộ, cũng bắt đầu sốt ruột, bởi vì nếu hắn không thể biểu hiện đặc biệt xuất sắc, Càn Nguyên Thiên Đế sau đó tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tồn tại, ít nhất sẽ không tồn tại dễ dàng như vậy. Giết vào thế giới thứ hai, chúng ta còn một tia hy vọng. Hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh dứt khoát bỏ lại Thương Linh Đại Đế, thừa dịp thế giới thứ hai bao vây thế giới mới, ngang nhiên xông vào bên trong thế giới thứ hai. Đây là quyết định cực kỳ mạo hiểm. Bởi vì thế giới thứ hai là thế giới của Càn Nguyên Thiên Đế, pháp tắc bên trong đã bị khống chế tuyệt đối. Một khi Càn Nguyên Thiên Đế thoáng phân thần, trưởng khống pháp tắc oanh kích bọn họ tất trọng thương, mà trở lại thế giới thứ hai, Thương Linh Đại Đế càng cường thịnh mấy lần, cũng sẽ triệt để mai táng bọn hắn. Nhưng sinh tử tồn vong, nào còn gì phải lo lắng. Nếu đều là đánh cược, vậy thì bỏ qua tất cả, liều ra một đường sinh cơ. Các ngươi muốn chết. Giữa phá hủy thế giới mới và thủ hộ thế giới thứ hai, Thương Linh Đại Đế dứt khoát lựa chọn trở về. Bởi vì trách nhiệm của hắn chính là bảo vệ nơi này. Hơn nữa, nếu có thể mượn lực lượng thế giới giết hai vị đại đế này, cũng coi như hắn lập được công lớn, tương lai đủ để thỉnh công Càn Nguyên Thiên Đế. Thiên Đế, chuẩn bị sẵn sàng. Tu La, chuẩn bị sẵn sàng. Ý thức của hoang tổ tinh linh và hỗn độn thủy tổ lập tức truyền về phía Tần Mệnh, cũng truyền về địa ngục U Minh. Tần Mệnh lập tức hiểu ý đồ của hai vị đại đế, há miệng giống giận, hai mắt trợn tròn, vậy mà điên cuồng ôm lấy thiên long yêu thể, càng không để ý tất cả điều động pháp tắc, phản chế huyền vũ yêu thể. Các thương sinh của thế giới thứ hai, còn do dự gì nữa? Càn Nguyên Thiên Đế căn bản không coi các ngươi là con dân. Hắn tùy thời có thể hủy diệt các ngươi, đổi lấy lực lượng. Hắn đại thắng Tu La Thiên Đế, cũng sẽ hủy diệt các ngươi. Bất luận thắng bại, các ngươi đều phải chết, giờ này khắc này, còn không mau mau lựa chọn. Đem nguyền rủa của các ngươi, đưa cho Càn Nguyên Thiên Đế. Hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh nhanh chóng xông tới, hất bỏ sự truy kích của Thương Linh Đại Đế, dùng toàn bộ lực lượng, gào thét toàn bộ thế giới, kích thích hàng ức con dân rơi vào tai nạn và bất lực. Càn Nguyên Thiên Đế, ngươi tổn hại thương sinh, ngươi uổng là thần linh. Thiên yêu chiến tộc ta nguyền rủa ngươi vạn thế trầm luân, vĩnh viễn không thể phục sinh. Tàng hải cấm khu, chúng tiên đạp biển mà lên, hét giận dữ thương thiên. Ngàn vạn hải thú hoang hải cao giọng la lên, đáp lại hỗn độn thủy tổ bọn họ triệu hoán, càng nguyên rủa Càn Nguyên Thiên Đế. Càn Nguyên Thiên Đế, thế giới này không thuộc về ngươi, xin ngươi chịu chết, xin ngươi chịu chết. Chúng ta cầu nguyện, nguyên rủa Càn Nguyên Thiên Đế, hôi phi yên diệt. Càn Nguyên Thiên Đế, muôn dân trăm họ cùng cầu nguyện, ngươi nhất định phải rời khỏi thế giới này, ngươi sẽ hủy diệt ở vũ trụ chí ám chi địa. Các oan hồn thế giới, phát ra nguyền rủa mạnh nhất của các ngươi, mời Càn Nguyên Thiên Đế chịu chết. Vô tận thương sinh trong phạm vi thế giới, đều ở giờ phút này trợn trừng hai mắt, dữ tợn rít gào. Bọn họ đã sắp bị tai nạn vô tận tra tấn điên rồi. Trong lòng bọn họ tràn ngập oán hận cùng tuyệt vọng ngập trời. Bọn họ hận thấu Càn Nguyên Thiên Đế. Giờ phút này được triệu hoán, cảm xúc xúc động phẫn nộ đến cực hạn. A, Thiên Long yêu thể và Huyền Vũ yêu thể đồng thời kêu thảm thiết. Ý thức còn tỉnh táo một khắc trước đột nhiên giống như bị đâm vào dày đặc độc châm, đau thấu thần hồn, toàn thân kéo căng đến vặn vẹo. Tựa như cầu nguyện tốt đẹp của muôn dân có thể làm cho thực lực tần mệnh tăng nhiều, muôn dân trong thiên hạ điên cuồng nguyền rủa cũng có thể uy hiếp Càn Nguyên Thiên Đế. Bởi vì số lượng sinh linh của thế giới thứ hai vượt xa thế giới mới, nên ảnh hưởng sinh ra càng mạnh càng khủng bố. Tần mệnh lập tức nắm lấy cơ hội muốn dãy giụa, nhưng mà Càn Nguyên Thiên Đế vẫn quá mạnh. Dám chống đỡ được sự xâm nhập của nguyền rủa, giống như nổi điên chấn áp tần mệnh. Thiên Long quấn quanh, cuồng lực ngập trời, khiến toàn thân tần mệnh vặn vẹo đến biến dạng. Huyền Vũ va chạm, đánh nát tất cả, móng vuốt và đầu lâu vỗ nát chân thân tần mệnh. Tất cả im miệng cho ta, thắng bại chưa định, các ngươi cũng dám nguyền rủa thương thiên. Thương Linh Đại Đế ngăn cản Hỗn Độn Thủy Tổ cùng Hoang Tổ Tinh Linh, lập tức triển khai ác chiến, càng giận dữ mắng mỏ thiên hạ thương sinh. Một đám sâu kiến hèn mọn đáng thương, cũng xứng nhúng chàm trận chiến thiên đế. Ai dám uy hiếp thiên đế, sau đó thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được luân hồi. Các tộc nhân thiên mạc tộc may mắn còn sống sót nhằm phía trời cao, rít gào uy hiếp thương sinh. Bọn họ rất không hiểu đế quân lạnh lùng và tàn nhẫn đối với bọn họ, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn kiên định đứng về phía đế quân. Nhưng mà, giữa chúng ta còn một trận chiến. Đám tiên võ Tần Hạo, Tần Niệm, còn có liệt ngục yêu hoàng ở thế giới mới. Thành đàn sông ra sương mù đầy trời, liều chết giết vào thế giới thứ hai. Bọn họ chống đỡ cơn sóng pháp tắc hỗn loạn, điên cuồng xông về phía đám người cháu đời thứ bảy. Tiên uy cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Bọn họ không thể ngồi nhìn mặc kệ, dù như muối bỏ biển, cũng nguyện tiêu diệt một ngọn lửa. Cùng lúc đó, mượn cơ hội thế giới dung hợp, đám người Minh Kiều Chi chủ cưỡng ép rời đi U Minh Quỷ Môn, đánh về phía thế giới thứ hai. Thái Dương Thần Luân chiếu khắp thế giới mới. Bọn họ không dám mở ra ở nơi đó, nhưng nơi này hoàn toàn có thể. Nhất là chủ nhân Minh Kiều khống chế quỷ môn, bản thân cùng tồn tại với nơi này. Những quỷ môn khác của thế giới mới cũng vì dung hợp U Minh địa ngục của thế giới thứ hai, có liên quan nhất định với nơi này. Cho nên, bọn họ thừa dịp hỗn loạn cùng dung hợp, thành công đem 9 tòa quỷ môn rơi xuống các nơi của thế giới thứ hai. Tiếng rít thê lương vang vọng đất trời. Mời vong linh trong thiên hạ, vào U Minh. Mời chấp niệm của muôn dân, vào U Minh. Mời ức vạn hài cốt vào U Minh. Bọn họ điên cuồng gào thét, cực lực phóng thích lực lượng triệu hoán, dẫn dắt vong linh trong phạm vi thế giới. Số lượng vong linh ở thế giới thứ hai tiếp tục gia tăng, bây giờ đã đạt tới hơn 100 tỷ, có thể so với tổng số quỷ tộc ở U Minh địa ngục sau khi dung hợp. Huống chi, giờ phút này các nơi trên thế giới đã tràn ngập vô tận nguyền rủa cùng oán niệm, đây cũng là chất dinh dưỡng mà U Minh địa ngục cần gấp. Giờ này khắc này, quỷ môn mở lại, U Minh triệu hoán, bọn chúng lập tức như thủy triều tràn vào địa ngục U Minh, gần như tạo thành xu thế phô thiên cái địa, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Ngàn ức ác quỷ vào U Minh, vô tận oán niệm rơi xuống hoàng tuyền. Uy thế của U Minh địa ngục nhanh chóng tăng lên, sát khí cuồn cuộn ngất trời dâng trào đến cực hạn. Giết! Tu La gào thét, chiến tổ phát uy, vô tận quỷ tộc điên cuồng nhào về phía Trung Tang, lấy huyết nhục thần hồn, tế hiến U Minh chi nguyên. Ầm ầm. Lưỡi hái tử vong giống như quỷ khí tuyệt thế đã uống máu tươi muôn dân, khí tử vong sôi trào đến cực hạn, như từng giải ngân hà tử vong bao la vô biên, không biết đã đạt tới bao nhiêu dặm, vũ trụ hỗn loạn đều bị nhấn chìm. Lưỡi hái tử vong cắt đứt hồng hoang vũ trụ, bên trong bên ngoài, tử khí đại bạo động, U Minh điên cuồng đến cực hạn, tần mệnh cũng điên cuồng gào thét, không để ý Huyền Vũ xung kích, hai tay ôm chặt lấy Thiên Long. Phụt, lưỡi hái tử vong giận dữ bổ xuống vũ trụ, cắt đứt tất cả. Thiên Long phát hiện nguy cơ, muốn tránh thoát, lại bị chặt đứt tận gốc trong chốc lát. Máu tươi phun ra như bão táp, phun ra 10 vạn dặm. Gần như cùng lúc, bất diệt ma đao bị cắn chặt bạo khởi tiếng nổ rung trời động đất, sôi trào lên ức vạn đao khí, hoàn toàn cắn nát Thiên Long thoát ly bản thể. Huyết thủy lao nhanh, nhấn chìm 100 vạn dặm vũ trụ. Vũ trụ tối tăm, một vùng màu máu tươi đẹp đẽ sáng rực. Kinh thiên nhất biến, tình thế nghịch chuyển. Càn Nguyên Thiên Đế. Thế giới tồn tại vì chúng ta. Chúng ta vì thương sinh mà vĩnh hằng. Ngươi tổn hại thương sinh, tất bại không thể nghi ngờ. Cuối cùng tần mệnh cũng thoát khỏi trói buộc, một lần nữa khống chế hai đại sát khí. Mặc dù cả người rách nát nhưng uy thế lại rất lớn, khí thế càng là sôi trào. Một đám sâu kiến, dám phá hỏng đại sự của ta. Các ngươi đều chết hết cho ta. Một tên cũng không để lại. Càn Nguyên Thiên Đế gào thét, ý thức trong nháy mắt câu thông với Càn Khôn Ấn ở chỗ sâu trong thế giới. Pháp tắc sinh tử của hắn rất yếu, không thể mời chúng sinh chịu chết được. Nhưng Càn Khôn Ấn đột nhiên bạo động, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới, hình thành ngàn tỷ khe hở lôi đỉnh, ngang dọc các nơi, không gian sụp đổ, dung chuyển pháp tắc vững chắc, tiếp theo dẫn phát tai nạn triều dâng phô thiên cái địa, trong thiên địa hắc ám tràn ngập vô biên vô hạn yêu dị quang hoa. Biến động trong chớp mắt, khiến thế giới so với U Minh càng thêm khủng bố. Ngay cả Tần Hạo, Tần Niệm, cùng với hỗn độn thủy tổ, tinh linh hoang tổ và thương linh đại đế, đều bị tàn phá, máu tươi phun trào, kêu thảm thiết thê lương, phảng phất bị thương thiên bắt lấy, muốn tươi sống nghiền nát. Bọn họ đều như vậy, huống chi thiên hạ thương sinh, không gian tích tụ cùng vỡ vụn tràn ngập chung quanh, không người nào có thể tránh, pháp tắc bao phủ, như mưa to sấm sét, xuyên thấu vào tận cốt tủy. Giờ khắc này, tất cả sinh linh của thế giới thứ hai, bất kể là già trẻ mạnh yếu, bất kể là cao quý hay là tầm thường, đều rõ ràng cảm nhận được uy hiếp tử vong thấu xương. Ý thức hỗn loạn của bọn họ rõ ràng nhắc nhở, sắp chết rồi. Trời diệt thương sinh. Thương sinh còn lại là sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong thời khắc sinh tử này, trong nháy mắt đại phá diệt tiến đến này, vô số sinh linh gào thét lên trời, phát ra tiếng gầm giận dữ bi phẫn nhất, quét sạch thế gian, dung chuyển thiên mệnh pháp tắc, ta đám thiên hạ thương sinh, lấy lực lượng hèn mọn, nguyền rủa càn nguyên thiên đế. Cửu tử vô sinh. Ầm ầm, toàn thể sinh linh có số lượng hàng tỷ đều chết thảm, nhưng tiếng gào thét bi thương tức giận mang theo nguyền rủa cực hạn của họ vang vọng đất trời, vang vọng vòm trời. Càn nguyên thiên đế bất vi sở động, cưỡng ép nhịn xuống ảnh hưởng của ý thức, hướng về bên trong toàn bộ thế giới một trảo. Huyết khí ngập trời, hội tụ lại vòm trời. Máu tươi của hàng ức sinh linh chết thảm hóa thành một thanh huyết sắc chiến mâu trên không trung vô tận, huyết mâu 10 vạn dặm, huyết khí vô biên vô tận, sát uy xuyên thẳng vào sâu trong vũ trụ, ánh sáng yêu dị khiến cho toàn bộ thế giới đều biến thành màu đỏ. Tu La Thiên Đế tiếp nhận lực lượng của thế giới này. Càn Nguyên Thiên Đế nắm trong tay huyết mâu 10 vạn dặm, giống như là tinh hà màu máu lao nhanh, muốn phá tan đường nét thế giới, giết về phía Tần Mệnh. Nhưng nguyền rủa của muôn dân tràn ngập thế giới, càng tràn ngập trong máu tươi của bọn họ, khi chiến mâu ngưng tụ và tinh lực bạo động, thanh chiến mâu tuyệt thế mắt thấy sẽ bị đánh nát ra khỏi thế giới này, vậy mà nổ tung trong nháy mắt. Tiếng nổ ầm ầm giống như khai thiên tích địa, chấn động toàn bộ vũ trụ. Sóng âm cuồn cuộn như thực chất, tàn phá trăm vạn dặm vũ trụ. Tinh lực cuồn cuộn, oán niệm ngút trời, tiếng gào thét đầy thê lương vang vọng trong không trung, tựa như có thể khắc xuống nơi này cả vạn năm. Càn Nguyên Thiên Đế bất ngờ không kịp đề phòng, bị nổ chật vật lộn nhào, liên đới thế giới thứ hai đều cứng rắn xé rách thoát ly thế giới mới của Tần Mệnh. Dung hợp, kết thúc ở đây. Càn Nguyên Thiên Đế tuyệt đối không ngờ, lực lượng của thương sinh lại cường đại như thế, lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Thương Linh Đại Đế. Còn do dự cái gì? Cơ hội cuối cùng, đưa ra quyết định chính xác của ngươi. Hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh trước tiên thoát khỏi thế giới thứ hai, cũng cuốn đi tất cả tiên võ của đám người Tần Hạo. U Minh Quỷ Môn cũng nhanh chóng thoát ly thế giới này, trở lại địa ngục. Mặc dù cầu nguyện muôn dân khủng bố, nhưng Càn Nguyên Thiên Đế khẳng định muốn nổi giận. Thương Linh Đại Đế mặt mũi dữ tợn, sau một lát, dứt khoát thoát khỏi thế giới này. Hắn cũng không ngờ tình thế lại xuất hiện nghịch chuyển như vậy, vốn chỉ là thiên hạ thương sinh tài nguyên cùng nguồn suối năng lượng, vậy mà có thể mang đến tổn thương như thế cho Càn Nguyên Thiên Đế. Nhưng mà, hắn ta muốn chạy trốn. Càn Nguyên Thiên Đế nổi điên điên cuồng lại đột nhiên khống chế y. Lúc trước trợ giúp Thương Linh Đại Đế cải tạo, hắn đã dùng pháp tắc và lực lượng giới nguyên nguyền rủa, vì tương lai có thể khống chế tốt hơn, cũng vì ở thời khắc tất yếu triệt để luyện hóa y, xem như năng lượng điều bổ thân thể. A, Thương Linh Đại Đế thống khổ kêu rên, rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Nhưng là, Càn Nguyên Thiên Đế đề phòng y làm sao không phải đề phòng Càn Nguyên Thiên Đế? Sớm ở trước khi tiến vào thế giới này, y liền cố ý ở bên ngoài thế giới mấy trăm vạn dặm, phân liệt ra một viên linh nguyên. Bên trong có tất cả ký ức của y, cũng có lực lượng linh nguyên. Nếu như bản thân thật sự có cái gì ngoài ý muốn, viên linh nguyên kia chính là hy vọng sống lại. Cho nên, Tần Mệnh, ta dùng hiến tế của ta để đổi lấy một cuộc sống mới cho ta. Ngươi có bằng lòng hay không? Trả lời ta. Hồi. Đáp. Ta. Thương Linh Đại Đế tuyệt vọng dãy dụa thống khổ, giữ tợn điên cuồng hét lên. Cho dù là chết, y cũng phải chết đáng giá. Nếu là hẳn phải chết, y sẽ phải chết điên cuồng. Như ngươi mong muốn. Tần Mệnh gào thét cách không trung, phía đông thâm không, cách 300 vạn dặm, có linh nguyên của ta. Đó chính là tân sinh của ta. Thương Linh Đại Đế đạt được khẳng định, dứt khoát làm ra quyết định, toàn diện giải phóng chính mình. Bạo. Tần Mệnh cách không ra lệnh. Ngươi dám. Càn Nguyên Thiên Đế lập tức liền muốn đem Thương Linh Đại Đế ném ra, nhưng mà, vẫn là đánh giá thấp quyết tuyệt của Thương Linh Đại Đế. Ầm ầm. Thương Linh Đại Đế điên cuồng phóng thích, cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Một giây trước khi bị Càn Nguyên Thiên Đế hủy diệt, trùng kích đến chỗ sâu trong địa tầng, cùng với một tiếng gào thét tuyệt nhiên bi thương, ngang nhiên dẫn nổ. Lúc y bị Càn Nguyên Thiên Đế cải tạo, đã nhận được quyền lợi khống chế năng lượng thế giới. Giờ phút này tự mình hủy diệt, tương đương với hủy diệt năng lượng toàn bộ thế giới. Đây không chỉ là sự bùng nổ của đệ nhất đại đế trong thế giới thứ hai, mà còn là sự hủy diệt của năng lượng thế giới. Càng kinh khủng chính là, trước đó Càn Nguyên Thiên Đế từ trung tâm thế giới lay động Càn Khôn Ấn đã không còn là tồn tại ở sâu trong hư vô thế giới, mà là hiển lộ ra. Mục tiêu của Thương Linh Đại Đế chính là Càn Khôn Ấn. Vụ nổ kinh khủng, phá hủy sơn hà vỡ tan, năng lượng chôn vùi vô tận cũng trùng kích đến Càn Khôn Ấn, trong chớp mắt đã dẫn phát ra một trận đại băng diệt kinh khủng hơn. Đã sinh linh đổ thán, thế giới thứ hai bị phá thành mảnh nhỏ, lập tức gặp bạo động không thể thừa nhận. Mây mù tán loạn, pháp tắc vặn vẹo, đường nét thế giới dao động kịch liệt, từ xa nhìn qua, thật giống như thế giới này đều muốn sụp đổ tàn lụi. Cảnh tượng kinh người, cục diện khủng bố. Giống, Càn Nguyên Thiên Đế thống khổ kêu rên, đây không phải chính hắn đang hủy diệt thế giới, mà là thế giới bị cưỡng ép hủy diệt, tự nhiên mà vậy mang đến trùng kích lại mãnh liệt. Tinh lực cuồn cuộn, hài cốt gãy vỡ, ngay cả gai xương trên mai rùa cũng vỡ nát liên miên. Tần Mệnh huyết chiến nửa đời, kinh nghiệm phong phú, sao có thể buông tha cơ hội như vậy? Một tiếng gầm giận dữ, hai tay hướng lên trời nắm chặt, trong ngoài thế giới mới nở rộ lên đẹp mắt dị thường, thụy thải kinh người. Vạn đạo pháp tắc từ hư vô biến thành thực thể, như thương sinh triều bái thương thiên. Một đạo thần quang kinh người vọt lên trong ánh sáng vô tận, ngưng tụ ở hai tay Tần Mệnh. Quang mang cường đại đến cực hạn, khiến vạn pháp thần phục, chấn động thanh thiên thái cổ. Tần Mệnh gào thét không ngừng, từng luồng thần quang không ngừng vọt lên, hội tụ hai tay, hóa thành cự đao ngút trời. Năm tháng thiên đao lại xuất hiện, thời khắc này, ngân hà lui tránh, vũ trụ yên lặng. Tần Mệnh cầm trong tay Tuế Nguyệt thiên đao, ngang nhiên chém xuống. Càn Nguyên Thiên Đế, ngươi bại. A, ngươi không giết chết được ta. Càn Nguyên Thiên Đế điên cuồng gào thét, trong hỗn loạn khôi phục một tia thanh minh, ở trong thống khổ hiện ra một đạo điên cuồng. Cách mênh mông thâm không, hắn hướng về trong thân thể Tần Mệnh hạ đạt một đạo chỉ lệnh, giống như pháp chỉ thần đạo, không nhìn quy tắc, lại vườn quanh vạn pháp, thẳng tới trong thân thể Tần Mệnh. Hung hãn tỉnh lại, Thái Dương thần luân còn dừng lại ở bên trong cùng thần văn trên đại địa mẫu đỉnh. Tế linh pháp tắc, tế thiên chi lực. Dùng pháp chỉ vô thượng, khiến vạn vật quy trần. Mặc dù Thái Dương thần luôn bị hao tổn, nhưng vẫn là thần linh chi khí, chống cự hắc ám hơn 10 vạn năm, uy lực tuyệt luân. Trong chớp mắt, quang hoa vô biên chiếu thấu thế giới mới của Tần Mệnh, càn khôn hoàn vũ một mảnh sáng đỏ, nhiệt độ cao khủng bố đốt cháy thiên địa, lại tăng vọt, vặn vẹo không gian, muốn làm vạn vật tan rã. Sóng nhiệt cuồn cuộn, nguồn sáng cuồn cuộn, càng từ mặt ngoài thân thể Tần Mệnh bắn ra, chiếu thấu vũ trụ hồng hoang trăm vạn dặm. Tám tòa đại địa mẫu đỉnh nổ vang kịch liệt, khí huyền hoàng kinh khủng như tinh hà vô tận rơi xuống chín tầng trời, cuồn cuộn không dứt, đánh nứt đại địa, lập tức dẫn phát đại địa trong phạm vi thế giới sụp đổ. Thần văn lan tràn, bắt đầu nứt toác đỉnh lớn, kích phát tất cả năng lượng bên trong. Một Thái Dương thần luân, tám đại địa mẫu đỉnh. Bọn chúng như là đột nhiên kình thiên mà lên tuyệt thế thiên thần, phá tan cửu trọng thiên, đạp nứt cửu trọng địa, muốn từ bên trong hủy diệt thế giới này, thương sinh vô tận, kinh hãi tuyệt vọng. Khí tức phô thiên cái địa giống như muốn triệt để tiêu diệt bọn họ trong chớp mắt. Nhưng mà, ngay trong chớp mắt Thái Dương thần luân và đại địa mẫu đỉnh tiếp nhận pháp chỉ dẫn nổ, Tuế Nguyệt thiên đao của Tần Mệnh rõ ràng muốn bổ về phía Càn Nguyên Thiên Đế, đột nhiên cắm vào thân thể của mình. Phạm vi thế giới, thời không ngưng kết, vạn cổ yên lặng, sâu trong thế giới rộng lớn, chỉ có đại thụ không gian đang nhanh chóng lan tràn, vượt qua ràng buộc không gian, quấn lấy tám cái đỉnh lớn mẫu thân, cùng với Thái Dương thần luân với ngọn lửa hừng hực ngập trời. Càn Nguyên Thiên Đế, đưa tang cho ngươi. Tần Mệnh gào thét, ánh mắt nóng bỏng mà kiên định. Hắn trước một khắc, liền liệu định Càn Nguyên Thiên Đế sẽ ở thời điểm tán loạn dẫn nổ Thái Dương Thần Luân, cùng đại địa mẫu đỉnh trong thân thể hắn, cho nên liền chờ tế linh pháp chỉ của Càn Nguyên Thiên Đế truyền tới, mà lại trong nháy mắt sắc kíp nổ, trực tiếp dùng lực lượng thời không giam cầm. Cùng tồn tại khủng bố như Càn Nguyên Thiên Đế đối chiến, âm dương pháp tắc rất khó có hiệu quả, hắn không thể dự cảm, không thể thôi diễn, nhưng hắn có kinh nghiệm chiến đấu gần trăm năm. Hắn có năng lực phán đoán mẫn cảm cùng nắm bắt chiến cơ tinh chuẩn. Tuế Nguyệt Thiên Đao đột nhiên rút ra khỏi thân thể, tám tòa mẫu đỉnh đại địa bị giam cầm, còn có Thái Dương thần luân quang mang vô biên. Càn Nguyên Thiên Đế biến sắc, cực lực muốn dẫn nổ, nhưng thời không pháp tắc quấn quanh, ngăn cách hết thảy. Tất cả mọi thứ trong thiên đao đều giống như du lịch ở ngoài đoạn lịch sử này, rồi lại đọng lại ở tiết điểm thời không. Tuế Nguyệt Thiên Đao bổ xuống, rạch ra vũ trụ thâm không, vặn vẹo lấy ánh sáng thời gian, nhìn như chậm chạp, lại thoáng qua mà tới, ầm vang bổ vào trên đường nét thế giới của Càn Nguyên Thiên Đế. Gần như cùng lúc, Bất Diệt Ma Đao, Lưỡi Hái Tử Vong, còn có Hỗn Độn Thủy Tổ tháo chạy, hoang tổ tinh linh, toàn bộ từ phía sau giết tới. Tại thời điểm Càn Nguyên Thiên Đế kinh hồn lui về phía sau, hung hăng oanh kích trên hình dáng thế giới. Càn Nguyên Thiên Đế vừa mới bị thương, Thương Linh Đại Đế và Càn Khôn Ấn lại đánh nứt không gian, đảo loạn thế giới, hắn căn bản không di chuyển được thế giới. Vào lúc này, bạo kích tại chỗ mặt ngoài thế giới thứ hai bổ ra khe hở khủng bố, như vực sâu vũ trụ cấp tốc lan tràn. Mà Tuế Nguyệt Thiên Đao chớp mắt đã tới, xuyên qua khe hở trắng kiện, đưa đến bên trong thế giới. A, Càn Nguyên Thiên Đế cực lực muốn điều động thời không thế giới của mình, dù là tranh thủ được thời gian yếu ớt. Nhưng mà, hắn nắm giữ thế giới sơ khai, hệ thống pháp tắc cũng không hoàn thiện, căn bản không điều động được lực lượng thời gian. Lực lượng không gian lại bởi vì âm dương vạn giới sơn đưa tiễn đại thụ không gian, Càn Khôn Ấn đang phát sinh đại bạo động, cũng không thể cung cấp đầy đủ ủng hộ. Cho nên, giờ này khắc này, hắn căn bản không có chỗ mượn lực. Khi Tuế Nguyệt Thiên Đao của Tần Mệnh gánh lấy Thái Dương Thần Luân, cùng đại địa mẫu đỉnh xông vào hình dáng thế giới, Tần Mệnh trực tiếp điều động lực lượng thời gian bạo tăng, để cho bạo tạc ngưng kết chợt phát sinh, không cho Càn Nguyên Thiên Đế cơ hội một lần nữa rút về pháp chỉ. Ầm ầm, Thái Dương Thần Luân đại bạo phát, ánh sáng như kim, xuyên thủng bầu trời, hòa tan sơn hà, bốc hơi khỏi đại dương mênh mông. Trong nháy mắt này phóng thích cực hạn, khiến thế giới thứ hai mất đi địa ngục mà không có thái âm, chi khí xuất hiện âm dương pháp tắc khủng bố mất khống chế. Đến mức cùng lúc bộc phát sán lạn, bóng tối và lạnh lẽo trong vũ trụ vô tận giống như thú triều ẩn núp chờ thời cơ. Đại địa mẫu đỉnh dẫn nổ, trong nháy mắt liên lụy toàn bộ đại lục, thậm chí là hòn đảo, khiến thế giới sơn hà đã phá thành mảnh nhỏ thừa nhận hủy diệt kịch biến. Ngũ hành chi lực điêu linh, càng là ở giờ phút này vạn vẹo sụp đổ, kim mộc thủy hỏa thổ các loại diễn biến tuyệt thế thiên tai. Mà bởi vì vô trung diệt thế sơn rời đi, để cho tai nạn pháp tắc nơi này phi thường non nớt, căn bản không cách nào khống chế, thế cho nên tai biến trong chớp mắt, tác động toàn bộ hệ thống pháp tắc hỗn loạn của thế giới. A, Càn Nguyên Thiên Đế thống khổ rít gào, ngắn ngủi trong mấy cái chớp mắt mà thôi, tình thế lại kịch biến nhanh như vậy, ác liệt như thế. Mặc dù hắn là giới nguyên, có tư cách tiếp quản pháp tắc, nhưng từ khi tiếp quản đến bây giờ, chẳng qua chỉ mấy tháng mà thôi, hơn nữa lượng lớn pháp tắc cường hãn thiếu thốn cùng suy yếu, để cho hắn khống chế kỳ thật vô cùng yếu ớt. Bây giờ, pháp tắc thiên mệnh vì nguyên rủa của muôn dân mà tàn lụi, pháp tắc ngũ hành vì đại địa mẫu đỉnh mà sụp đổ, pháp tắc âm dương vì Thái Dương Thần Luân mà bị chôn vùi, ngay cả pháp tắc tai nạn non nớt, pháp tắc tử vong, pháp tắc hắc ám, pháp tắc luân hồi vân vân đều nhanh chóng biến mất. 3000 đại đạo, mất 800. Còn tất cả đều là lực lượng pháp tắc vô cùng quan trọng. Càn Nguyên Thiên Đế phảng phất trong chớp mắt đã mất đi khống chế đối với toàn bộ thế giới. Sau khi Thái Dương Thần Luân chôn vùi, ánh sáng đột nhiên biến mất, vũ trụ đại hắc ám điên cuồng tràn vào, giống như nguyền rủa ăn mòn, lan tràn như ôn dịch, thế giới thứ hai đột nhiên trở nên đen kịt một mảnh, giống như một cái hắc động phạm vi mấy chục vạn dặm, tử khí trầm trầm, rét lạnh hoang vu. Hay Hỗn Độn Thủy Tổ bọn họ phấn chấn đến mức toàn thân run rẩy. Không hổ là Tu La Thiên Đế, chiến cơ nắm bắt thật tuyệt diệu, vận dụng pháp tắc mạnh mẽ như thế. Từ nguyên rủa của hàng tỷ thương sinh đến huyết màu nứt toác, từ Thương Linh Đại Đế tự bạo, đến Càn Khôn Ấn bị thương, lại đến Tế Linh biến đổi vào giờ phút này, sự suy tàn, sự yếu thế của bọn họ, sự chật vật của bọn họ đều đột nhiên nghịch chuyển. Cho đến giờ phút này, thế giới hoàn toàn thoát ly Càn Nguyên Thiên Đế, bọn họ rốt cục thấy được hy vọng thắng lợi. Bọn họ rốt cục có thể thả sức điên cuồng gào thét. À, còn chưa kết thúc. Ta Càn Nguyên Thiên Đế sao có thể bại bởi một tu la nho nhỏ như ngươi? Thế giới này, ta không cần. Cho ta. Bạo, Càn Nguyên Thiên Đế gào thét trong thống khổ, nương tựa theo giới nguyên chi lực, cưỡng ép tiếp quản thế giới hỗn loạn đến sụp đổ, đưa ý thức xông vào chỗ sâu trong thế giới. Hắn còn không đến mức lập tức một lần nữa tiếp quản thế giới, nhưng ý thức nổi giận đủ xâm nhập hạch tâm thế giới, sau đó dẫn bạo Càn Khôn Ấn bên trong. Thiên Đế, nguy hiểm. Hỗn Độn Thủy Tổ bọn họ sắc mặt kịch biến, lớn tiếng la lên xoay người chạy trốn, ngay cả Bất Diệt Ma Đao cùng U Minh Địa Ngục đều nhanh chóng rút lui, vừa rồi còn đang hoan hô, không nghĩ tới Càn Nguyên Thiên Đế vậy mà điên cuồng như thế, vậy mà muốn đem thế giới phát nổ. Thế giới thứ hai dù sao cũng là thế giới diễn biến thành thục hơn 10 vạn năm, một khi Càn Nguyên Thiên Đế hủy nó, năng lượng khủng bố tuyệt đối có thể chôn vùi vũ trụ mấy trăm vạn dặm, hình thành đại triều hủy diệt khó có thể tưởng tượng. Cho dù là đại đế cũng sẽ bị phá hủy, chớ nói chi là các tiên võ, bọn họ nhất định phải chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu xa trước khi kiếp nổ. Nhất là Tần Mệnh, càng không thể cứng rắn chống đỡ. Nếu không thế giới mới đã chịu áp lực cực lớn rất có thể sẽ trực tiếp sụp đổ, liên lụy đến chân thân của Tần Mệnh. Càn Nguyên Thiên Đế kích hoạt thần văn lưu lại trên Càn Khôn Ấn, thân thể khổng lồ mãnh liệt lay động, đánh về phía Tần Mệnh ở thế giới thứ hai. Đây là buông tay đánh cược một lần, càng là sát chiêu cuối cùng của hắn. Dù sao thế giới này sớm muộn gì cũng phải hủy diệt. Chỉ cần thế giới nổ tung, có thể xung kích thế giới nguyên thủy của Tần Mệnh, càng có thể trọng thương Tần Mệnh đã dung hợp với thế giới. Hắn sẽ phản bại thành thắng. Nhưng khi đám người bất diệt ma đao điên cuồng chạy trốn, Tần Mệnh lại đứng trên không trung, sừng sững bất động, thân hình cao lớn mười mấy vạn dặm đột nhiên xông về phía trước, chộp về phía thế giới thứ hai đang ầm ầm ép tới. Đám hoang tổ tinh linh biến sắc, quả thực dừng ở nửa đường, khó có thể tin nhìn một màn này. Mặc dù bọn họ không thể hoàn toàn lý giải đối với loại năng lượng cấp độ như Tần Mệnh, nhưng lấy nhận thức của bọn họ, đây hoàn toàn là chịu chết, thời khắc cuối cùng, không cần thiết lại mạo hiểm. Không biết tự lượng sức mình. Cho ta nổ. Nổ. Càn Nguyên Thiên Đế dữ tợn hét lớn, thả ra thần văn khắc trên càn khôn ấn, đồng thời hướng nơi xa rút lui. Ầm ầm. Càn khôn ấn mãnh liệt chấn động, khe hở khủng bố như ngàn tỷ sấm sét, xung kích toàn bộ thế giới, đại lục mênh mông rách nát lần nữa dẫn phát đại bạo động, bình chướng thế giới đồng dạng xuất hiện khủng bố khe hở. Từ xa nhìn lại, giống như là một ngôi sao bị trọng kích qua đi. Nhưng mà, càn khôn ấn mặc dù rung chuyển kịch liệt, nhưng không có tan vỡ. Cơ sở để thần sơn diễn biến thế giới này, chính là càn khôn ấn này. Chúng nó coi thế giới này là tất cả hy vọng, tự nhiên sẽ dốc hết khả năng bảo đảm càn khôn ấn không có sơ hở nào. Biện pháp tốt nhất bảo hộ càn khôn ấn, chính là lưu lại ấn ký pháp tắc hoàn chỉnh đồng thời cường đại. Ai muốn tiếp quản càn khôn ấn, nhất định phải hoàn chỉnh dung hợp vạn đạo pháp tắc, vạn đạo thiếu hụt của ngươi. Có thể lay động nó, nhưng tuyệt đối không thể hủy diệt nó. Trước khi vô trung diệt thế sơn và lục đạo luân hồi sơn sụp đổ, lưu lại cho ta một đạo thần niệm. Càn khôn ấn, định càn khôn. Với sức mạnh của ngươi, còn không tế hiến được nó. Với pháp tắc của ngươi, còn không hủy diệt được nó. Trọng quyền của Tần Mệnh bạo khởi quang hoa vạn đạo, chiếu khắp hồng hoang vũ trụ, 3000 đại đạo dựng lên, dùng hình thái xiềng xích, xung kích thế giới thứ hai, toàn diện xâm nhập, chủ động va chạm với các loại pháp tắc hỗn loạn không chịu nổi ở bên trong. Pháp tắc của thế giới thứ hai tuy rằng vô cùng cường thịnh, vượt xa thế giới của hắn, nhưng mà giờ phút này hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không chống cự được trùng kích cường đại như thế, bên trong lập tức xuất hiện từng mảng sụp đổ, Tần Mệnh phá hủy pháp tắc, càng ném ra không gian đại đạo, đánh thế giới thứ hai vào chỗ sâu trong vũ trụ. Tu La, thế giới thứ hai giao cho ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh lớn tiếng quát lên ra lệnh, dứt khoát giết về phía Càn Nguyên Thiên Đế. Tu La lập tức hiểu ý của Tần Mệnh, thế giới kia tuy rằng sụp đổ hỗn loạn, nhưng bên trong có hồn khí của hàng tỷ sinh linh chết thảm, càng có oán niệm đè ép toàn bộ thế giới đến cực hạn, nếu như có thể lấy lực lượng sinh tử dung hợp, U Minh địa ngục sẽ cường thịnh đến cực hạn. Không, quay lại cho ta. Càn Nguyên Thiên Đế rốt cục cảm nhận được nguy cơ, lập tức đạp nứt thâm không, nhằm phía thế giới thứ hai, muốn một lần nữa trở lại nơi đó, một lần nữa tiếp quản. Nhưng mà, giết. Bất diệt ma đao sát khí ngút trời. Không để ý hao tổn, không để ý đau xót, điên cuồng chém Càn Nguyên Thiên Đế. Hoang tổ tinh linh, hỗn độn thủy tổ lập tức trở về, ở phía xa phóng thích đại uy năng tiến hành phụ trợ. Chiến ý của Tần Mệnh tăng vọt, ra lệnh cho môn dân trong thế giới lần nữa cầu nguyện. Khí tức của hắn không ngừng tăng lên, giống như bá chủ cái thế của vũ trụ hồng hoang, uy áp chư thiên. Hai tay phát sáng, kiên cố bất hủ, phảng phất có thể đánh vỡ vĩnh hằng. Đến giờ phút này, ta không có gì phải giữ lại, càng không có gì phải lo lắng. Trọng quyền bạo kích, dẫn dắt vạn đạo pháp tắc, càng bao quanh tuế nguyệt chi khí. Mỗi một quyền đều làm Càn Nguyên Thiên Đế bị thương nặng, càng cướp đoạt sinh cơ mênh mông. Trong thế giới mới, tai nạn còn chưa tan, nhưng thương sinh được lệnh của Thiên Đế bất chấp thân ở nơi nào, chật vật bao nhiêu, đều hướng lên trời gầm thét, dâng lên chúc phúc. Càn Nguyên Thiên Đế điên cuồng gào, điên cuồng giãy giụa, nhưng thương thế của hắn nghiêm trọng, lại mất đi quyền khống chế thế giới thứ hai, nhất thời khó có thể thoát khỏi vòng vây. Hơn nữa, Thiên Long yêu thể bị hủy, dù cưỡng ép ngưng tụ ra cái mới, cũng chỉ có thể bị chém, hắn chỉ có thể dùng trọng giáp ngạnh kháng. Lưỡi hái tử vong cắt xé sâu không, đánh vào thế giới thứ hai hỗn loạn, vách chắn hỗn loạn căn bản không chịu nổi xung kích này, trong nháy mắt gần như bổ cả người vào, cùng với tiếng nổ long trời lở đất, không gian chi khí cuồn cuộn, ánh sáng U Minh sôi trào, lưỡi hái tử vong tái hiện ở U Minh địa ngục. Chín tòa U Minh quỷ môn như trụ trời ầm ầm rơi xuống. Giao hòa cùng thế giới, phân tán đến các vị trí khác nhau, quỷ môn mở rộng, các chủ nhân Minh Kiều tự mình tọa chấn, dẫn dắt U Minh Tang Trung triệu hồi, phóng tới thế giới mênh mông. Đám hồn phách đang phiêu đãng khắp nơi vô định lập tức tìm được phương hướng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao nhanh. Chỉ là cái chết của bọn họ đều mang theo chấp niệm điên cuồng, mang theo vô tận phẫn nộ và nguyền rủa, nên vừa vào U Minh địa ngục liền nhanh chóng hóa thành lệ quỷ, tràn vào các nơi U Minh. Tu La càng coi trọng khí tức oán hận động lại trong toàn bộ thế giới. Mặc dù chỉ là mấy canh giờ ngắn ngủi nhưng lại là sự hủy diệt của một thế giới, vô tận thương sinh diệt sạch, luồng oán khí này kinh khủng đến chính hắn cũng phải kinh hãi. 9 tòa U Minh Quỷ Môn đứng vững giữa thiên địa, tiếp dẫn vô tận hồn phách, càng cướp đoạt oán khí mênh mông. Năng lượng trong U Minh địa ngục tiếp tục tăng vọt, nếu chỉ là không gian trước đó, thậm chí có thể bị sinh sinh đè nát. Nhưng U Minh địa ngục dung hợp thế giới thứ hai, đã cường đại chưa từng có, hoàn toàn có thể chịu đựng được những năng lượng này. U Minh thế giới vốn nên tĩnh mịch, cũng bởi vì liên tiếp hồn phách dũng mãnh mà trở nên vô cùng náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn lại, lít nha lít nhít tất cả đều là quỷ linh vong hồn, đủ loại kiểu dáng, chật ních thiên địa, số lượng U Minh quỷ tộc đã đạt đến gấp 10 lần thế giới mới. Cái này tuy sẽ ở tương lai tạo thành âm dương mất cân bằng nghiêm trọng, lại ở lúc này giao cho U Minh địa ngục thực lực khủng bố. Càn Nguyên Thiên Đế phát cuồng trùng kích, lại như thế nào cũng không giết ra được trùng vây, ngược lại vì hỗn loạn mà bị Tần Mệnh liên tiếp bắt được cơ hội, đánh cho huyết nhục mơ hồ, mai rùa rạn nứt, ngay cả Táng Thần Đỉnh vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng vì hắn hỗn loạn mà khó phát huy tác dụng vốn có. Ầm ầm, Bất Diệt Ma Đao hung hăng bổ vào đầu Huyền Vũ yêu thể, nổ vang kịch liệt như trời long đất lở, máu tươi bắn tung đầy trời. Do thương thế của Bất Diệt Ma Đao quá nặng, uy thế suy yếu, không thể chém đứt đầu, nhưng vẫn khiến nó bị trọng thương, sát niệm khủng khiếp đều đâm thẳng vào đầu. Tần Mệnh nháy mắt mà tới, xuất hiện ở phía trên, lực lượng dâng trào ra trong lòng bàn tay mênh mông như biển cả, phù văn ức vạn, bao phủ toàn bộ Càn Nguyên Thiên Đế phía dưới. Tu La, đủ rồi. Tần Mệnh quát lớn, một tay chộp vào không trung, U Minh địa ngục đang điên cuồng cướp bóc ở thế giới thứ hai lập tức thoát ly, lao nhanh về phía Tần Mệnh, ở nửa đường hóa thành lưỡi hái tử vong, liềm đao tử vong sát khí hàng tỷ lớp lớp. Như núi sông đại bộc phát, như biển cả tuyệt địa, càng giống tinh không sụp đổ, tiếng nổ ầm ầm vang vọng vũ trụ vô tận. Mảng lớn vũ trụ đều biến thành biển cả tử khí, vô cùng khủng bố, phá diệt hết thảy sinh cơ. Bất Diệt Ma Đao lập tức phóng lên trời, tổ hồn bên trong rít gào, toàn bộ đế cốt đều bị điều động ra sức mạnh mạnh nhất, chúng như muốn tế hiến, uy thế chưa từng có, sát niệm cuốn lấy vũ trụ, sát uy cuồn cuộn không dứt. Giờ khắc này, phảng phất như các đại đế bị luyện hóa đều xuất hiện hư ảnh xung quanh Bất Diệt Ma Đao. Hỗn độn thủy tổ cùng hoang tổ tinh linh đều đứng ở xa, điều động chiêu thức mạnh nhất, khóa chặt Càn Nguyên Thiên Đế. Càn Nguyên Thiên Đế ý thức được nguy cơ, cũng không dám thò đầu ra, lập tức điều động huyết khí toàn thân, củng cố trọng giáp, càng lấy máu tươi thúc giục Táng Thần Đỉnh, tỉnh lại uy năng mạnh nhất của tuyệt thế sát khí này. Thương, Tần Mệnh nắm chặt liêm đao tử vong, giơ cao hai tay, tức giận bổ xuống mai rùa Huyền Vũ phía dưới. Giống, Táng Thần Đỉnh ầm ầm lao ra. Xoay tròn tận trời, sóng khí cuồn cuộn như ngân hà đánh xuống 9 tầng trời, sát khí vô biên khiến vũ trụ yên lặng. Giờ khắc này, Táng Thần Đỉnh trải rộng hư ảnh vô biên, không chỉ tái hiện chiến tranh đại phá diệt của hoang cổ, mà dường như tái hiện lại thế giới nguyên thủy của thời đại vạn cổ, tất cả cường giả bên trong đều hướng lên trời gào thét. Nhưng, tử vong chi lực của lưỡi hái tử vong vào thời khắc này đạt tới cực hạn, không ngờ cách không ảnh hưởng tới oán niệm sát khí trong Táng Thần Đỉnh. Những lực lượng chí cường bị Càn Nguyên Thiên Đế kích phát ra, muốn khởi xướng phản kích này, vậy mà vào giờ khắc này ầm vang tháo chạy, phảng phất như hàng tỷ thần dân triều bái quân vương, càng giống trăm vạn hùng binh nghênh đón thống soái. Ầm ầm, lưỡi hái tử vong bổ ra Táng Thần Đỉnh, trong chớp mắt bổ vào trên người Càn Nguyên Thiên Đế, mai rùa nặng nề không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị bổ ra, xuyên thẳng xuống, máu tươi phun ra như bão táp, hài cốt vỡ vụn, Huyền Vũ yêu thể lại bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó, oán khí vô tận và năng lượng nổ tung của Táng Thần Đỉnh bị lưỡi hái tử vong mạnh mẽ xé rách rơi xuống, vừa vặn rơi vào giữa vết nứt. Một tiếng vang thật lớn tựa như lay động hồng hoang, như đứt gãy vạn cổ. Ánh sáng vô tận theo đó mà nở rộ, vượt qua Thái Dương Thần Luân gấp 10 lần, chiếu khắp vũ trụ vô biên. Một lát sau, ánh sáng vô tận chợt tụ lại rồi nén tới cực hạn, tiếp đó là ầm ầm phóng ra tựa như trăm vạn biển cả không khống chế được, mênh mông thâm không, liên miên không dứt. Tần Mệnh lập tức ổn định thế giới, bắt lấy U Minh địa ngục nhanh chóng lui về phía sau. Bất Diệt Ma Đao, bọn họ đang chuẩn bị giết tới bổ thêm một đao đều chật vật thối lui, bị năng lượng gào thét cuốn vào thâm không. Nếu không phải Tần Mệnh kịp thời chặn đường phía trước, đám tiên võ liệt ngục yêu hoàng đều có thể bị trực tiếp hóa thành tro tàn. Vụ nổ thảm thiết tiếp tục không dứt, xé Càn Nguyên Thiên Đế ra, máu thịt be bét, hoàn toàn không ra hình thù gì. Hắn cố hết sức dãy giụa ra, lại bị vụ nổ khủng bố lặp đi lặp lại chà đạp. Nhất là Táng Thần Đỉnh sụp đổ, càng biến sát khí mạnh nhất thành chảm đầu đao của hắn. Sau khi Tần Mệnh ổn định thế giới, nắm trong tay liêm đao tử vong lại giết tới, Càn Nguyên Thiên Đế cưỡng ép dung hợp chiến khu, từ trong hỗn loạn xô ra, vẫn muốn trở lại thế giới thứ hai của hắn. Chỉ cần trở lại nơi đó, hắn còn có lực đánh một trận, cho dù là chết, đều có thể kéo Tần Mệnh chôn cùng. Nhưng, hắn vừa mới xuất hiện, tử khí cuồn cuộn mà đến, lưỡi hái tử vong gánh chịu oán niệm của hai thế giới. Ầm ầm lao xuống, thẳng đến áo giáp Huyền Vũ. ầm ầm nổ vang, như là hai viên tinh cầu va chạm, khí lãng cuồng liệt chấn động vũ trụ, xua tan thành phiến năng lượng, tiếp theo một cái chớp mắt, Càn Nguyên Thiên Đế lần nữa bị bổ ra, máu tươi cùng tiêu. Chém. Tần Mệnh điên cuồng luân chuyển lưỡi hái tử vong, thúc dục sát khí vô biên. Một đao, Tần Mệnh giết tới điên cuồng, giết tới sôi trào, không cho Càn Nguyên Thiên Đế bất kỳ cơ hội nào, chém dòng dã ba vạn đao, chém Càn Nguyên Thiên Đế thành xiềng xích đầy trời. U Minh, Tần Mệnh phóng thích lưỡi hái tử vong, hóa thành địa ngục U Minh vô biên, cuốn toàn bộ mảnh vỡ đầy trời vào. Ầm, rầm rầm rầm. Từng ngọn núi quỷ như trụ trời kịch liệt thành hình, dưới sự diễn biến của Tần Mệnh, hoành hành các nơi U Minh, chấn áp mỗi một mảnh huyết nhục rơi xuống, mỗi tòa quỷ sơn cao tới vạn trượng, chọc thẳng vào trời mây, phía trên bao quanh minh văn như xiềng xích, sôi trào cuồn cuộn minh hỏa, phía dưới càng kéo dài ra các loại phong ấn, giao hòa cùng địa tầng, cùng không gian U Minh. Giống, mỗi mảnh vỡ đều đang điên cuồng phản kháng, sôi trào thiên đế chi lực lại vì vô hạn phân liệt, năng lượng suy yếu đến cực hạn, bị chấn áp vô cùng triệt để. Linh hồn của Càn Nguyên Thiên Đế thì bị chấn áp đến chỗ sâu nhất của U Minh, chuông tăng bằng bạc, tản ra quỷ khí ngút trời như hỗn độn, rủ xuống ức vạn sợi minh quang. Mỗi một lần nổ vang, đều dẫn phát toàn bộ U Minh lay động, mỗi một đạo gợn sóng đều phẳng phất thời không gợn sóng. Tu La tọa chấn U Minh vương tọa, Tổ Long quấn quanh chuông tang, liên hợp chấn áp nó. A, ta không cam lòng. A, ta không cam lòng. Càn Nguyên Thiên Đế đang điên cuồng gào thét, lại bị cầm tù ở bên trong chuông tang, lấy sinh tử lực cắt đứt liên hệ giữa hắn cùng thân thể bên ngoài. Tần Mệnh xếp bằng ở vũ trụ thâm không, tự mình khống chế U Minh địa ngục, phối hợp Tu La, chiến tổ, cùng với quỷ tộc vô tận, bắt đầu luyện hóa mảnh vỡ thân thể của Càn Nguyên Thiên Đế. Càn Nguyên Thiên Đế quá mạnh, không thể trực tiếp phá hủy biến mất. Huống chi, nếu phá hủy không triệt để, rất dễ trốn vào chỗ sâu trong vũ trụ, tương lai trở thành uy hiếp lớn. Tần Mệnh dứt khoát lợi dụng địa ngục U Minh vô cùng cường thịnh hiện tại, chấn áp Càn Nguyên Thiên Đế. Chỉ cần xử lý thân thể sạch sẽ, linh hồn liền dễ làm, tiếp theo có thể thuận lợi dung hợp giới nguyên của đối phương. Bên trong thế giới mới, bụi đất che trời, bao phủ thương sinh, mưa sa vô biên, lôi đình đánh nứt vòm trời, lực lượng ngũ hành tàn phá bừa bãi còn đang tiếp tục mang tới tai nạn cho toàn bộ thế giới. Đặc biệt là tám châu vực lớn, sơn hà đứt đoạn, linh mạch khô kiệt, dung nham dưới lòng đất sôi trào mãnh liệt va chạm với nước biển chảy ngược, khuấy lên ngập trời hơi nước, muôn dân kêu khóc, sinh linh đổ thán. Bọn họ quên cầu nguyện, rơi vào trong hỗn loạn cùng tai nạn vùng vẫy dãy chết. Nhưng, tai nạn tuy lớn, cũng không tiếp tục tăng lên, hỗn loạn tuy tràn ngập tầm mắt, nhưng không có bạo động càng khủng bố hơn. Lượng lớn sinh linh may mắn còn sống sót lo sợ bất an nhìn về phía trời cao. Không phải thiên đế đang chém giết sao? Vì sao lại yên tĩnh? Là kết thúc, hay làm sao? Càng ngày càng nhiều sinh linh ngước nhìn trời cao, chỉ là những gì nhìn thấy không phải bụi mù ngập trời thì chính là mưa to lôi đỉnh, mây mù dày đặc che đậy tất cả. Bọn họ không nhìn thấy gì cả. Nhưng, bọn họ cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, đó chính là bình tĩnh. Hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh, tần hạo, liệt ngục yêu hoàng bọn họ đều ở lại thâm không, khẩn trương quan sát Tần Mệnh trước mặt tĩnh tọa. Trước khi chưa có được xác định của Tần Mệnh, bọn họ không dám phớt lờ, dù sao đó là Càn Nguyên Thiên Đế, tương đương với hóa thân của thế giới thứ hai. Bọn họ cho rằng hủy diệt chưa chắc là hủy diệt. Bọn họ thấy kết thúc, chưa chắc là kết thúc. Kỷ nguyên mới năm thứ ba, cuối tháng 6, năng lượng giữa thiên địa dần bình tĩnh, sau khi mây mù bắt đầu tiêu tan, thiên hạ thương sinh rốt cục thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Bọn họ thấy được hỗn độn thủy tổ bên ngoài thế giới, hoang tổ tinh linh, bọn họ nhìn thấy bất diệt ma đao sát khí ngập trời trên thế giới. Bọn họ nhìn thấy hố đen trong không trung nơi phương xa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đó hẳn là thế giới thứ hai bị tàn phá. Kết thúc rồi sao? Hình như là kết thúc. Hình như lại chưa kết thúc triệt để. Rốt cuộc thế nào rồi? Mấy người Tử Linh Điệp đều lo lắng bất an, rất muốn lao ra ngoài tìm hiểu tình huống, nhưng lại lo bên ngoài đột nhiên lại bùng phát chiến sự, va chạm trên phương diện thế giới quá kinh khủng, bọn họ đã thấm sâu trong xương máu, cảnh giới Hoàng Vũ tự cho là kiêu ngạo chỉ sợ chỉ như lục bình trên biển. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thế giới tiếp tục yên bình khiến thương sinh dần an tâm, nhưng không có được đáp lại, bọn họ vẫn lo sợ bất an. Bọn họ muốn thả lỏng, lại sợ sau một khắc tai nạn lần nữa bộc phát. Bọn họ muốn chúc mừng, nhưng lại sợ đây chỉ là tạm thời bình tĩnh. Cứ vậy, bên trong thế giới bên ngoài đều lâm vào trong bình tĩnh, ngoại trừ những người may mắn còn sống sót đang yên lặng an táng người chết, còn lại hết thảy đều trở nên chậm chạp, yên lặng như vậy. Ngày 6 tháng 8, trải qua hơn 50 ngày toàn lực trấn áp, mấy vạn mảnh nhỏ hài cốt huyết nhục bị phong ấn trong U Minh địa ngục, lần lượt yên lặng, cũng bắt đầu từng bước hòa tan, biến thành năng lượng mênh mông tràn vào địa tầng U Minh địa ngục, thẩm thấu đến không gian U Minh. linh hồn của cả Nguyên Thiên Đế đều đang tiếp tục gào thét tuyệt vọng rồi yên lặng. Tần Mệnh ở trên mỗi ngọn núi bị trấn áp đều lưu lại ấn ký rõ ràng, tương liên với ý thức của mình. Bất kỳ một ngọn núi quỷ nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn đều có thể phát hiện rõ ràng. Bất kỳ một tòa quỷ sơn nào mưu toan phản kháng, hắn đều có thể trước tiên tiến hành trấn áp. Ngày này, Tần Mệnh rốt cục mở mắt ra, hướng Hỗn Độn Thủy Tổ bọn họ ở phía ngoài, cũng hướng Ức Vạn Thương Sinh trong thế giới tuyên bố một tin tức. Không phụ chúng sinh cầu nguyện, từ nay về sau, chúng ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Thiên âm uy nghiêm quanh quẩn thiên địa, chấn động càn khôn, thấm nhuần mỗi một linh hồn thấp thỏm lo âu. Thấp thỏm thật lâu, thế giới cũng mong đợi thật lâu lập tức lâm vào trầm tĩnh, tiếp theo chính là tiếng hoan hô cùng hò hét của Vân Tiêu, Thiên Đế vĩnh hằng, vạn cổ vi tôn. Bọn họ không biết tình huống cụ thể, thậm chí ít nhiều gì cũng có chút mờ mịt, có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng bọn họ rất rõ ràng là Thiên Đế của bọn họ lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, Thiên Đế của bọn họ lại một lần nữa thủ hộ thế giới này, Thiên Đế của bọn họ không cô phụ cầu nguyện của bọn họ. Bọn họ càng rõ ràng hơn là Thiên Đế của bọn họ sẽ cường đại chưa từng có, thế giới của bọn họ sẽ nghênh đón phồn vinh và hưng thịnh vĩnh hằng. U Minh địa ngục, U Minh quỷ tộc may mắn còn sống cũng bộc phát ra tiếng cuồng hống kịch liệt. Chỉ là thiên địa tối tăm, âm phong gào thét, nơi này gào thét điên cuồng lộ ra vẻ âm trầm khủng bố. Bọn chúng gào thét cuồng hoan, cũng cùng mấy vạn tòa quỷ sơn địa ngục U Minh, mới tăng lên tạo thành đối lập rõ ràng. Hỗn Độn Thủy Tổ bọn họ nặng nề thở phào, trao đổi ánh mắt. Kết thúc rồi. Lần này là kết thúc chân chính ý nghĩa. Càn Nguyên Thiên Đế đại bại, nhất định sẽ trở thành chất dinh dưỡng, mà thế giới thứ hai đồng dạng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của thế giới mới. Chờ tất cả hoàn thành dung hợp, thế giới của bọn họ sẽ cường đại chưa từng có, Thiên Đế của bọn họ càng sẽ vạn cổ độc tôn. Đúng như Thiên Đế vừa nói, bọn họ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Tu La, Chiến Tổ, Bạch Hổ, Hình Thiên, Tinh Linh Nữ Hoàng, Dương Đỉnh Phong vân vân, đều yên lặng nhìn bầu trời U Minh, cảm thụ được bình tĩnh sống sót sau tai nạn, cảm thụ được vạn tộc U Minh gào thét. Bọn họ thắng, thắng được triệt để, thắng thống khoái. Cái giá bọn họ phải trả, đáng giá. Xin hỏi Thiên Đế, tương lai chúng ta cần dùng tư thái gì để tồn tại trên thế gian? Hỗn Độn Thủy Tổ và Hoang Tổ Tinh Linh lập tức tiến về phía trước, chủ động hạ thấp tư thái. Bọn họ tự mình tham gia trận chiến này, thật sự cảm nhận được rõ ràng chênh lệch với Tần Mệnh. Thực lực của Tần Mệnh đã không thể dùng hai chữ năng lượng để cân nhắc, sự cường hãn của Tần Mệnh, thậm chí đến rất nhiều chỗ bọn họ khó có thể lý giải càng đừng nghĩ chạm đến. Tần Mệnh vĩnh viễn là thần linh, bọn họ vĩnh viễn là sinh linh. Loại cảm thụ mãnh liệt trước nay chưa từng có này, cũng vào giờ này khắc thật sâu ở trong linh hồn. Nhân thế, dựng 18 tiên vực, phong 18 đại đế. U Minh Gian, lập 36 quỷ chủ, định ra tứ phương quỷ đế. Tần Mệnh có thể dự đoán hoàn chỉnh đến cấp độ cường đại của thế giới mới, trong tương lai, cùng với cực hạn biến cố mà mình có thể chịu đựng. Tức là, thế gian hoàn toàn có thể chứa được 18 vị đại đế, cùng với vô số tiên vương, tiên võ. Dù 18 đại đế tạo phản tập thể, ta cũng có thể cưỡng ép trấn áp. Về phần U Minh địa ngục, thật ra có thể tiếp nhận càng nhiều, nhưng nơi đó bạo loạn lại nguy hiểm, càng sẽ liên tục không ngừng hấp thu lực lượng hắc ám cùng khí tức ô trọc của thế giới, nên cần ở dưới khống chế tuyệt đối. Tứ phương quỷ đế vừa vặn, cũng không đến mức uy hiếp đến thế giới mới, sẽ không ảnh hưởng đến thế giới âm dương cân bằng. Hỗn Độn Thủy Tổ cùng Hoang Tổ Tinh Linh đại hỷ, xem ra biểu hiện của bọn họ đã được Thiên Đế tán thành. Không chỉ có bọn họ có thể tồn tại bình thường, tiên vực của bọn họ cũng có thể đạt được địa vị cực cao. Hơn nữa, ý ngoài lời của Thiên Đế chính là các đại đế ở thế giới mới không cần ngủ say, hoàn toàn có thể bình thường đi lại thế gian, xử lý sự kiện, đương nhiên các ngươi chơi mệt có thể tùy tiện ngủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mời các vị, về nhà. Tần Mệnh tự mình mời đám người Hỗn Độn Thủy Tổ. Chiến cuộc trước đó có thể xuất hiện thay đổi. Hỗn Độn Thủy Tổ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ta nên hứa hẹn với bọn họ. Tinh Linh Hoang Tổ muốn nói lại thôi. Tần Mệnh chủ động tỏ thái độ, ta sẽ tìm hồn nguyên của Thương Linh Đại Đế về, hắn có thể bắt đầu lại từ thế giới mới. Hoang Tổ Tinh Linh không nói nhiều nữa, cùng Hỗn Độn Thủy Tổ bọn hắn về tới thế giới mới. Nàng tuy đối với quyết định lúc ấy của Thương Linh Đại Đế rất thất vọng, nhưng cuối cùng điên cuồng quả thực ảnh hưởng đến chiến cuộc. Hơn nữa, linh tộc thế giới mới muốn cùng nhân tộc, yêu tộc, ma tộc ngang vai ngang vế, càng cần một vị đại đế đủ cường hãn đến chống đỡ. Theo Hỗn Độn Thủy Tổ, Hoang Tổ Tinh Linh, Liệt Ngục Yêu Hoàng trở lại thế giới, Thương Sinh càng điên cuồng hoan hô. Bọn hắn hô to tên Thiên Đế, hoan hô thế giới mới tiến đến. Bọn họ chứng kiến một đoạn lịch sử, càng kiêu ngạo hơn từng buổi Thiên Đế một trận chiến, xoay chuyển càn khôn. Nhất là đám di dân của Hư Vọng Tiên Vực, Thương Khung Tiên Vực, Hỗn Độn Lôi Tộc thế giới thứ hai, sau khi phấn chấn đều cảm thấy may mắn vạn phần. Bọn họ trơ mắt nhìn thế giới thứ hai hủy diệt trong không trung, vô tận thương sinh bên trong, tất cả quen thuộc bên trong đều tan thành mây khói. Nếu lúc ấy bọn họ không tiến vào trận doanh của thế giới mới, hiện tại khẳng định giống thế giới thứ hai, mang theo vô tận oán niệm cùng không cam lòng triệt để hủy diệt. Mà bây giờ không giống với lúc trước, thế giới thứ hai vạn ức thương sinh chết thảm, bọn họ lại nghênh đón thế giới hoàn toàn mới huy hoàng. Tần Mệnh một lần nữa ngồi xếp bằng ở trong trời cao, tiếp xúc với thế giới thứ hai, dẫn dắt càn khôn chi khí, hỗn độn chi nguyên, sơn hà vạn vật ở nơi đó dung nhập vào thế giới của ta. Ta không có ý định trực tiếp tiếp quản, mà là muốn cưỡng ép dung hợp. Dù sao thế giới thứ hai từ lúc bắt đầu đã mai táng các loại tai họa ngầm, huống chi trải qua loại kịch biến này, ta không muốn những thứ quỷ bí này ảnh hưởng đến thế giới của ta vận chuyển. Cứ như vậy, bắt đầu từ tháng 8 năm thứ 3 của kỷ nguyên mới, thế giới mới vừa mới khôi phục lại bình tĩnh nhanh chóng lâm vào hỗn loạn. Nhưng, loại hỗn loạn này không phải tai ương, mà là pháp tắc cường thịnh, là năng lượng thiên địa bạo tăng, càng là đại lục mênh mông trùng chỉnh. Thế giới mới cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Ai cũng rõ ràng, tai ương lần này qua đi, sẽ mãi mãi không còn mối đe dọa nào. Cho dù có, thiên đế mạnh mẽ của bọn họ cũng có thể ngăn cách ở ngoài thế giới, mà bọn họ không hay biết. Ai cũng rõ ràng, tai ương lần này qua đi, thế giới của bọn hắn sẽ phồn thịnh phát triển, càng xuất hiện vô số cơ duyên. Bọn họ sẽ là tiên dân thượng cổ của thế giới này, biểu hiện của bọn họ ở kiếp này, thành tựu của thế hệ này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến con cháu đời sau của bọn họ. Còn có gì phải băn khoăn, còn có gì mà lười biếng. Không muốn trở thành con mồi của người khác, không muốn trở thành đá kê chân của người khác, bọn họ nhất định phải trở nên cường đại. Mà ý tưởng liên quan tới thiên đế 18 tiên vực, càng đưa tới oanh động cực lớn trên thế gian. Mấy chữ đơn giản có nghĩa là thiên đế đã đặt ra đẳng cấp đỉnh cao của thiên hạ. Từ nay về sau, thế giới này không chỉ có hoàng tộc, mà còn có thể có đế tộc. Từ nay về sau, thiên đế sẽ rời khỏi tầm mắt của thương sinh, hoàng tộc đế tộc sẽ hùng bá thiên hạ. Những kẻ ở thương khung vực, phi tiên vực, tự nhiên là hào hùng vạn trượng, dã tâm bừng bừng. Bọn họ không muốn làm hoàng tộc, càng phải làm đế tộc. Mặc dù số lượng 18 tiên vực nhìn như rất nhiều, nhưng vĩnh hằng linh vực, hư vọng tiên vực cũng đã chiếm cứ hai cái trong đó. U Minh Ma vực mặc dù không còn khả năng sinh ra đại đế, nhưng bất diệt ma đao trở thành bội đao của thiên đế, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ hoàn toàn có tư cách đạt được danh xưng tiên vực. Nếu phân thân của thương linh đại đế trưởng thành, không chút nghi ngờ sẽ một lần nữa tiến vào đại đế, càng sáng lập tiên vực hoàn toàn mới, giống như những kẻ ở tinh linh đảo kia, nếu như lại được thiên đế âm thầm nâng đỡ, lại chiếm lấy không ít danh ngạch. Tính toán như vậy, cơ hội của bọn họ cũng không nhiều, nào còn lý do không nắm chặt. Bên trong thế giới mới huyên náo khí thế ngất trời, trong U Minh địa ngục cũng hỗn loạn mà bạo động, bởi vì trước đó Dương Đỉnh Phong, tinh linh nữ hoàng tiến vào, số lượng tiên võ hoàng vũ của U Minh địa ngục đạt tới trình độ kinh người, huống chi liên tiếp cắn nuốt ngàn ức vong linh của thế giới thứ hai, vô tận oán niệm, năng lượng của U Minh địa ngục tăng vọt khủng bố, số lượng quỷ tộc hoàn toàn mới nhanh chóng thành hình, vô số quỷ tộc nhanh chóng tăng mạnh, thiên đế xác định vị trí quỷ đế bốn phương, cũng đương nhiên rơi xuống trên người Tu La. Minh Long, cùng với Thiên Mệnh Đại Đế và Bạch Tiểu Thuần. Tuy rằng Thiên Mệnh Đại Đế và Bạch Tiểu Thuần bây giờ còn chưa phải là Đại Đế, nhưng thực lực của bọn họ tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ, tiềm lực đều vượt qua tinh linh nữ hoàng và Bạch Hổ bọn họ. Hơn nữa, Thiên Mệnh Đại Đế nắm giữ Thiên Mệnh Tiên Vực hoàn toàn mới, thực lực cực kỳ cường đại. Bạch Tiểu Thuần nắm trong tay Tam Đại Luyện Ngục, cũng có vô số người ủng hộ, được xưng Hắc Ám Chi Chủ. Huống chi, Thiên Mệnh Đại Đế bằng vào lực lượng linh hồn đặc biệt, đang hướng toàn bộ U Minh địa ngục cướp đoạt tử khí cùng vong hồn, cũng lấy mỗi ngày thôn phệ hơn vạn cảnh tượng kinh khủng, chấn nhiếp bát phương. Hắn đã từng tiến vào đại đế, chỉ cần tích lũy đầy đủ năng lượng, trở lại đế cảnh cơ hồ không còn gì phải nghi ngờ. Sau lưng Bạch Tiểu Thuần, càng có thể trực tiếp đứng đấy thiên đế, bởi vì mấy vạn ngọn núi quỷ rơi xuống U Minh, có 3000 ngọn rơi xuống xung quanh U Đô, cũng bắt đầu truyền năng lượng vào bên trong. Đây không phải thiên đế nâng đỡ thì là cái gì? Còn nữa, bất kể là đám người Dương Đỉnh Phong từ bên ngoài đến, hay là những quỷ tộc khác trong U Minh địa ngục, đều rất rõ ràng quan hệ giữa Tần Mệnh và Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hóa thân quỷ đế, cũng là chuyện đương nhiên. Danh ngạch tứ phương quỷ đế cơ bản xác định, biến số duy nhất chính là tinh linh nữ hoàng, Bạch Hổ, cùng với Thiên Vương Điện, Tần Gia. Tần Mệnh không để ý đến sự cạnh tranh của thế giới và U Minh, mà toàn tâm toàn ý dung hợp thế giới thứ hai, hấp thu lực lượng bên trong, ổn định bổ sung thế giới của mình. Tháng 10 năm tân kỷ nguyên thứ 8, trải qua 5 năm cố gắng, thế giới thứ 2 hoàn toàn tan rã, chỉ còn lại một càn khôn ấn, bị Tần Mệnh treo ở trên eo, trở thành vật trang sức. Tuy rằng thời gian dung hợp rất dài, nhưng dung hợp vô cùng thuận lợi, cũng vô cùng ổn định. Đã không mang đến tổn thương cho thế giới mới, không sinh ra ảnh hưởng xấu cho thương sinh, cũng không để lại bất kỳ tai họa ngầm gì, Hơn nữa còn đang trong tự nhiên diễn biến tái tạo Cửu Châu Đại Lục cùng với 12 phiến đại dương mênh mông. Phạm vi đều lớn hơn gấp 3 so với lúc trước, bởi vì hình dáng tổng thể của thế giới mới đã tăng vọt gấp 3. Nhưng, tai họa ngầm của thế giới mới trong 5 năm ngắn ngủi nhanh chóng nổi bật lên, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng. Đó chính là sự phân hóa hai cực. Mạnh thì quá mạnh, ví dụ như Hư Vọng Tiên Vực, Vĩnh Hằng Linh Vực, U Minh Ma Vực, cùng với Thương Khung Vực, Phi Tiên Vực vân vân. Yếu thì quá yếu, bởi vì Thiên Vũ Hoàng Vũ cùng với tiên võ của thế giới mới, cơ bản toàn bộ đều chuyển vào U Minh Địa Ngục, còn lại lác đác không có mấy. Hai cực phân hóa, trung bộ đứt gãy. Điều này đã định, trước sự phân bổ tài nguyên thế giới sẽ xuất hiện sự nghiêng lệch nghiêm trọng, cũng dễ dàng dẫn đến sự ủng hộ của rất nhiều thế lực, thậm chí là gia nhập vào các cường tộc ở tầng cao nhất, chỉ cần hơi không cẩn thận, có thể định ra một tư tưởng phát triển vô cùng tồi tệ ở giai đoạn đầu thế giới. Về phần U Minh Địa Ngục, trải qua 5 năm ngắn ngủi lắng đọng phát triển, cũng xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Bởi vì trước đó cướp đoạt oán niệm tử khí các loại đều biến thành năng lượng chân chính, thế cho nên số lượng quỷ tộc tăng vọt, đại lượng cường giả sinh ra như mưa to. Nhất là đám tiên võ hoàng vũ bên trong, nhanh chóng thích ứng thế giới nơi đó, cũng bắt đầu chinh phạt hỗn chiến. Thế giới mới vào thời điểm khí thế ngất trời phát triển, U Minh Địa Ngục đã mở ra cuộc hỗn chiến như sử thi. Đặc biệt là các thế lực ngoại lai lấy Hình Thiên, Dương Đỉnh Phong, Long Kiều, Thiên Vương Điện, Tu La Điện làm chủ, bắt đầu điên cuồng tấn công dân bản địa U Minh. Tần Mệnh suy nghĩ mãi, quyết định cưỡng ép nhúng tay vào diễn biến thương sinh, khởi động lại luân hồi, di rời Hoàng Vũ Tiên Võ của U Minh Địa Ngục ra ngoài theo từng đợt, làm suy yếu lực lượng tầng cao nhất của U Minh Địa Ngục, làm yếu đi mâu thuẫn giữa người ngoại lai và dân bản địa, đồng thời để bọn họ luân hồi trùng sinh đến thế giới mới, dùng mấy chục năm phát triển tương lai bổ khuyết cho lực lượng tầng lớp cao cấp trong nhân gian. Khi thế giới mới mở ra diễn biến hoàn toàn mới, ta quyết định nhúng tay pháp tắc một lần, cũng chỉ có một lần. Ta có thể cho các ngươi hai lựa chọn, một là tiếp tục ở lại U Minh Địa Ngục, hai là luân hồi trùng sinh. Thanh âm của Tần Mệnh giáng lâm đến U Minh Địa Ngục, phân hóa thành vạn phần, truyền đến trong ý thức của đám người tinh linh nữ hoàng, Bạch Hổ, Dương Đỉnh Phong, Huân Tình. Nếu như muốn lưu lại nơi này, vậy thì vĩnh viễn là một thành viên của quỷ tộc. Chinh chiến ở chỗ này sinh tồn, ở chỗ này tìm kiếm vị trí của mình. Nếu như muốn rời khỏi, đây là một cơ hội duy nhất của tân thế giới sơ kỳ, do Tần Mệnh tự mình mở ra thông đạo luân hồi, trợ giúp bỏ qua thân phận quỷ tộc, luân hồi trùng sinh. Nhưng để đảm bảo sự thuận lợi của luân hồi ở mức tối đa, không sinh ra ảnh hưởng đặc biệt mãnh liệt đối với diễn biến của thế giới mới, lần luân hồi này không thể mang đi bất kỳ năng lượng, thậm chí là ký ức nào. Nếu như người đáp ứng luân hồi, cũng chỉ có thể chân chính bắt đầu lại từ đầu. Lần luân hồi đại triều này ta nhắc lên, chỉ có thể giới hạn ở tiên vương cảnh. Ý thức thể của Tần Mệnh giáng lâm đến trước mặt chiến tổ, đối với vị lão hữu từ lúc bắt đầu vẫn làm bạn, cũng lần lượt nghĩa vô phản cố liều mình tương trợ này, ta đã không chỉ coi ngươi là huynh đệ, mà là thân nhân. U Minh Địa Ngục càng đặc sắc hơn thế giới mới, nơi này có thể không kiêng dè gì, ta thích nơi này. Sau khi chiến tổ hóa thân thành Minh Long chỉ còn lại hài cốt, nhưng thân thể khủng bố dài đến 5 vạn mét, cùng với minh hỏa sôi trào ngập trời, khiến hắn trở thành tồn tại cực kỳ khủng bố của toàn bộ U Minh Địa Ngục. Ở cùng lúc tăng lên địa vị của Minh Long nhất tộc, cũng tăng lên lực ảnh hưởng của toàn bộ Khô Lâu nhất tộc. Còn cần ta làm gì? Đưa thằng nhãi con kia của ta trở về đi, yêu tộc thế giới, mới cần mấy cái lực lượng cường đại kiềm chế đám hung thú Hư Vọng Tiên Vực kia. Thế giới của chúng ta, không thể ngay từ đầu liền để cho cường tộc của thế giới thứ hai thống trị. Chiến tổ minh bạch những cường tộc Hư Vọng Tiên Vực kia đã trả giá, cho nên không đề nghị chèn ép, nhưng thế giới của chính bọn hắn cần chính mình giành lại địa vị cùng quyền chủ động. 18 tiên vực nhân gian, sẽ có vị trí của Long tộc. Tần Mệnh cam đoan với chiến tổ, U Minh Long nhất tộc ở địa ngục U Minh do chiến tổ tự mình bảo vệ, thế giới mới do vị Long tử kia dẫn dắt, ta sẽ không giao cho Long tử ký ức, nhưng sẽ cải thiện toàn diện thể chất của hắn, lấy thân thể tuyệt thế Hắc Long sinh ra ở Long đảo. Ngươi cứ đi đi, không cần lo lắng tình huống địa ngục U Minh. Chiến tổ ngẩng đầu to lớn lên, nhìn về phía cuối U Minh xa xôi. Nơi đó là Thiên Mệnh Tiên Vực, không, hẳn là lãnh địa của Thiên Mệnh Quỷ Vực. Thiên Mệnh Đại Đế đang trùng sinh, mỗi ngày đều đang cắn nuốt vô tận vong hồn, cũng tụ tập đến mấy trăm vạn quỷ tộc loại hồn. Hắn chuẩn bị dẫn dắt yêu cốt quỷ tộc nhấc lên một trận chiến tranh, mục tiêu chính là hồn loại quỷ tộc. Một là áp chế khí thế của Thiên Mệnh Quỷ Vực, hai là thay Tần Mệnh tiêu diệt những quỷ tộc còn lại của U Minh. Tần Mệnh nhìn thấu ý tứ của chiến tổ, nhưng không ngăn cản, ngược lại chờ mong U Minh có thể trải qua mấy trận hỗn chiến, áp xúc số lượng ngàn ức quỷ tộc đến phạm vi có thể thừa nhận, nhưng ta có chuyện cần nhắc nhở chiến tổ. Địa vị của Tu La ở U Minh Địa Ngục tương đối siêu nhiên, hắn sẽ không tùy tiện nhúng tay vào sự vụ U Minh, cho nên cần phải có người phát ngôn, hắn chọn lão nhị. Một là bởi vì thân phận đặc thù của hắn, hai là bởi vì hắn có công khuyên bảo Thái Âm U Minh Sơn. Tu La lúc ấy đã hỏi ý kiến ta, và ta đã đồng ý. Trong tất cả những quỷ tộc sinh ra gần đây ở U Minh Địa Ngục, có ba loại có số lượng khổng lồ nhất. Một loại là hồn quỷ, một loại là xác thanh thi, một loại là khô lâu. Số lượng mỗi loại đều nhiều tới hơn 10 ức. Mà bên trong khô lâu lại chia làm hai loại lớn. Một loại là yêu ma biến thành, trở thành yêu cốt khô lâu. Một loại chính là nhân loại biến thành, trở thành quỷ cốt khô lâu. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, khô lâu hẳn là hoàn toàn lấy chiến tổ vi tôn. Nhưng theo Tu La nâng đỡ khô lâu lão nhị, quỷ cốt nhất tộc có xu thế phân hóa cùng yêu cốt nhất tộc. Tần Mệnh không hy vọng chiến tổ bắt đầu sinh ra hiểu lầm gì với Tu La. Đừng nghĩ ta hẹp hòi như vậy, thế cục U Minh nhất định sẽ vô cùng phức tạp. Ngươi tuy rằng xác định tứ phương quỷ đế, nhưng địa vị quỷ đế nhất định cao cao tại thượng, sẽ không tùy tiện nhúng tay, mà chúa tể chân chính U Minh sẽ là 36 đại quỷ chủ. Minh Phượng trong yêu cốt nhất tộc chúng ta cũng không phục ta, trăm vạn địa ngục khuyển càng hoàn toàn lấy hiệu lệnh của Minh Kiều Chi chủ làm chuẩn. Thanh thi tộc không có thống lĩnh tuyệt đối, giữa các loại thanh thi nhất định hỗn chiến không ngừng. Kim Nguyệt Thiên Thi tuy rằng nóng lòng muốn thử, nhưng mấy đại quỷ chủ khác cái nào không phải bá đạo lại cường thế. Hồn quỷ nhất tộc nhìn như ủng hộ thiên mệnh đại đế, nhưng Bạch Tiểu Thuần đang lợi dụng ưu thế của Udo, tụ tập lượng lớn hồn quỷ. Các chủ nhân phong đô khác, huyết hà chi chủ vân vân, đều dã tâm bừng bừng, chớ nói chi là những quỷ tộc hoàn toàn mới kia. Thế cục U Minh địa ngục bây giờ rất phức tạp, thế cục tương lai sẽ càng phức tạp, cũng sẽ vô cùng đặc sắc. Chiến tổ cũng không ngại Tu La nâng đỡ khô lâu lão nhị, bởi vì hắn đối với thế cục xem vô cùng rõ ràng. Hắn không thể hoàn toàn thống lĩnh một quỷ tộc lớn được, lão nhị trở thành đại biểu của Tu La, ngược lại có thể tụ tập quỷ cốt nhất tộc, trở thành trợ lực của hắn khi cần thiết. Hắn tràn đầy chờ mong đối với U Minh địa ngục, nơi này hoàn toàn là thế giới chiến tranh, nơi này không có bất kỳ cố kỵ gì của thế giới bên ngoài. Nếu như Tần Mệnh không làm luân hồi gì đó, mà để cho đám người Dương Đỉnh Phong ở lại chỗ này, U Minh sẽ hỗn loạn đến mất khống chế, hắn còn có thể có chút bó tay bó chân. Hiện tại thì hắn hoàn toàn có thể buông ra. Tần Mệnh nghe chiến tổ nói như vậy, cũng yên tâm. Nữ hoàng, ngươi và Lam đều sẽ trọng sinh thành tinh linh. Sống lại ở tinh linh đảo, các ngươi có nhu cầu luân hồi gì, ta đều có thể thỏa mãn vào lúc luân hồi mở ra. Ý thức thể của Tần Mệnh giáng lâm đến trước mặt nữ hoàng cùng Tần Lam. Bởi vì thể chất linh tộc độc đáo, khi các nàng hóa thành quỷ tộc đều là năng lượng thể cường đại, thậm chí còn lưu lại lực lượng không gian. Làm cho các nàng ở trong thời gian 5 năm ngắn ngủi. Liền giết ra hung danh kinh thế, càng nắm trong tay một mảnh quần đảo hoang vu trong tử hải. Ta không có yêu cầu gì, có thể bắt đầu lại từ đầu ở thịnh thế, cũng là lựa chọn tốt. Tinh linh nữ hoàng rất thản nhiên, cũng không tham luyến cảnh giới cùng địa vị của mình, cũng không có quá nhiều chờ đợi. Nàng đã từng trải qua quá nhiều đau khổ, sống quá mệt mỏi quá gian nan, có thể dẫn dắt hoang cổ loạn cục va chạm ra một cái phồn vinh thịnh thế như thế. Nàng đã không còn gì tiếc nuối, nếu như có thể lấy bản thân hoàn toàn mới đầu nhập vào trong thịnh thế. Đi trải qua, rồi trưởng thành, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Bạch hổ nhất tộc, toàn thể luân hồi. 18 đế vị của thế giới mới, có một tòa của ngươi. Mặc dù Tần Mệnh không thể cho bạch hổ ký ức, nhưng có thể bảo đảm thuần huyết luân hồi. Không chỉ có nó, mà còn có toàn bộ bạch hổ nhất tộc. Tần Mệnh cũng cần dùng bạch hổ nhất tộc, trùng kích địa vị yêu tộc vô thượng của hư vọng tiên vực. Kim Thiền bọn ta có lỗi với Kim Thiền. Bạch Hổ vẫn luôn căm tức Kim Đế, giận Kim Đế, từng có trận chiến nghịch thiên. Sau khi đánh bại Kim Đế, thế giới va chạm mạnh, Kim Đế bị tiêu diệt. Bọn họ thẹn với Kim Thiền. Lão Kim đã được an bài, nhưng Kim Thiền sẽ xuất hiện ở thế giới mới. Thế giới mới sẽ không còn thần vực, sẽ không còn chiến tộc, nhưng sẽ một lần nữa xác lập Thiên Vương Điện. Thỉnh toàn thể Vương Hầu Thiên Vương Điện, vào lại luân hồi. Tần Mệnh sẽ không quên bất kỳ một vị huynh đệ kề vai chiến đấu nào. Bạch Hổ nhất tộc sẽ lấy được địa vị xứng đáng. Thiên Vương Điện cũng sẽ được tôn trọng. Bọn họ sẽ trùng sinh ở những nơi khác nhau, cũng sẽ không nhận được chỉ dẫn đặc biệt của Tần Mệnh, nhưng vận mệnh cuối cùng sẽ một lần nữa hấp dẫn bọn họ đến cùng một chỗ. Tần Mệnh mong đợi bọn họ có thể mở ra cuộc đời đặc sắc thuộc về mình, trong thế giới mới. Đương nhiên, còn không thể thiếu Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc mà toàn tộc đã tế hiến. Sẽ không còn ký ức. Không giống với lần trước trùng sinh như vậy, lần này là hoàn toàn luân hồi sao? Ta thật sự rất thích U Minh địa ngục. Ta vẫn thích làm người. Đám vương hầu tụ lại với nhau, tuy rằng hóa thân thành quỷ tộc, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. Trong 5 năm làm quỷ, bọn họ cũng chiến thống khoái, giết điên cuồng, còn phối hợp với Udo làm vài chuyện lớn. Nhưng nghĩ đến thế giới bên ngoài, bọn họ vẫn rất hoài niệm, cũng chờ mong có thể dùng phương thức hoàn toàn mới sáng tạo Thiên Vương Điện. Tình nhi, luân hồi đi. Chúng ta đều mệt mỏi, bắt đầu lại từ đầu, không có bất kỳ gánh nặng, không có bất cứ ràng buộc gì. Kiếp sau, chỉ có ngươi và ta. Đời thứ nhất, hoa đào khắp thành, hai người một ngựa. Đời thứ hai, giữa chữ có tranh, ngươi cười không tì vết. Đời thứ ba, dắt tay thiên nhai, chung sức quần hùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh tìm được tình, đây là người phụ nữ ta yêu nhất. Ta đã từng hứa hẹn rất nhiều, cũng thua thiệt quá nhiều. Ngươi có thể ở bên cạnh ta mãi. Quỷ tộc do Hinh Tình biến thành là thạch tượng quỷ, như là một pho tượng xinh đẹp tuyệt luân, lại có lực lượng cường đại nắm giữ quỷ sơn vô tận. Sinh sinh tử tử, đều sẽ có ta. Mặc dù Tần Mệnh sẽ không nhúng tay vào thế giới, nhưng sẽ thả hóa thân, nghiêm túc làm bạn với người yêu cũ. Đây là điều ta thua thiệt, càng là quyền lợi ta nắm giữ thế giới. Ta sẽ quên ngươi. Yêu Nhi biến thành quỷ tộc là huyết nữ, huyết khí vô tận tràn ngập nơi sơn dã hoang vu. Nàng ta mặc áo máu, giống như một cô nương xuất giá, âm trầm nhưng lại diễm lệ. Ta sẽ không quên ngươi. Ý thức thể của Tần Mệnh khẽ vuốt gò má nàng. Tìm được ta, rồi nghiêm túc theo đuổi ta. Yêu Nhi cười đầy nhu mị, như dáng chiều đầy trời, đỏ rực cả vùng thế giới này. Từ nay về sau, trong sinh mệnh đời đời kiếp kiếp luân hồi vô hạn, ngươi trung quy sẽ gặp được một nam nhân yêu ngươi. Nam nhân kia, đều sẽ là hóa thân của ta. Ta sẽ ở cùng ngươi, vĩnh viễn. Ta sẽ cho ngươi, vạn thế hạnh phúc. Diễm Nhi đâu? Còn có hy vọng luân hồi sao? Đồng Hân chỉ còn một sợi hồn phách, phiêu đãng trong hẻm núi tối tăm, suy yếu mà mờ mịt. Trước đó thiên đế quyết đấu, bởi vì ở phía trước chuông tang, bị năng lượng của chuông tang làm trọng thương, hiện tại còn chưa khôi phục. Cho dù là hóa thân thành quỷ, vẫn là tưởng niệm đứa con duy nhất của nàng. Luân hồi của hắn đã bắt đầu chuẩn bị, tình huống của hắn đặc thù, có thể mang đi một phần ký ức, cũng sẽ có được một phần địa vị thuộc về mình ở trong thế giới mới. Đây là hắn nên được. Tần Mệnh nhắc tới Tần Diễm, có kiêu ngạo cũng có tiếc nuối. Đứa bé này từ khi sinh ra đến cuối cùng, đều đang cố gắng chứng minh cho người phụ thân này. Một tiếng không phụ cái tên đế tử cuối cùng càng làm ta đau đớn. Đồng Hân từ trong hẻm núi bay ra, ta còn nhớ ngươi sao? Chúng ta sẽ gặp nhau, Diễm Nhi cũng sẽ tìm được ngươi. Cha con ta, vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Không ai có thể ức hiếp ngươi, không ai có thể để ngươi chịu khổ chịu mệt. Luân hồi đi, để ta trở lại vạn thế hoàng triều, để ta bắt đầu lại từ đầu. Sở Vạn Di biến thành quỷ tộc thành khô lâu, nhưng bởi vì thực lực tiên võ cảnh, ở chung quanh ngưng tụ ra hình dáng khi còn sống, chỉ là ở trong thế giới hắc ám âm trầm này, nàng thiếu đi vài phần thánh khiết, nhiều hơn vài phần thê mỹ. Đối với cảnh giới tiên võ cao quý, nàng có thể từ bỏ. Đối với địa vị có thể dễ như trở bàn tay của U Minh, nàng cũng có thể từ bỏ. Đối với đoạn ký ức này, nàng hy vọng từ bỏ. Hết thảy, một lần nữa bắt đầu. Chỉ mong không còn nhớ rõ mình là ai, không còn nhớ rõ người trong lòng là ai. Nguyện vọng duy nhất, chính là có thể lần nữa trở lại vạn thế hoàng triều, thủ hộ vạn thế hoàng triều. Tần Mệnh nhẹ giọng thở dài, tiêu tán trong vô hình, ta làm sao không rõ trái tim Sở Vạn Di, chỉ là... Còn muốn trở lại kim bằng hoàng triều sao? Ý thức của Tần Mệnh giáng xuống một mảnh rừng quỷ âm u, nhìn một nữ tử tóc dài xõa vai trong rãnh sâu đầy huyết văn tung hoành phía trước, khuôn mặt nữ tử tái nhợt như tờ giấy, lại quỷ dị không có mắt. Nàng chính là Đường Ngọc Sương hóa thân thành quỷ tộc. Hiện tại Tần Mệnh không còn thất tình lục dục, càng không oán hận thương sinh. Huống chi quyết định năm xưa của Đường Ngọc Sương đã gây nên một làn sóng lão tàn quy thiên trên khắp thế giới, đưa hàng tỷ vong hồn vào u minh địa ngục, cũng củng cố thêm sự cầu nguyện của thương sinh đối với hắn. Về điểm này, ta còn phải cảm tạ Đường Ngọc Sương. Đường Ngọc Sương lặng lẽ nhìn lên bầu trời, dù không còn đôi mắt, nàng vô cùng tĩnh lặng. Từ khi sinh ra đến nay, chưa từng có sự tĩnh lặng đến thế. Sự tĩnh lặng này cũng khiến nàng không còn dùng đôi mắt để nhìn thế giới, đối đãi với chúng sinh, mà là lần đầu tiên cảm nhận nội tâm mình, hồi tưởng lại tất cả những gì đã trải qua. Một lúc lâu sau, Đường Ngọc Sương khẽ tự nhủ, ta còn có thể làm tỉ muội với Ngọc Chân sao? Có thể, ta còn có thể làm tỷ tỷ sao? Cũng có thể, ta nguyện luân hồi. Chỉ có một điều, kiếp sau không vào hoàng gia. Sư tỷ, hãy chọn luân hồi đi. Thế giới mới sẽ tái lập Thanh Vân Tông, nơi đó cần tỷ. Tần Mệnh tìm thấy Lăng Tuyết hóa thân thành tuyết nữ giữa trời tuyết mịt mù. Lăng Tuyết lặng lẽ nhìn Tần Mệnh, nhưng vẫn im lặng hồi lâu. Ta không ép buộc, chỉ là nơi này quá cô đơn. Thế giới mới, ngươi có tư cách hưởng thụ sự phồn hoa và đặc sắc của nó. Tần Mệnh mong Lăng Tuyết có thể tái sinh luân hồi, bắt đầu lại từ đầu. Không chỉ vì Thanh Vân Tông, mà còn vì chút tình cảm riêng tư. Lăng Tuyết trầm mặc rất lâu, tựa như đã dùng hết sức lực cả đời. Khẽ nói, ngươi có thể ở bên ta một kiếp không, chỉ một kiếp thôi. Không thể mang theo chút gì sao? Dương Điên dù đã hóa thành quỷ tộc, vẫn khôi ngô hùng tráng. Chỉ là bộ dạng quái dị toàn thân lân giáp khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Không thể mang theo bất cứ thứ gì. Ký ức cũng không thể. Dương Điên có chút tiếc nuối, hắn tu luyện đến Hoàng Vũ đỉnh phong không dễ, chẳng mấy chốc sẽ đột phá tiên vũ, cứ vậy từ bỏ sao? Cái gì cũng không thể. Ngươi có thể quyết định ta sinh ra ở đâu không? Có thể. Tốt. Ta muốn làm cha của Đỗ Toa. Rồi nhìn nàng gả cho kẻ khác. Thôi vậy, từ nhỏ đính ước luôn đi. Chuẩn bị đi, nửa tháng sau bắt đầu luân hồi. Chờ đã. Triệu Lệ, Bạch Hổ, Đồng Môn bọn họ đều quyết định luân hồi rồi. Đều đang chuẩn bị. Dương Điên khẽ thở dài, hiếm khi lộ ra chút thẫn thờ, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Không biết có còn gặp lại những huynh đệ cũ này không? Nhớ bọn họ. Chỉ mong kiếp sau vẫn là huynh đệ, đừng là kẻ thù. Với cái tính của tiểu cữu tử ngươi, nếu ta không biết gì mà gặp phải, không giết hắn 3 lần cũng không xong. Tháng 10 năm kỷ nguyên mới bắt đầu, tinh linh nữ hoàng, Hình Thiên, Dương Điên, Triệu Lệ, Bạch Hổ, Long Kiều, Sở Vạn Di, Đỗ Toa, Đồng Ngôn, Điện Chủ Tu La Điện, Lăng Tuyết, Đường Ngọc Xương lần lượt chọn luân hồi chuyển thế. Huân Tình, Yêu Nhi, Đường Ngọc Trân, Đồng Hân, Táng Hoa, cùng với Lam Lam, Tần Cẩn Huyên, Tần Chiêu Tuyết và những người Tần gia khác cũng đều chọn luân hồi chuyển thế. Nhân cơ hội này, Tần Mệnh cũng đưa Tần Diễm và Cửu Anh đang bị phong ấn trong U Minh Địa Ngục vào luân hồi đại đạo. Dù Tần Mệnh không thể giữ lại ký ức cho bọn họ, nhưng theo ý nguyện cuối cùng của họ, đưa đến những nơi khác nhau trên thế giới, sinh ra trong những hoàn cảnh và gia tộc khác nhau. Đương nhiên, vẫn còn rất nhiều người chọn ở lại, ví dụ như Bất Tử Tả Vương, Huyết Mục Lão Tổ, Thượng Quan Vô Cực, bọn họ hóa thành quỷ tộc vô cùng cường đại, hơn nữa hoàn cảnh đặc biệt của U Minh cũng thú vị hơn so với những gì bọn họ mong đợi. Cũng có một số người không muốn từ bỏ sức mạnh hiện tại và thể chất bất tử bất diệt của quỷ tộc. Năm thứ 9 kỷ nguyên mới, những người như Dương Điên lần lượt chuyển sinh ở các khu vực của thế giới mới. Bọn họ hoàn toàn quên mình là ai, quên đi những gì đã trải qua, từ linh hồn đến huyết mạch, tất cả đều là một sinh mệnh hoàn toàn mới. Ví dụ như, ở biên thủy trọng địa của Vạn Thế Hoàng Triều, tại cứ điểm Lang Nha Quan, một võ tướng trấn thủ đêm khuya vui mừng có một con gái. Với 5 người con trai trước đó, con gái này chắc chắn sẽ là hòn ngọc quý. Hơn nữa, khi nàng sinh ra, mi tâm còn lóe lên một linh văn như ẩn như hiện. Ví dụ như, sâu trong khu rừng mưa nhiệt đới, trong một bộ lạc nhỏ, một người mẹ sinh ra một cặp song sinh. Ngày chúng sinh ra, khu rừng mưa hỗn loạn bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Khi chúng sinh ra, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Người chị hôn lên trán em gái, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Ví dụ như, trong khu rừng lạnh hoang dã, một con hổ con vừa sinh ra đã hướng về phía trăng lạnh gầm lên những tiếng non nớt, như đang tuyên cáo với thế giới sự xuất hiện của mình. Lại ví dụ như, trong bộ lạc chi nhánh của dạ ma tộc, một bé trai với những ma văn quỷ dị trên khắp cơ thể chào đời, cùng với điểm lành từ trên trời giáng xuống, đôi mắt khép mở, hàn quang ẩn hiện, hoàn toàn không có vẻ non nớt của một đứa trẻ, khiến người mẹ kinh hãi, nhưng người cha lại vô cùng phấn khởi. Tần Mệnh nhìn xuống khắp thế giới, quan sát từng đứa trẻ được sinh ra thuận lợi. Dù không can thiệp vào bất cứ đâu, vẫn lặng lẽ ban cho chúng phúc lành. Từ năm thứ 9 của kỷ nguyên mới, những bằng hữu thân thiết từng cùng Tần Mệnh chinh chiến nửa đời, những công thần đã trả giá bằng cả sinh mệnh cho sự ra đời và trưởng thành của thế giới mới, bắt đầu từ những đứa trẻ sơ sinh, mở ra một trang mới cho cuộc đời mình. Bọn họ không mang theo ký ức kiếp trước, nhưng lại mang trong mình lời chúc phúc của thiên đế, nghênh đón một cuộc sống mới đầy đặc sắc. Năm thứ 22 của kỷ nguyên mới, Đại Lục Hồng Hoang, khu Tân Hải, Đằng Không Các. Đây là một môn phái mới được thành lập cách đây 15 năm, tuy thời gian không dài, nhưng phát triển rất tốt, các chủ còn có thực lực thiên võ đỉnh phong. Những môn phái kiểu mới như Đằng Long Các, trên đại lục nhiều vô kể. Có một số tán tu muốn đặt nền móng ở nơi thế giới đang diễn biến, có một số trưởng lão rời khỏi tông môn cũ, đi xa nơi khác, mong có thể dựa vào sức mình để phát triển sự nghiệp. Khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng từ biển trời, Đằng Không Các thức giấc trong ánh nắng rực rỡ. Vô số đệ tử bắt đầu đón ánh mặt trời luyện khí. Một số đệ tử khác thì kết bạn rời đi, vào sâu trong khu rừng nhiệt đới phía sau để rèn luyện. Thanh Tuyền Hà Cốc, một tuyệt thế giai nhân lướt đi như cầu vồng, nhẹ nhàng như ảo ảnh, từ xa đến gần. Nàng da trắng như ngọc, mắt trong như nước thu, mũi ngọc tinh xảo, môi đỏ mọng. Như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ, vẻ đẹp khuynh thành như mộng ảo. Một nữ tử xinh đẹp tuyệt thế như vậy, khiến khu rừng mưa buổi sớm cũng thêm phần duy mỹ. Mỗi sáng nàng đều đến đây, quan sát một gốc ngọc tủy chi mà nàng đã giấu. Đây là một loại linh vật cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nàng đã phát hiện ngọc tủy chi hơn 2 năm, nhưng vẫn không nỡ dùng, định chờ khi đột phá huyền vũ cảnh mới lấy xuống. Ai? Nữ tử chợt cảnh giác, nắm chặt lợi kiếm hướng về phía sơn cốc. Ta chỉ đi ngang qua đây, không có ác ý. Xin hỏi cô nương tên gì? Một thiếu niên mặt mày thanh tú từ bên ngoài sơn cốc bước vào, giơ hai tay lên, ra hiệu mình không có ác ý. Khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên, nữ tử có chút hoảng hốt, lại có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, ngươi là ai? khu rừng mưa này thuộc về Đằng Long Các chúng ta. Đằng Long Các? Cô nương là đệ tử Đằng Long Các sao? Gia phụ là các chủ Đằng Long Các. Thiếu niên ngớ ra, gật đầu, ta từ biển đến, còn chưa hiểu rõ tình hình khu Tân Hải, mạo muội rồi. Thiếu nữ mới 15 tuổi, nhưng đã lộ vẻ thanh tao thoát tục, khuôn mặt thanh lệ lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Vùng biển gần đây quanh năm sóng gió dữ dội, lại có hải thú xuất hiện, mà xung quanh Đằng Long Các trăm dặm không có bến tàu. Ngươi một thiếu niên sao có thể vượt biển đến đây? Ta ở hải đảo tình cờ có được một con chim non, tỉ mỉ nuôi dưỡng 3 năm, tình cảm thâm hậu, lại bị kẻ xấu nhào ngó. Muốn cướp đoạt, ta chỉ có thể mang nó vượt biển đến đây. Thiếu niên chỉ lên trời, một ánh lửa ẩn hiện đang lượn vòng trên đầu bọn họ. Thiếu nữ nhìn kỹ, sắc mặt hơi đổi, con chim lửa đó lại có 9 đuôi. Nó là một con cửu vĩ diên. Ngươi chắc chứ? Trước đây ta không chắc, từ khi bị người nhòm ngó, cơ bản đã xác định. Đôi mắt sáng của thiếu nữ lại đánh giá thiếu niên, trông rất bình thường, lại có thể có được linh điểu như vậy. Nếu là thuần huyết, chắc chắn sẽ rất mạnh, dù là bán huyết, cũng là một chiến sủng cực kỳ hiếm có. Thảo nào bị người nhòm ngó, ai thấy một thiếu niên không có bối cảnh mà có được linh điểu như vậy, cũng sẽ thèm thuồng. Nếu ta làm phiền cô nương, ta sẽ đi ngay. Thiếu niên lui ra khỏi sơn cốc. Thiếu nữ hơi do dự, hỏi, ngươi có dự định gì không? Sống sót. Có hứng thú gia nhập Đằng Long Các chúng ta không? Ta vừa rời khỏi biển, còn chưa vội gia nhập môn phái. Không sao, ngươi có thể tìm hiểu khắp nơi, Đằng Long Các chúng ta là thế lực chính phái. Chỉ cần ngươi gia nhập, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, cũng không cướp linh điểu của ngươi. Thiếu nữ chủ động ném cho một ngọc bài. Mời chào, ngươi có thể đến Đằng Long Các tìm ta bất cứ lúc nào. Thiếu niên nắm lấy ngọc bài, cảm nhận sự ấm áp trên đó, khẽ đọc 3 chữ Thanh Tú, Khương Mộng Ly. Tên của ta. Thiếu niên thầm nghĩ, Mộng Ly nghe hay, nhưng vẫn không bằng. Huân Tình. Còn ngươi? Ta tên Lục Nghiêu. Thiếu niên mỉm cười, nhìn thiếu nữ xinh đẹp mà quen thuộc trong sơn cốc. Ta là Tần Mệnh, ta đến tìm ngươi. Một nơi nào đó giữa biển cả mênh mông. Sóng trào dâng cao, một tuyệt sắc mỹ nhân đang lướt trên biển như ánh chớp. Sóng trào cuộn trào, hơn chục con hải lang gầm thét đuổi theo. Nửa trên thân chúng giống như ác lang, nửa dưới lại như mãng xà khổng lồ. Tốc độ cực nhanh, từ 4 phương 8 hướng bao vây bóng hình mỹ lệ kia. Mỹ nhân đột ngột quay lại, ngọn lửa bùng lên sau lưng, hóa thành hỏa dực, phóng lên trời, lợi kiếm xuất vỏ, cuốn theo kiếm ảnh sắc bén, đánh về phía một con hải lang phía trước. Gầm! Hải lang giống lớn, toàn thân lượn lờ ánh sáng cường thịnh. Trông rất thần dị, nó đạp nát sóng biển, lao lên trời, sóng trào 4 phương 8 hướng như bị dẫn dắt, lao tới hàng chục đạo kiếm ảnh. Lập tức bọt nước tung tóe khắp nơi, mỹ nhân kinh nhưng không loạn, hỏa rực sau lưng rung lên, tránh khỏi sóng biển hỗn loạn, tìm góc độ hiểm hóc, lao về phía hải lang đang rơi xuống. Hải lang gầm rú, những con hải lang khác cũng lao tới, toàn thân chúng phát sáng, nhấc lên thủy triều kinh người, tấn công từ mọi phía, mỗi đợt sóng cao đến hàng chục mét. Mỹ nhân thầm tiếc nuối, đành phải rút lui, nhưng nàng vẫn không cam lòng. Phụ thân yêu cầu nàng phải săn được 30 loài hải thú khác nhau trong vòng 10 ngày, thời gian sắp hết, nàng còn thiếu 5 loại. Đúng lúc này, sóng biển hỗn loạn bỗng yên tĩnh, những con hải lang đang định truy đuổi hoảng sợ nhìn quanh, gầm gừ. Ầm! Sóng biển phía trước gầm rú, tung bọt nước khắp trời, 9 con mãng xà khổng lồ lao lên cao 100 mét, gầm rú dữ dội. Đám hải lang kinh hãi, vội chui xuống đáy biển, bỏ chạy về phía xa. Gầm! 9 con mãng xà vung mạnh thân mình, tất cả đều nhìn chằm chằm vào mỹ nhân phía trước. Mỹ nhân đang định bỏ chạy, thì phát hiện 9 con mãng xà 100 mét kia đang quấn lấy nhau. Nhìn kỹ thì đây đâu phải mãng xà, mà là một con hung thú đáng sợ với 9 cái đầu. Ầm ầm, sóng trào cuộn trào, mây đen tụ lại trên bầu trời. Con hung thú đó xòe cánh, lao lên trời, lộ ra thân hình càng to lớn và đáng sợ hơn. Mỹ nhân kinh hãi, đang định bỏ chạy thì hung thú đã lao tới, bóng đen trùm xuống. Cô nương, có biết phần thiên thú vực đi đường nào không? Trên lưng hung thú, 2 người đàn ông đang đứng. Một người trẻ tuổi thanh tú, mặt tươi như hoa. Một người thô kệch hung bạo, sát khí ngút trời, ánh mắt sắc bén như dao. Các ngươi đến phần thiên thú vực làm gì? Mỹ nhân cảnh giác nhìn bọn họ. Chúng ta có việc cần bái kiến phần thiên thú vực, nhưng cô nương yên tâm, chúng ta không có ác ý. Đi thẳng 900 dặm là tới, cô nương chưa đến huyền vũ cảnh mà đã ngưng tụ được hỏa dực. Chẳng lẽ là người đồng gia của phần thiên thú vực? Ta là Đồng Ngữ Yên, gia phụ là một võ tướng của phần thiên thú vực. Hân hạnh, ta tên là Lục Nghiêu. Thiếu niên mỉm cười gật đầu, đưa tay mời, cô nương Ngữ Yên, có thể phiền cô nương dẫn đường không? Mỹ nhân do dự một lát, dù có chút cảnh giác, nhưng không hiểu sao, nhìn thiếu niên nàng lại có cảm giác quen thuộc khó tả, còn có một sự thân thiết khó nói thành lời. Đừng sợ, chúng ta thật không có ác ý. Thiếu niên mỉm cười, đôi mắt đã ấm áp. Cửu đầu hung thú khí tức rất hung bạo, nhưng cũng chủ động thu liễm. Thiếu niên thô kệch toàn thân sát khí, trông như một kẻ ác, nhưng ánh mắt đỏ hoe lại không rời nữ tử. Hai tay sau lưng nắm chặt, đầu ngón tay cắm vào da thịt, rớm máu. Hắn rất muốn quỳ xuống, gọi một tiếng. Mẫu thân, Diễm Nhi trở về rồi. Đại lục Hồng Hoang, Thiên Hoa Hoàng Triều, Phương Nguyên Thành. Trên con phố nhộn nhịp, một thiếu niên vẫn còn vẻ ngây thơ đang đứng trên đỉnh Tửu Lâu, lặng lẽ nhìn về phía khu nhà xa hoa phía xa. Nơi đó có người yêu của hắn, nơi đó có cuộc gặp gỡ mà hắn đã chờ đợi 15 năm. Yêu Nhi, ta đến rồi. Kiếp này, ta sẽ cùng ngươi náo loạn một trận, thiếu niên khẽ nói, đang định rời khỏi tầng cao nhất thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Phụ thân, một nam tử trông rất bình thường, cung kính hành lễ với hắn. Niệm Nhi, sao con lại đến đây? Tần Mệnh liếc mắt đã nhìn thấu lớp ngụy trang của nam tử. Mẫu thân của con đâu? Nam tử chính là Tần Niệm. Từ khi thế giới mới bắt đầu, hắn đã mất 3 năm để đột phá tiên vương cảnh, sau đó cùng một nhóm bạn bè ẩn danh, du ngoạn thiên hạ. Mãi đến 10 năm trước, hắn vô tình biết được phụ thân đã tự mình điều khiển một lần luân hồi, thả ra rất nhiều người thân và bạn bè trong U Minh địa ngục. Hắn liền bắt đầu tìm kiếm mẫu thân khắp thiên hạ. Nhưng có lẽ do mẫu thân còn quá nhỏ, cũng có thể do thế giới quá rộng lớn. Hắn tìm kiếm suốt 10 năm, vẫn không thể xác định được vị trí của mẫu thân, nhưng hôm nay lại vô tình cảm nhận được dao động huyết mạch quen thuộc. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này, Tần Niệm đã xác định đây chắc chắn là phân thân của phụ thân. Mẫu thân con không muốn bị quấy rầy. Tần Niệm giờ khóc giờ cười, nàng còn không biết mình là ai, sao lại không muốn bị quấy rầy. Nàng đã dặn dò trước khi luân hồi, chỉ cần con khỏe mạnh, nàng không còn gì phải lo lắng. Vừa hay cắt đứt mọi vướng bận, bắt đầu lại. Người đã tìm thấy nàng rồi. Tìm thấy rồi. Con muốn gặp nàng, dù chỉ là nhìn từ xa. Tần Mệnh có chút do dự, không phải là không muốn, mà là... Táng hoa kiếp này còn lạnh lùng hơn kiếp trước. Những phân thân khác đều đã lần lượt tìm được Huân Tình, Đồng Hân, Ngọc Trân, và bắt đầu dùng những cách khác nhau để ở bên họ. Chỉ riêng táng hoa kiếp này, ngay khi nhìn thấy hắn, đã xác định hắn muốn trêu chọc nàng, rồi trực tiếp vung kiếm chém tới. Tần Mệnh nóng vội, trực tiếp ôm hôn một cái. Rồi, đến giờ, phân thân của Tần Mệnh vẫn đang bị táng hoa truy sát không ngừng nghỉ. Nếu không dùng biện pháp mạnh hơn, có lẽ cả đời này cũng không theo đuổi được nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm thứ 15 của thế giới mới, có người ở Đại lục Hồng Hoang xây dựng lại Thiên Vương Điện và gửi thư mời đến các anh kiệt trong thiên hạ. Dù Thiên Vương Điện không còn tồn tại, nhưng thế giới mới chưa từng quên truyền kỳ đã cùng thiên đế chinh chiến nửa đời. Truyền thuyết vẫn luôn được lưu truyền. Chỉ là mười mấy năm qua, chưa từng có ai dám vọng tưởng xây dựng lại Thiên Vương Điện. Đó là một truyền kỳ, một thánh điện, không thể mạo phạm. Đến tận bây giờ, một lão nhân bí ẩn ở Hồng Hoang Chi Địa đã xây dựng lại Thiên Vương Điện. Tin tức vừa lan ra, nhanh chóng truyền khắp Cửu Châu, truyền đến 12 đại dương. Khiến quần hùng thiên hạ cảnh giác, điều tra, bọn họ tôn trọng Thiên Vương Điện, càng kiêng kỵ Thiên Vương Điện. Nếu truyền kỳ này thật sự có thể trỗi dậy lần nữa, chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành thánh địa võ đạo của thiên hạ, có được địa vị trí cao vô thượng. Điều họ lo lắng là, rốt cuộc ông lão này là ai? Điều họ kiêng kỵ là, ai đứng sau lưng ông lão này? Sau khi tin tức lan ra, vô số thanh niên tuấn kiệt tranh nhau tụ tập ở Đại lục Hồng Hoang. Họ đều mong muốn trở thành vương hầu thế hệ đầu tiên của thế giới mới, và nguyện dùng thực lực và biểu hiện của mình chứng minh Thiên Vương Điện của thế giới mới xứng đáng được tôn trọng, họ xứng với danh hiệu vương hầu. Trong đại điện nguy nga của Thiên Vương Điện, có 3.000 tấm gương đá lớn, mỗi tấm đều hiển thị một khung cảnh khác nhau, tương ứng với những dãy núi phía xa. Nơi đó đang có vô số thiếu niên thiếu nữ đến từ khắp nơi trên thế giới, giao chiến, va chạm lẫn nhau, thể hiện tâm tính và thực lực. Một lão nhân đứng một mình trong đại điện, ánh mắt như sao trời lần lượt quan sát từng tấm gương đá. Ghi nhớ biểu hiện của bọn họ. Đó là thiếu niên chuyển thế của Thanh Long Vương. Phân thân của Tần Mệnh đứng giữa đại điện, chỉ vào một tấm gương đá phía trước. Đó là Thiên Đao Vương, đó là Thương Lan Vương. Kia là U Minh Vương. Lão nhân theo hướng tay hắn chỉ, lần lượt nhìn qua, điện chủ đến chưa? Kia là, tay cầm một thanh hắc kiếm. Ha ha, bên cạnh còn có hai tiểu cô nương. Điện chủ cũng từng phong lưu một thời. Lão nhân chậm rãi gật đầu, đều đến cả rồi à? Đều đến rồi, còn có thiếu niên chuyển thế của U Hồn Táng Hải. Ngươi xem kìa, đó là bạn tốt của ta, Thiết Sơn Hà, hắn cũng đến. Tần Mệnh nhìn những thiếu niên thiếu nữ vừa lạ vừa quen trên gương đá, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, bọn họ tràn đầy sức sống, nhiệt huyết vẫn không thay đổi. Bọn họ đều đã trở về. Thiên đế, cho ta thời gian 100 năm, ta nhất định có thể giao cho thiên hạ một thiên vương điện chân chính. Sau 100 năm, ta sẽ giả chết, giao phó thiên vương điện cho điện chủ. ta đến thăm không bầu bạn cùng ngươi. Lão nhân trịnh trọng cam đoan, trong lời nói, cử chỉ tràn đầy vẻ kính sợ. Không cần, hư vọng tiên vực vì nội loạn mà phân liệt, gây ra yêu tộc đại loạn. Ngươi có thể dẫn dắt thiên bằng tộc, dựng lên Đại La Sơn ở phương Tây. Yêu tộc đại loạn, không thiếu du thiên khuyết ta. Thâm không lạnh lẽo, ai có thể cùng ngươi trò chuyện. Tần Mệnh khẽ cười, thanh thiên vạn cổ này, nếu có thể bảo vệ thương sinh vĩnh an, ta sẽ không hối hận, không còn gì mong cầu. Tần gia ở thế giới mới không còn là thần tộc cao cao tại thượng, mà là một gia tộc cường thịnh trong vạn thế hoàng triều. Thiên hạ người mang họ Tần nhiều vô kể, không ai còn ảo tưởng về sự thần bí của tiểu gia tộc này. Cho nên Tần gia ở nơi đây sống một cuộc đời bình yên và giàu có. Nhưng, có người biết, nơi này có người nhà của hắn, cũng có người thường xuyên trở về nơi này nhìn xem. Phụ thân, người đến rồi. Tần Hạo ẩn giấu khí tức, ngụy trang dung mạo, ở bên ngoài Tần phủ chờ được phân thân Tần Mệnh xuất hiện lần nữa. Chờ ta, phân thân của Tần Mệnh chỉ là người bình thường, mỗi lần đều đi ngang qua Tần phủ, tùy ý liếc nhìn, đã thấy mãn nguyện. Có một chuyện muốn thỉnh cầu phụ thân chấp thuận. Tần Hạo tuy đã là tiên vương cảnh, nhưng không có ý định xung kích đế cảnh, mà là du ngoạn thiên hạ, quan sát thế sự. Ta đã không còn màng thế sự, mọi việc ngươi có thể tự mình quyết định. Ta muốn thành thân với Tô Tử Huyên. Tần Mệnh khẽ cười, ngươi và nàng có tình cảm sao? Có tình cảm, cũng có chút nợ nàng. Tổ Hoang Thần Giáo phát triển không tệ, ngươi không nợ nàng. Nhưng nếu ngươi thực sự cảm thấy thích hợp, ta không phản đối hôn sự của các ngươi. Đa tạ phụ thân đã tác thành. Ta còn muốn thỉnh cầu một chuyện. Nói đi, ta hy vọng mẫu thân có thể đến tham gia hôn lễ, dù là chỉ cần gặp mặt một lần. Tần Hạo từng khổ công tìm kiếm khắp thiên hạ, nhưng thủy chung không thể phát hiện người phụ nữ nào giống mẫu thân. Hắn nghĩ đến việc thành thân, không chỉ vì có tình cảm với Tô Tử Huyên, mà còn muốn mượn cơ hội này gặp lại mẫu thân một lần. Tần Mệnh trầm mặc một lát, hôn lễ sẽ được tổ chức ở Hồng Hoang Đại Lục, thời gian là một tháng sau. Đa tạ phụ thân. Tần Hạo cúi đầu thật sâu với Tần Mệnh. Một tháng sau, một hôn lễ náo nhiệt được tổ chức ở sâu trong rừng mưa nhiệt đới. Thôn xóm 10 dặm được trang hoàng lộng lẫy, khách khứa từ khắp nơi tề tựu. Bộ lạc này trước kia không hề tồn tại, chỉ mới xuất hiện gần đây. Những người trong bộ lạc này đều là những người cũ của Tổ Hoang Thần Giáo. Mau nhìn kìa, nơi đó hình như có người thành thân. Một bóng hình xinh đẹp bay lượn trong rừng, ngạc nhiên nhìn bộ lạc náo nhiệt phía trước. Có muốn qua xem một chút không? Một thiếu niên ở bên cạnh, mỉm cười nhìn bộ lạc. Không tiện lắm thì phải, có làm phiền người ta không? Chúng ta chỉ đứng bên ngoài nhìn một chút, gửi vài lời chúc phúc, xin mấy chén rượu mừng uống thôi. Được. Thiếu nữ không hiểu vì sao, bỗng nhiên rất muốn qua xem. Đối với sự xuất hiện của hai người, bộ lạc tỏ ra vô cùng nhiệt tình, thậm chí là vui mừng. Điều này khiến thiếu nữ có chút thụ sủng nhược kinh, cũng cảm nhận sâu sắc được sự chất phác của dân làng. Cảm tạ hai vị đã đến, cũng cảm ơn lời chúc phúc của hai vị. Đôi tân lang tân nương đi đến trước mặt họ, tự tay rót hai chén rượu mừng, đưa đến trước mặt. Thiếu nữ vội vàng nhận lấy rượu mừng, cùng thiếu niên nhìn nhau cười, một hơi uống cạn. Đôi tân lang tân nương nhiệt tình giữ lại, ở chỗ chúng ta buổi tối còn có rất nhiều nghi lễ náo nhiệt. Hai vị có muốn ở lại không? Thiếu nữ do dự, thiếu niên lại từ chối khéo, không được, chúng ta còn có việc khác, chúc hai người bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Sớm sinh quý tử nha. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười, cùng thiếu niên tay trong tay rời đi. Thôn xóm náo nhiệt dần dần yên tĩnh, toàn bộ dân làng đều lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đôi thiếu niên thiếu nữ, trong ánh mắt vừa kính sợ lại vừa phức tạp. Mãi đến khi một ông lão lớn tiếng hô, bái cha mẹ, quỳ. Tần Hạo giơ hai tay lên hướng về phía hai người đang đi xa, hành đại lễ quỳ lạy, trên gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt sáng người lấp lánh nước mắt, mẫu thân. Hạo Nhi thành thân rồi. Tần Mệnh hóa thành vô số phân thân, phân tán đến khắp nơi trên thế giới, tìm kiếm những người yêu cũ, dùng thân phận hoàn toàn mới âm thầm bầu bạn. Hạnh phúc, ngọt ngào, lại cảm động. Nhưng mà, sâu trong vũ trụ mênh mông, Tần Mệnh đang hòa mình vào thế giới, toàn thân tỏa ra thần quang rực rỡ, lặng lẽ bước đi. Tay phải hắn nâng Thái Dương Thần Luân được tái tạo, tay trái cầm Bất Diệt Ma Đao đang ngủ say, bên hông đeo Càn Khôn Ấn, sau lưng cõng U Minh Địa Ngục. Hắc ám vô biên, lạnh lẽo thấu xương. Vũ trụ bao la, vô tận vô biên. Tần Mệnh mở mịt bước đi. 10 năm 100 năm, ngàn năm vạn năm. Hắn không biết mình phải đi bao lâu, lại sẽ đi về đâu. Bầu bạn cùng hắn là bóng tối vô tận và sự cô độc vĩnh hằng. Hết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.